đem chính mình trở thành nàng duy nhất thân nhân, chính mình rồi lại không thể không lừa nàng. Nàng muốn chạy trốn đi sự tình quan trọng đại, nàng không nghĩ, cũng không thể nói cho nàng, vạn nhất sự tình bại lộ, cũng không đến mức làm nàng đã chịu vô tội liên lụy. Dĩ nhiễu lo lắng, ta nhất định sẽ hảo hảo, không cho gì vì ta lo lắng. Đỗ Mỹ Nhân nghe xong nàng bảo đảm, gật gật đầu, trong mắt lại u sầu chưa giảm, tựa hồ đối Thải Vi bảo đảm cũng không tin tưởng. Buổi tối khi, vẹt trở về, mang về một phong điệp chỉnh tề giấy viết thư, kia giấy viết thư thượng còn mang theo nhàn nhạt long tiên hương khí vị nhi, đúng là hắn hương vị. Thải Vi đem lá thư kia cầm trong tay, trong lòng tức khắc sinh ra một cổ tiểu nữ nhân cảm xúc tới, nàng tống cổ vẹt trở lại không gian chung, lại làm Hồng Nhụy cùng Ám Hương nói bên ngoài đi hầu hạ, chính mình một người nhốt ở trong phòng, chuẩn bị một người lặng lẽ đọc này phong thư. Triển khai phong thư, lại thấy một hàng phiêu nếu mây bay, tiểu nếu kinh long chữ viết ánh vào mi mắt, viết, Thải Vi ái thê thân khải. Nhìn đến ái thê này hai chữ, Thải Vi trên mặt tức khắc nhiều ra một mạt tường đỏ. Nàng sờ sờ chính mình hơi năng gương mặt, trong lòng ám phun một tiếng, phi, không đứng đắn. Tuy rằng oán trách hắn, nàng mặt mày lại là con cong, một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân biểu tình. Nam Cung Giật tin viết rất dài, tin chung lần nữa dặn dò nàng phải hảo hảo yêu quý thân thể, không cần vì sinh ý chuyện này quá mức làm lụng vất vả, còn làm an tâm chờ ở trong nhà, chờ hắn trở về nên thú nàng. Trình Phong Thư đều không có đề cập hắn sắp thượng chiến trường chuyện này, đại khái là sợ nàng lo lắng, chỉ nói một ít bình thản việc nhỏ nhi, kia giữa những hàng chữ toát ra ấm áp, làm nàng tâm ấm áp, cả người đều bị vây quanh ở hạnh phúc bên trong, cười ngây ngô một suốt đêm. Hôm sau, một cái trọng đại tin tức truyền tới Thanh Phương Uyển, làm Thải Vi tức khắc hưng phấn không thôi, nàng đang lo vô pháp hoàn mỹ thoát thân đi ra ngoài, khả xảo cơ hội liền tới rồi, cái gọi là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, đại để như thế đi. Nguyên lai, Hoàng thượng sáng sớm hạ ý chỉ, 3 ngày sau, muốn tới hoàng gia khu vực săn bắn vây săn, thuận tiện vì Liêu Đan quốc tát khắc nô vương tử cùng Yên Vui công chúa cử hành hôn lễ. Giống nhau hoàng gia vây săn, đều là ở mùa thu, chỉ vì chịu nho gia học thuyết ảnh hưởng, xuân hạ vì vạn vật sinh sôi chi quý, không nên sát sinh, mùa đông vạn vật tiêu sát, nhưng thời tiết quá lạnh, động vật cũng rất ít hoạt động, cũng không thích hợp săn thú, chỉ có mùa thu nhất thích hợp, cho nên, hoàng gia đại quy mô săn thú, đều là ái mùa thu cử hành, lại xưng là thu thú. Bất quá, nhân Liêu Đan quốc quy củ, thanh niên nam nữ hôn lễ, đều phải ở núi sâu hoặc trong rừng cây cử hành, lấy kỳ đối thiên nhiên sùng bái cùng tôn kính. Hoàng thượng cố ý mượn sức tát khắc nỗ, tự nhiên mừng rỡ làm cái này thuận nước đẩy thuyền nhân tình. Toại hạ lệnh, trong triều nhị phẩm trở lên quan to và gia quyến, cùng với hậu cung trung phi vị trở lên phi tần, cập chư vị hoàng tử các hoàng tôn, ở 3 ngày sau cùng đi trước Nam Giao hoàng gia khu vực săn bắn, săn thú 1 ngày, ngày kế ở vì tát khắc nỗ vương tử cùng Yên Vui công chúa cử hành long trọng hôn lễ. Hoàng thượng ý chỉ một chút, hậu cung tức khắc náo nhiệt lên, những cái đó phi vị trở lên các phi tần, bởi vì có thể tùy giá du lịch, các đều đắc ý rào rạt, liền hầu hạ bọn nô tài đều cao hứng không thôi, hàng năm vây ở thâm cung bên trong vì nô, khó được có đi ra ngoài đi dạo cơ hội, đổi ai đều sẽ cao hứng. Đồng dạng cao hứng, còn có Thanh Phương Uyển bọn nô tài, bởi vì Đỗ Mỹ Nhân là Thải Vi trên danh nghĩa dưỡng mẫu, lại có một tầng gì cùng cháu ngoại gái quan hệ, cho nên bị Hoàng hậu nương nương phá lệ cho phép đi theo. Hồng Nhụy cùng Ám Hương đặc biệt cao hứng, hai người rốt cuộc có thể có cơ hội tiếp cận tác khắc nộ vương tử, cũng chính là các nàng tương lai phu chủ, lại có thể nào không vui hơn nhảy nhót. Đặc biệt là Hồng Nhụy, nàng đem Hoàng hậu thưởng cho nàng những cái đó gặp người nhi siêm ý đều thu thập lên, bao tràn đầy 2 đại tay mải, chuẩn bị 3 ngày sau nhất minh kinh nhân, diễm áp hoa thơm cỏ lạ, làm tác khắc nộ vương tử một chút nhớ kỹ chính mình. Thải Vi không có gì hảo thu thập, hiện tại nàng ở tạm ở Đỗ Mỹ Nhân nơi này, sử dụng đồ vật, đều là Đỗ Mỹ Nhân, hoàng hậu vì nàng của hồi môn còn ở quốc khố, chú định đến không được nàng tay. Chờ đợi 3 ngày, nàng cả ngày ăn không ngồi rồi, liền dựa phái vẹt nơi nơi hỏi thăm người quen tin tức tới tống cổ nhật tử. Vẹt, đi Thanh Vân Trấn đi một chuyến, giúp ta nhìn xem Chu Thúc Chu Thẩm Nhi một nhà quá đến thế nào. Là, chủ nhân. Vẹt bay đi. Phân phó xong, Thải Vi dựa vào trên giường. Một bên nhi cho chính mình thương chân đổ dược, một bên nhi massage. Trên đùi thương đã hảo rất nhiều, hoại tử cơ bắp có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, tím đen màu da cũng dần dần rút đi, biến thành tím màu xanh lá, lom xuống đi chiều sâu cũng biến thiện không ít, một chạm vào, có thể cảm giác ra đau. Thượng dược khi, nàng đem Hồng Nhụy cùng Ám Hương tống cổ tới rồi ngoài cửa, ngày thường cũng dễ dàng không cho các nàng vào nhà tới, nếu là nhìn nhau không vừa mắt, còn không bằng không xem hảo. Vẹn tới rồi Thanh Vân Trấn, thực mau đem Chu gia tin tức truyền tới. Chủ nhân, ta nhìn đến Chu gia người. Vẹt hô to gọi nhỏ. Bọn họ đang làm cái gì? Có khỏe không? Thế nào? Chợt nghe được Chu gia người tin tức, Thải Vi còn có chút tiểu kích động, rốt cuộc bọn họ cùng Thải Vi một nhà nhận quan hệ không cạn, mà là Thải Vi đi vào trên thế giới này, cái thứ nhất quan tâm bọn họ một nhà người ngoài. Chu gia phụ tử ở thịt nướng xuyến nhi, ân, trong phòng còn có hai cái tiểu nhị, một cái trưởng quầy, hắc, sinh ý còn rất rực rỡ. Chu Thẩm đâu? Nàng có khỏe không? Nói lên Chu Thẩm, Thải Vi không chỉ có nhớ tới nàng vừa tới trên đời này khi, Chu Thẩm xách một rổ thức ăn tới đón tế bọn họ toàn ra cảnh tượng, cái loại này bị đưa than ngày tuyết cảm giác, nàng đời này đều không thể quên được. Ngài từ từ A, ta tìm xem. Vẹt chụp phủi cánh đi tìm Chu Thẩm, chỉ chốc lát sau liền đem tin tức truyền tới. Chủ nhân, Chu phu nhân ở hậu viện nhi trong nhà cùng người ta nói lời nói đâu, ngài đoán xem, nàng với ai nói chuyện đâu. Thải Vi nga một tiếng, chẳng lẽ là ta nhận thức người. Vẹt út út mở nói, há ngăn là nhận thức. Quả thực chính là đốt thành cho nhi ngài đều có thể nhận ra tới người. Chẳng lẽ là đại phòng người? Thải Vi một chút đoán ra tới, ở Thanh Vân Trấn, có thể làm nàng đốt thành cho nhi đều nhận thức, chỉ có đại phòng một nhà. Bọn họ tìm Chu Thẩm Nhi làm gì? Ý gì nàng đối đại phòng hiểu biết, này toàn ra tìm Chu Thẩm Nhi, tuyệt đối không chuyện tốt. Vậy nói, vay tiền, bọn họ hiện tại giống như thực nghèo túng, xuyên cùng khất cái dường như, ở chỗ này mặt dày mày dạn dây dưa Chu phu nhân thật lâu. Lúc này cảnh tượng. Thải Vi cũng không có nhìn đến, nhưng nghe quá vẹt miêu tả, nhưng thật ra có thể não bổ ra tới. Mục Bạch Thị vẻ mặt đưa đám, cầu xin nói, chín cân nương, ngài liền xem ở cùng nhà ta lão nhị một nhà thân hậu phần thượng, lại cho chúng ta mượn 50 lượng đi, nếu là chúng ta 15 phía trước không đem này 50 lượng giao cho luật gia, luật phu nhân sẽ muốn chúng ta toàn ra mệnh. Chu Thẩm sụ mặt nói, Mục Đại Nương, không phải ta không màng hàng xóm thể diện, tháng trước nhà ngươi mượn nhà ta 50 lượng bạc đến bây giờ còn không có còn đâu. Nhà ta cũng là tiểu bổn nhi kinh tế, dựa 9 cân cùng hắn cha một chuỗi thịt nướng xuyến kiếm bạc xuống qua, ngại như vậy mở miệng chính là 50 lượng, làm ta cũng thực khó xử a. Một bên nhi Lý Thị tiến lên nói, nàng thím, chúng ta một cái thôn ở như vậy nhiều năm, ngài tổng không thể thấy chết mà không cứu đi, nhà ta lớn nhỏ cùng nhị tiểu tử, đã đi ra ngoài tìm sống làm, chờ tương lai kiếm hạ tiền, nhất định cả vốn lẫn lời trả lại các ngươi, nếu không, liền đem nhà ta Thải Bình Nhi cho ngươi ra 9 cân làm tức phụ cũng đúng. Dù sao 9 cân cũng không tức phụ đâu, hắn không phải vẫn luôn nhớ thương Thải Vi kia nha đầu sao, kia nha đầu dọn đến kinh thành đi, trông. Cậy vào không thượng, đi nhà ta Bình Nhi cũng là giống nhau, các nàng là tỉ muội, tính nết bộ dạng đều không sai biệt lắm. Đến, đình chỉ. Chu Thẩm vừa nghe Lý Thị thế nhưng mơ ước đem chính mình nữ nhi Thải Bình xứng cho nàng 9 cân, vốn dĩ liền không kiên nhẫn mặt tức khắc kéo xuống dưới. Mục Đại Tẩu, ngươi là ở chế nhạo ta sao? Ai không biết nhà ngươi Bình tỷ cùng Mục nhị thẳng vô lại chuyện này a? Nghe nói mấy ngày trước đây còn lặng lẽ ở nhà lạc thai, thiếu chút nữa mất đi tính mạng đâu. Nhà ta 9 cân là trong sạch nhân gia hài tử, liền tính cưới không đến tức phụ nhi, cũng đoạn sẽ không đem một ít giờ, xú lanh tiến ra tới, bại hoại nề nếp gia đình. Lý Thị bị Chu Thẩm túi tang một đốn, trên mặt một trận thanh, một trận bạch, thật không đẹp. Đổi làm di vãng, nàng nữ nhi bị người như vậy tra đạp, nàng sớm xông lên đi đại cái tát tử một đốn chịu. Nhưng hiện tại người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, huống chi nhân gia cũng không bịa đặt các nàng, Bình Nhi thật là với Mục nhị thằng vô lại, xác thật là ám kết châu thai, đầu mấy ngày ở trong nhà tự mình đoạt thai, hơi kém còn làm ra mạng người tới. Mục Bạch Thị liếm mặt ra nói, chín cân nương, ngài nếu không thấy thượng Thải Bình Nhi, nếu không, ta làm chủ đem vi tỷ xứng cấp 9 cân, ta là nàng tổ mẫu, nàng hôn sự nguyên cũng là nên từ chúng ta làm chủ. Chu Thẩm dùng lỗ mũi cười hai tiếng, nói, Mục Đại Nương. Ngài lao nhân nếu là có bản lĩnh làm vi nhi chủ, đem vi nhi cho ta 9 cân làm tức phụ nhi, nàng chân trước gả tiến vào, ta sau lưng cho ngài lão nhân ra đưa 300 lượng bạc đi, nếu là không kia bản lĩnh, liền đừng ở chỗ này nói lời nói xuông chế nhạo ta, uổng tự chết chúng ta thực liêu. Mục Bạch Thị bị Chu Thẩm thắng một nước cờ, bất giác mặt già đỏ lên, ngượng ngùng nói không ra lời. Lão nhị toàn ra đi sạch sẽ, hiện tại người ở đâu nàng cũng không biết, lại đến nào đi đem Thải Vi kia nha đầu chết tiệt kia tìm ra bán đâu. Lúc này, một cái 7-8 tuổi tiểu nha đầu tử đi vào tới, đối Chu Thẩm nói, Đại Nương, đồ vật đều chuẩn bị tốt, chúng ta khi nào đều nhích người. Chu Thẩm nói, làm ngươi ra đem xe bộ, chúng ta này liền đi. Nói xong, đứng lên, nhàn nhạt đối Mục Bạch Thị mẹ chồng nàng dâu nói, ta còn muốn đi phụng dưỡng đường nhìn xem, liền không giả lưu các ngươi ăn cơm, Đại Nương cùng Đại Tẩu thừa dịp sắc trời còn sớm chút trở về đi, Viên Nhi, kia 50 văn tiền cho các nàng, làm các nàng lưu trữ mướn xe. Cái kia bị gọi là Viên Nhi tiểu nha đầu tử chạy đến phòng trong, lấy ra một chuỗi nhi tiền tới, đưa tới Mục Bạch Thị trong tay, cười tủm tỉm nói, lao thái thái, phu nhân, thỉnh đi. Mục Bạch Thị cùng Lý Thị bị hạ lệnh trục khách, đành phải xám xịt đi ra, vừa ra đại môn, Lý Thị liền vẻ mặt đưa đám nói, nương, Chu gia không chịu mượn bạc cấp chúng ta, vậy phải làm sao bây giờ? Mục Bạch Thị lão lệ tung hoành nói, còn có thể làm sao bây giờ đâu? Nên mượn địa phương đều mượn tới rồi, còn có thể đến nào đi tìm bạc đâu? Thật là làm bậy a. Nói, thế nhưng ô ô khóc lên. Lý Thị bồi rất trong chốc lát nước mắt, đồng nhiên nảy sinh ác độc nói, đều là Mục Thải Vi cái kia tiện nhân hại chúng ta, nếu không phải nàng cấu kết đạo tặc, trộm luật ra đồ vật, lại đem tang vật cho chúng ta sao có thể bị luật phu nhân theo dõi? Lại sao có thể rơi xuống hôm nay này bước đồng ruộng? Ai? Nói này đó lại có ích lợi gì? Kia tiểu tiện nhân lại không hề chúng ta trước mặt nhi, chúng ta vẫn là nghĩ cách tìm bạc đi. Mục Bạch Thị lau một phen nước mắt nhi, mang theo con dâu thất hồn lạc phách đi rồi. Đại môn bên trong, Chu Thẩm mang theo một túi bạch diện, một túi gạo lức, một túi bột nô, lại mang theo rau dưa bao nhiêu, thịt bao nhiêu, làm Viên Nhi ra ra giúp đỡ trang đến trên xe ngựa, hướng Phụng Dưỡng Đường đi. Thải Vi rời đi trước sau, đem Phụng Dưỡng Đường giao cho An lão phu nhân, nhưng Chín Cân cùng Chu Thẩm vẫn là thường xuyên đi Phụng Dưỡng Đường, đi chợ giúp nơi đó những cái đó Thải Vi sở quan tâm người. Đối với đại phòng nghèo túng, Thải Vi không có gì cảm giác, chỉ là ở trong đầu loẹ ra hai chữ, xứng đáng. Nói làm cho bọn họ lúc trước như vậy quá mức, đem nguyên chủ Mục Thải Vi cấp sống sờ sờ bức tử, cái gọi là thiên lý rõ ràng, báo ứng khó chịu, các nàng kết cục, đều là chính mình tìm. Mấy ngày nay, vẹn rất bận, bởi vì Thải Vi bị nhốt ở trong cung, cả ngày ăn không ngồi rồi, nhàm chán rất nhiều, liền biến thái làm nó nơi nơi phi, đem nàng cảm thấy hứng thú người tình huống nhất nhất rõ thám biết, hồi báo cho nàng. Nương hiện giờ đang ở thôn Trang an tâm dưỡng thai, Trương Tiêu đầu ra nữ quyến đem nàng chiếu cô thực hảo. Tổ mẫu cũng bắt đầu đắp Thải Vi mang trở về trị đôi mắt dược, nghe nói đôi mắt chung quanh hiện tại đã có tri giác. Văn Nhi cùng Vũ Nhi đều thực hảo, ở học đường thực dụng công, tuy rằng Mỹ giao cho cái gì bằng hữu, nhưng huynh đệ hai người lẫn nhau chiều ứng, liền tính không có bằng hữu cũng sẽ không cô đơn. Điểm tâm cửa hàng bị Mạc Liên Thành kinh doanh thực hảo, một chút đều không thể so nàng ở sai giờ, mỗi ngày, Mạc Liên Thành đều đem cùng ngày buôn bán ngạch kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới, sáng sớm hôm sau giao cho 8 phút tiểu lầu đi. Tám phúc tiểu lầu đã sớm đi vào quỹ đạo, lại có cha cùng Triều Vân ở, căn bản không cần Thải Vi nhọc lòng. Tiệm vải kinh doanh tình huống cũng thực hảo, Thải Liên mỗi ngày đều đến tiệm vải đi, cùng Thải Phỉ cùng nhau cùng tiệm vải một vị lao tú nương học tập theo thủa tay nghề. Mục Lục Thúc toàn gia bị cha tạm thời an trí ở Mạc Liên Thành gia phụ cận một tòa tiểu dân trạch, cùng Mục Lục Thẩm Nhi làm lại nghề cũ, ở tập thượng mua đậu phộng cùng hạt dưa nhi chờ, gia công thành ngũ vị hương đậu phộng cùng ngũ vị hương hạt dưa nhi bán, sinh ý thế nhưng còn thực thịnh vượng. Mỗi ngày đều có 400-500 văn thu vào. Mục Lục Thúc một nhà thực thấy đủ, hiện tại chính tích cực tích có tiền, chuẩn bị ở kinh thành mua một tòa tiểu phòng ở chỗ này cắm dê nhi lạc hộ. Nàng ở Tết Thượng Tị nhận thức Võ Tương Vân, hiện giờ đang bị mẫu thân câu ở nhà học nữ hồng, nghe nói đã cho phép nhân ra, hứa chính là Lý Quốc Công trong phủ một vị con vợ cả, hai người coi như là môn đăng hộ đối, hơn nữa chính yếu chính là, bọn họ từ nhỏ liền nhận thức, có thể nói coi như là thanh mai trúc mã. Hoàn toàn không ứng lo lắng về sau ở chung vấn đề. Tương Vân có thể tìm được như vậy tốt quy túc, Thải Vi thực thế nàng cao hứng, tuy rằng các nàng chỉ có gặp mặt một lần, nhưng duyên phận là cái thực kỳ diệu đồ vật, tựa như nàng cùng Tương Vân, tuy rằng chỉ ở chung ngắn ngủn một ngày không đến, cũng đã làm các nàng chi gian kết thành thân mật bằng hữu, như là nhận thức mười mấy năm giống nhau. Đối với những cái đó nàng sợ chán ghét người, Thải Vi cũng không có buông tha, thực mau liền từ vẹn nơi đó đạt được bọn họ tin tức. Mạc Hoàng hậu mỗi ngày không phải dưỡng hoa, chính là đi Phật đường niệm kinh, cầu nguyện Phật tổ có thể phù hộ Nam Cung Giật sớm ngày chiến thắng trở về, mà ánh sáng mặt trời công chúa, thế nhưng ở cùng bà Vũ Mưu đồ bí mật muốn ở săn thú khi hại nàng, nàng đã chết, tắc khắc nô nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, phụ vương vì một sự nhịn chín sự lành, liền đành phải đem nàng gả cho tắc khắc nô, một trước kia tắc khắc nô hoàng khí. Dọ thám biết này một tin tức, Thải Vi bị khí cười. Nàng vẫn luôn đem ánh sáng mặt trời trở thành một cái bị chiều hư hài tử, xem ở Nam Cung Giật mặt mũi thượng. Nàng không có đối nàng làm cái gì, không nghĩ tới nàng khoan dung thế nhưng đổi lấy nàng làm trầm trọng thêm, hiện tại cư nhiên muốn nàng mệnh, thật là không biết lượng sức. Hạ Lan Na công chúa từ lần trước cùng Thải Vi nói qua, liền đem lực chú ý chuyển rời đến Lý Thụy Châu trên người, một lòng muốn thu thập cái này làm cùng nàng đoạt nam nhân tiện nữ nhân, ngu xuẩn như nàng, nhất định sẽ lần này vây săn chung làm điểm cái gì chuyện ngu xuẩn nhi. Lý Thụy Châu tuy rằng chán ghét Thải Vi, nhưng là Thải Vi lập tức liền phải trở thành tắc khắc nộ thế tử, cho nên nàng tạm thời buông xuống đối Thải Vi thành kiến, toàn tâm toàn ý ứng đối Hạ Lan Na càng quái. Đến nỗi tắc khắc nỗ cái này biến thái, vẹt đem nó chứng kiến nói cho cấp Thải Vi khi, Thải Vi hơi kém hỏng mất. Vẹt, Lập Hậu lại nhìn đến trường hợp như vậy khi chạy nhanh rời đi, miễn cho ố hế đôi mắt. Vẹt khó hiểu, dơ nhưng thật ra không dơ, chính là có chút quái. Hắn vì cái gì tưởng đem chính mình điểu nhổ xuống tới, còn không dừng kêu chủ nhân tên. Im miệng. Thải Vi một cái gối đầu phiết qua đi, vẹt phành phạch lăng bay đi, Thải Vi ở trong phòng bạo tẩu, tức giận đến khỏe mắt muốn nứt ra, xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng, biết chính mình bị cầm thú cấp y dâm, nghĩ như thế nào, đều cảm thấy là một kiện ất ức nghẹn khuất chuyện này. Cũng hảo, nếu hắn yêu thích chuyện này, vừa vặn nàng nơi này có mấy cái có sẵn tưởng bỏ giường, nàng sao không động động cân não, thành toàn các nàng đâu. Chương 35 Hoàng gia khu vực săn bắn. Hoàng gia khu vực săn bắn ở vào kinh thành Nam Giao, chiếm địa diện tích phi thường quảng, giới nội có núi cao, mạn lãnh, con sông, đồng cỏ, còn có một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng rậm, bên trong động vật phồn đa, cái gì hoang dại hoàng dương, mã lộc, áo choàng, lợn rừng, gà rừng, thỏ hoang. Còn có lớn hơn nữa hình một ít con mồi, như là lừa báo, gấu mủ, lao hổ chờ. Mỗi năm mùa thu, hoàng thượng đều sẽ xuất lĩnh phi tần hoàng tử cùng đủ loại quan lại đến đây săn thú, khi trường vì 3 ngày. Thu hoạch con mồi nhiều giả, con sẽ đã chịu hoàng thượng khen thưởng. Săn thú ngày đó, Thải Vi canh 4 thời gian đã bị ám hương kêu lên, vội vàng cho nàng mặc quần áo, trang điểm. Hồng Nhụy cũng một phản ngày xưa chậm trễ tiêu cực, bận trước bận sau giúp Thải Vi chuẩn bị rửa mặt dùng xà bông thơm, nước ấm, khăn lông chờ. Còn bị hảo thanh muối cho nàng sát nha. Thải Vi một bên nhi trang điểm, một bên nhi nhìn nhìn hai cái ân cần nha đầu, phát hiện hai người kia hôm nay trang điểm đều thực độc đáo. Ám Hương mặc một cái tương sắc áo ngoài, thủy nguyệt váy, trên đầu kéo cá chép búi tóc, bên mái châm cùng quần áo đồng dạng sắc hệ hoa lửa cùng một con mạ vàng điểm thúy chu thoa, trên mặt còn hóa nhàn nhạt trang dung. Hồng Nhụy trang dung so Ám Hương rêu rao đến nhiều, nàng mặc một cái nhi ngân hồng sắc đào hoa chọn tuyến lụa hoa áo váy, dài hoa mềm yên la váy dài. Mảnh khảnh vòng eo chỗ buộc lại một cái phấn màu lam khăn tay, góc váy chỗ, dùng một khối điêu nhiều tử nhiều phúc thúy sắc đoán ngọc truy nhi đè nặng, đi đường, nếu như phong bái liễu, là lướt thức tha, thật sự là đáng chú ý. Công chúa, búi tóc đã sơ hảo, ngài xem đẹp hay không đẹp. Ám Hương ngoan ngoãn cầm một phen bia kính, ở nàng phía sau tả hữu hoảng, để nàng có thể thấy rõ ràng toàn bộ búi tóc hiệu quả. Thải Vi liền nàng gương đại lượng một phen, gật đầu nói, thực hảo. Ám Hương lại hỏi. Công chúa hôm nay mang cái gì trang sức đi? Nói, mở ra trang sức chắp tầng thứ nhất, mãn chắp rực rỡ lung linh trang sức ánh vào Thải Vi mi mắt. Này đó trang sức đều là Đỗ Mỹ Nhân tối hôm qua đưa tới, là nàng tiến cung khi từ An Quốc công phủ mang tiến vào của hồi môn, kiện kiện đều là xảo đoạt thiên công tinh phẩm, có thể thấy được An Quốc công phủ năm đó vì có thể làm nữ nhi thượng vị, hạ bao lớn vốn gốc. Thải Vi nhìn nhìn này đó tinh mỹ trang sức, cuối cùng tuyển một chi tiểu xảo chân châu tích cốc hoa thoa, nói, liền nó đi. Cũng chỉ này một kiện sao. Ám Hương tham lam nhìn trang sức cháp châu ngọc, có chút khó có thể tin. Liên này một kiện như vậy đủ rồi. Mấy thứ này đều là Đỗ Mỹ Nhân, đã từng chịu tải nàng thiếu nữ thời đại hy vọng cùng mộng tưởng, đối nàng tới nói, nhất định là ý nghĩa phi phàm, cho nên, nàng không nghĩ đoạt người sở ái. Hảo, cứ như vậy đi. Thải Vi đối với gương tả hữu quan sát trong chốc lát, cảm thấy thực vừa lòng, liền đứng dậy đi đông gian ăn cơm sáng. Ám Hương cùng Hồng Nhụy thấy Thải Vi này thân trang điểm, kinh ngạc rất nhiều, hai mặt nhìn nhau, lộ ra mừng thầm biểu tình. Đỗ Mỹ Nhân thấy Thải Vi chỉ mặc một cái màu lam nhạt vô hoa văn thuần tịnh áo ngoài, một cái châu sắc nguyệt hoa váy, trên đầu trải truy vân búi tóc, châm một chi không chút nào đập vào mắt nho nhỏ chân châu tích cốc hoa thoa, thoạt nhìn thuần tịnh cực kỳ, còn chưa kịp nàng hai cái nha đầu hoa lệ, trong lòng tức khắc tức giận không vui. Gì cho ngươi như vậy thật đẹp trang sức, như thế nào không lấy ra tới mang? Chưa thấy qua cái nào công chúa, mặc đến giống ngươi như vậy keo kiệt. Thải Vi cười nói, nhân gia muốn diễm áp hoa thơm cỏ lạ, nhất minh kinh nhân, chỉ có thể như vậy trang điểm a. Cứ như vậy trang điểm còn chỉ vào diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Chính ngươi nhìn một cái, ngươi hai cái nha đầu trang điểm đến độ so người tiếu lệ. Đỗ Mỹ Nhân hận sắc không thành thép nói. Đối gì thì thầm, Thải Vi không chút nào để ý, cười hì hì ngồi ở Đỗ Mỹ Nhân đối diện nhì, nói, gì ngẫm lại, hôm nay đi, không phải công chúa. Chính là thiên kim, không phải hoàng phi, chính là phu nhân, khẳng định các đều trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, tranh kỳ khoe sắc, cái gì đẹp quần áo, đẹp trang sức đều chẳng có gì lạ. Ta như vậy một thân thuần tịnh xuất hiện, nhưng thật ra có thể ở các nàng trung đột hiện ra tới, chính như vạn bụi hoa chung một chút lục, chẳng lẽ còn không thể làm được nhất minh kinh nhân sao? Đỗ Mỹ Nhân kinh hỉ nói, hảo cái tâm tư thâm trầm cô gái nhỏ, không thể tưởng được ngươi cái nho nhỏ nhân nhi lại có sâu như vậy tâm cơ, liền gì cũng chưa nghĩ đến đâu. Thải Vi bưng lên một chén nếp than cháo, ở gì ca ngợi trong ánh mắt thản nhiên ăn. Nàng này một thân trang phục nếu là dùng để trốn chạy, nhất định không thấy được, ít nhất không có ai sẽ bởi vì nàng ăn mặc tới chú ý nàng. Ám Hương cùng Hồng Nhụy bị Thải Vi ngôn luận cấp lừa dối ở, bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi khởi chính mình hóa trang tới, Hồng Nhụy thậm chí còn suy xét phải đi về một lần nữa thay quần áo thân, lộng cái xuất thủy phụ dung trang dung ra tới, đáng tiếc thời gian không còn kịp rồi, đành phải hậm hực từ bỏ. Giờ thìn một khắc, khởi hành canh giờ tới rồi, nội vụ phủ thái giám lại đây tiếp Thải Vi, Thải Vi ngồi ở nhuyễn tiệu, bị mấy cái thái giám nâng tới rồi hoàng cung bắc cửa nách, Hồng Nhụy cùng Ám Hương xách theo tay nải theo ở phía sau. Lúc này, trời đã sáng choang, thiên thanh khí sảng, Thải Vi hạ nhuyễn tiệu, đã có một vị nữ quan bộ dáng cung nữ chờ ở nơi đó. Nữ quan màu xanh biếc cung trang, trang điểm lưu loát tinh thần, nhìn thấy Thải Vi, túi người hai bước, phúc hạ thân tử. Nô tỳ gặp qua yên vui công chúa, cấp công chúa điện hạ thỉnh an. Thải Vi cười nói, ngươi cũng không có gặp qua ta, sao biết ta là yên vui? Nữ quan cung kính nói, nô tỳ may mắn, từng ở tết thượng tị bữa tiệc gặp qua công chúa một mặt, công chúa khuynh thành dung mạo, làm người gặp xong khó quên, nô tỳ tự nhiên nhớ rõ. Nội vụ phủ công công đánh cái cung, nói, thanh thu cô, nếu ngài nhận được yên vui công chúa, nô tài liền không cần cho ngài giới thiệu, nô tài còn có công sự trong người, liền đem yên vui công chúa giao cho ngài. Thanh thu cô nói, công công yên tâm, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực phụng dưỡng công chúa. Nói xong, kính cẩn đối Thải Vi nói, công chúa, buổi sáng lạnh, thỉnh công chúa đi trước lên xe, chậm bị hơi ẩm phát chứ. Nói xong, dẫn Thải Vi đi đến một chiếc song dây cương lương câu điều khiển, hoàng cái vân vân chướng xe ngựa to thượng. Công chúa, thỉnh lên xe. Thanh thu cô phúc hạ thần, cung kính thỉnh Thải Vi lên xe, vừa dứt lời, một cái nhỏ gầy thái giám chạy tới, quỳ gối xe ngửa cửa xe dưới, làm Thải Vi dẫm lên hắn phía sau lưng đi lên. Nhìn hèn mọn quỳ gối nàng dưới chân tiểu thái giám, Thải Vi nhấp nhấp môi, dứt khoát bắt được cửa xe, nắm lấy cửa xe, bước nhanh nhảy đến trên xe, nàng sở tiếp thu giáo dục, khiến nàng vô pháp đi dẫm đạp một cái sống sờ sờ người, đặc biệt là một cái thân mình đã bị tàn hại người đáng thương. Tiến vào thùng xe, Thải Vi phát hiện này gian thùng xe so trong tưởng tượng còn muốn to rộng, cùng nàng từ trước ngồi quá xe hoàn toàn bất đồng. Xe trên vách thêu đằng vân ra biển câu kim văn, hai sườn bên cửa sổ nhi cùng chính phía trước là mềm mại thêu ghế, trung gian đặt một chương hoa lê một hương mấy chế tác đến đường nét độc đáo, trung gian đào khe lõm, tàu nội phóng một phen tử sa ấm trà, mấy chỉ quan riêu cái ly, còn có một ít mức hạt dưa chờ ăn vặt, như vậy có thể phòng ngừa nhân xe sóc này mà tạo thành ấm trà chén trà chút xuống té ngã cùng nước trà bắn ra. Hảo tinh xảo tâm tư. Thải Vi xem sau, âm thầm khen ngợi, suy tính, chờ tương lai về nhà, nàng cũng muốn chiếu này chiếc xe tạo một chiếc. Nô tỳ cấp ánh sáng mặt trời công chúa thỉnh an, cấp hạ lan công chúa thỉnh an. Ngoài xe, thanh thu cô thanh âm vang lên, tiếp theo, màn xe nhi bị đẩy ra, ánh sáng mặt trời công chúa chui tiến vào, nàng xuyên một thân đào hồng nhạt hồ phục, kéo cao búi tóc thượng cô một vòng lớn nhỏ đều, mượt mà no đủ phấn chân châu phát cô. Phía sau còn đi theo một thân xanh lá mạ sắc hồ phục hạ lan nà công chúa. Thật xui xẻo, cư nhiên là cùng các nàng cùng xe. Thải Vi nhìn trời vô ngữ, xem ra này dọc theo đường đi không ứng lo lắng tịch mịch. Tấm tắc, nhìn một cái, đây là ai ra tỷ nữ à, xuyên như vậy keo kiệt, làm cho trong xe một cổ nghèo kiết hủ lậu mùi vị. Hạ lan nà vừa tiến đến, liền lời nói lạnh nhạt bắt đầu tìm tra. Ánh sáng mặt trời công chúa cười khẽ, quả nhiên hương dã ra tới, đầy người liền một kiện giống dạng trang sức đều không có. Một cổ tử nghèo kiết hủ lậu chi khí. Hạ Lan Na hừ lạnh nói, không có hảo trang sức. Ngươi không thấy được nhân gia bên ngoài hai cái nha đầu đều mặc vàng đeo bạc sao? Nhân gia nơi nào là không có hảo trang sức, là cố ý hướng thuần tịnh trang điểm, cũng may đông đảo lệ trang mỹ nhân nhi trùng đột hiện chính mình nước trong phủ dung đâu, thật sự là một bộ hảo tâm cơ. Phi, cái gì tâm cơ? Bất quá là bị hồi hồ mỹ tử thủ đoạn thôi. Ánh sáng mặt trời nhìn đến Thải Vi kia trương tiểu mỹ như hoa mặt, tức giận đến hung hăng phỉ nhổ, thiếu chút nữa phun đến Thải Vi trên mặt. Thải Vi cũng không giận, làm bộ xoa xoa gương mặt, đem tay đặt ở cái mũi trước ngửi ngửi, chán ghét nói, xem ra công chúa miệng thối bệnh còn không có chữa khỏi. Ánh sáng mặt trời cả giận nói, tiện nhân, bản công chúa khi nào miệng thối tới? Ngươi đừng vội phỉ báng bản công chúa. Thải Vi lạnh lạnh nói, nếu công chúa không có miệng thối tật xấu, vì sao nói ra nói mùi hôi hơn người, chẳng lẽ là ngươi ở đành giám? Tiện nhân, ngươi lớn mật. Ánh sáng mặt trời công chúa tức điên, hoặc đứng lên, cao cao giơ lên tay, tưởng phiến Thải Vi một bạt hai, lại ở bàn tay rơi xuống nháy mắt, đột nhiên thấy được Thải Vi phiếm sát khí con ngươi, kia con ngươi lãnh lệ âm trầm, như dao nhỏ giống nhau, cắt ở nàng trên người, làm nàng động tác một chút cứng lại, trong đầu đống dưng nhớ tới mấy ngày hôm trước bị nàng thu thập chuyện này. Hừ, bản công chúa không cùng ngươi chấp nhận. Nàng hậm hực thu hồi tay, tự tin không đủ ngồi xuống, không cam lòng hừ nhẹ. Chúng ta chờ xem, có ngươi khóc ngày đó. Thải Vi cười lạnh nói, là nha, chúng ta chờ xem cuối cùng là ai khóc. Làm theo bị Thải Vi sặc đi trở về, sắc mặt rất khó xem. Hạ Lan Na muốn gả cấp Tần Vương, đối Tần Vương muội muội ánh sáng mặt trời công chúa tự nhiên là mọi cách nịnh bợ, thấy ánh sáng mặt trời ở Thải Vi nơi này ăn bẹp, vội cấp thế nàng xuất đầu. Ánh sáng mặt trời, ngươi thật là quá nhân từ, muốn ta nói, đối loại này dám can đảm dĩ hạ phạm thượng tiện tỳ, nên hung hăng thưởng nàng hai cái đại cái tác, lại đem nàng đuổi xuống xe đi, phạt nàng đi tới đi. Ai dám? Thải Vi nâng lên cằm, lạnh lùng nhìn Hạ Lan Na. Hạ Lan Na tức khắc nghẹn họng, là nha, ai dám phiến nàng đâu, ánh sáng mặt trời không dám, nàng liền càng không dám. Nữ nhân này hiện tại thân phận là Yên Vui công chúa, cùng nàng giống nhau là công chúa thân phận, hơn nữa phía sau lại có Tắc Khắc Nô cái kia dã thu chống lưng, ai nếu là dám động nàng một chút, Tắc Khắc Nô không tới xé nàng đều do. A, nếu không này gan dạ sáng suốt, cũng đừng khẩu phóng khuyết tử, miễn cho đánh chính mình mặt. Thải Vi lương bạc châm biếm nói. Hạ Lan Na nhục nhã Thải Vi không thành, phản bị Thải Vi một đốn châm trọng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nộ mục trở lên, một khuôn mặt đỏ thanh, thanh tím, rất là thú vị. Thải Vi không đi để ý tới nàng xuất sắc biểu tình, thong thả ung dung từ trong lòng ngực lấy ra một cái giấy dầu bao, lấy ra bên trong ngũ vị hương hạt dưa cắn lên. Đối với loại này bắt nạt kẻ yếu người, biện pháp tốt nhất chính là lấy bạo chế bạo. Giờ lành tới rồi, xa giá lục tục khởi động. Trừ bỏ khai đạo đi trước ngự lâm quân, Tấn Minh đế lô mỏng ở phía trước đi đầu, mặc hoàng hậu nghi thức, Cẩm Quý phi nghi thức theo đuôi sau đó, kế tiếp chính là hoàng thất tông thân nghi vệ, Tắc Khắc Nô làm hữu quốc hoàng tử, lại sắp trở thành đại tấn quốc Yên Vui phò mã, cho nên cưỡi ngựa đi ở hoàng thất tông thân đội ngũ chung, lại sau này là quần thần và gia quyến, dựa theo quan cấp lớn nhỏ sắp hàng trước sau trình tự, An Quốc công cùng Đỗ Huyền Thu liền tại đây đội ngũ bên trong. Nếu nói nay đội ngũ là một con rồng dài, hoàng thất toàn gia là long đầu, An Quốc công tổ tôn nhiều nhất liền treo ở cái long cái đuôi thượng. Xa giá từ nội thành đến ngoại thành, lại quá sông đào bảo vệ thành, cuối cùng thẳng thượng ngự phố, ra kinh thành đại môn mênh mông quần quận bước lên đi trước hoàng gia khu vực săn bắn quan đạo. Hoàng thượng đi ra ngoài, tự nhiên trước tiên giới nghiêm, dọn dẹp con đường, ven đường trung lặng ngắt như tờ, chỉ có lộc cộc tiếng vó ngựa cùng bánh xe lăn lộn thanh âm. Ánh sáng mặt trời cùng Hạ Lan Na bị Thải Vi sặc sau khi trở về, thành thật rất nhiều, tuy rằng khó chịu, rồi lại không dám như thế nào, đều thanh mặt, dọc theo đường đi cơ hồ không nói chuyện. Thải Vi mừng rỡ lỗ thai thanh tịnh, chỉ thản nhiên cắn nàng dưa hạt nhì, không đi để ý tới các nàng. Hoàng gia khu vực săn bắn theo kinh thành hơn 20, nhưng bởi vì là hoàng thượng loan giá ra cung, có rất nhiều rườm rà phô trương, còn có rất nhiều thị vệ, cung nữ cùng thái giám là đi tới đi, cho nên dùng gần 2 cái canh giờ thời gian mới vừa tới. Thải Vi lần trước tới nơi này, vẫn là ở thu linh khí cái kia buổi tối, khi đó bởi vì vội vã đi thu linh khí, cho nên chưa kịp nhìn kỹ nơi này phong cảnh, hơn nữa liền tính muốn nhìn, đen như mực ban đêm cũng nhìn không tới cái gì, huống chi là ngồi ở bạch mao hổ trên lưng, tên kia nhanh như điện chớp, khiến nàng căn bản không cơ hội thấy rõ bất luận cái gì một chỗ cảnh sát. Lần này tùy đại đội tiến đến, đội ngũ tiến lên tốc độ thong thả, nhưng thật ra làm nàng có cơ hội tinh tế xem xét khu vực săn bắn thượng cảnh đẹp. Hoàng gia khu vực săn bắn nơi nơi đều là che trời cổ thụ, thường xanh rừng cây lá rộng chiếm đa số, cứng cắp đỉnh bạc, xanh tươi ướt át, tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong, ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây kẽ hở phát tả mà xuống, ánh cổ mục củ chi cùng già mua vỏ cây, làm người thực mau liền lánh hội tới rồi thơ cổ trung ve táo lâm càng tĩnh, chim hót sơn càng u ý cảnh. Một cổ sơn tuyền ở lâm hắc gian chạy quá, lưu lại một chuỗi len ken giai điệu, cây tùng ở bên suối uống nước, tiểu ngư ở nước suối trùng vui sướng du đãng. Gió nhẹ tập quá, nước suối đầm địa lập lòe, như tranh lượng gấm vóc trải ra ở trong núi rừng rậm trung, hoa dại mùi hoa bốn phía, hương thơm phát mũi, thấm nhân tâm phi, dương mắt vọng trời xanh mây trắng núi cao chim bay, hảo một bức thiên nhiên tỉ mỉ vẽ tranh vẽ. Xe liễn rừng, không chờ hạ nhân tới thỉnh, ánh sáng mặt trời công chúa xuất liền ném khởi mảnh, dẫn đầu xuống xe, nổi giận đùng đùng nên ngang mà đi. Hạ Lan Na đi theo ánh sáng mặt trời mặt sau xuống xe, hung hăng xẻo Thải Vi liếc mắt một cái, hướng tới ánh sáng mặt trời công chúa phương hướng đi. Thải Vi không để bụng cười cười, đỡ ám hương thủ hạ xe, thanh thu cô đón nhận tiền đến, cung kính nói, công chúa, mời theo nô tỳ đi nghỉ ngơi. Thải Vi cười nói, làm phiền cô. Thanh thu cô nói, công chúa khách khí, có thể hầu hạ công chúa, là nô tỳ phúc phận. Thanh thu cô mang theo Thải Vi rời đi xe trượng, đi rồi không xa, đi vào sơn gian một chỗ lược bình thản địa phương, nơi đó lâm sơn kiến tạo mười mấy gian phòng ở. Là hoàng thượng tới chỗ này săn thú khi nghỉ chân hành cung. Nhà cửa hữu hạn, trừ bỏ hoàng thượng sống một mình một gian, hoàng hậu, Cẩm Quý phi từng người sống một mình một gian, dư lại phòng đều là vài người hợp trụ. Tuy là như thế, phòng như cũng là không đủ phân, rất nhiều hoàng tộc con cháu không thể không giống đại thần cùng các đại thần gia quyến nhóm như vậy, ở trên cỏ đáp khởi lâm thời lều trại cư trú. Thải Vi may mắn đạt được cư trú phòng ở quyền lợi, bị an bài cùng Hạ Lan Na, ánh sáng mặt trời cùng ở một gian. Các nàng sở cư trú kia gian phòng nhỏ tuy nhỏ, nhưng địa long hơn lò, trang đài tủ quần áo, giường rộng gối êm, giống nhau đều không ít, chỉ là kia giường nhỏ chút, không biết các nàng ba người đêm nay nhưng như thế nào ngủ. Ám Hương cùng Hồng Nhụy đem các nàng trong tay bao vây bỏ vào túi bát, cũng đã mệt đến cơ hồ tê liệt ngã xuống, ở không sức lực nhúc nhích một chút. Từ Hoàng Cung đến đây hơn 20 lộ trình, đem nàng hai mệt thảm, nếu không phải ôm ngày sau tranh vinh khen quý tâm tư, chỉ sợ các nàng ở nửa đường thượng cũng đã tê liệt ngã xuống. Bất quá, lần này mài giũa càng làm cho các nàng hạ định rồi trở nên nổi bật quyết tâm, chung có một ngày, các nàng cũng muốn ngồi ở xe thượng, chính mình ngồi xe, để cho người khác đi theo đi. Ở trên đường đi rồi hai cái canh giờ, này một chút đã tới rồi cơm trưa thời gian, nhưng nhân đại đội nhân mã vừa đến, mọi người đều vội vàng sửa sang lại đồ vật, ý dâm dụng cụ còn không đầy đủ, cho nên ngự thiện phòng người trong lúc nhất thời còn không có tới kịp bị hảo cơm trưa. Buổi sáng khi, Thải Vi không dám ăn nhiều uống nhiều, sợ ở trong xe quá mót, cho nên hiện tại đã đói bụng, thấy một chốc cơm trưa khó có thể bị hảo, liền lặng lẽ chuồn ra phòng, tính toán tìm cái có người địa phương tiến không gian, ở mị mị ăn một bữa no nê. Ra khỏi phòng, Thải Vi hướng nơi cắm trại tương phản phương hướng đi đến, không đi bao xa, liền nghe được một tiếng kinh hỉ tiếng kêu. Thải Vi. Thải Vi nghe tiếng quay đầu lại, nhìn đến Võ Tương Vân chính cầm một phen hoa dại, đứng ở một cây đại thụ hạ cười tủm tỉm nhìn nàng. Tương Vân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hỏi xong, Thải Vi cảm thấy chính mình vấn đề hỏng đốc, Tương Vân chính là hầu phủ thiên kim, có thể tới nơi này có cái gì kỳ quái đâu. Ta cùng cha ta cùng nhau tới à, hảo xảo à. Không thể tưởng được nhanh như vậy liền cùng ngươi gặp mặt, ta đang nghĩ ngợi tới như thế nào đi tìm ngươi đâu. Thương Vân đã đi tới, thân thiết cùng Thải Vi đi ở một chỗ. Thải Vi hỏi, ngươi muốn đi đâu? Như thế nào bên người liền cái hầu hạ người đều không có? Thương Vân nói, khó được ra tới một chuyến, ta chuẩn ra tới hít thở không khí, cả ngày bị ta nương câu ở trong phủ học nữ hồng, đều mau đem người cấp buồn đã chết, ai? Ngươi muốn đi đâu? Thải Vi sờ sờ bụng, cười nói, cơm trưa một chốc sợ làm không tốt. Ta muốn đi tìm chút ăn, khao ta thưởng tướng quân. Này cũng đúng. Tương Vân vừa nghe, lập tức tới hứng thú, một đôi tròn tròn mắt to tràn đầy đều là hưng phấn. Thải Vi, mang ta cũng đi thôi, ta còn trước nay chưa thử qua ở trong núi tìm ăn đâu. Hành nha, bất quá, ngươi đến cho ta trợ thủ. Thải Vi một ngụm đáp ứng xuống dưới. Không thành vấn đề không thành vấn đề, dù sao ta cái gì cũng sẽ không, vừa lúc theo ngươi học học. Tương Vân gà mổ thóc dường như gật đầu, hưng phấn giống cái hài tử. Chúng ta bắt đầu đi. Thải Vi nghĩ nghĩ, nói, ngươi tại đây phạm vi một dặm trong vòng tìm chút nhánh cây khô, cỏ khô gì đó, ta đi tìm ăn, chờ lát nữa chúng ta còn ở nơi này gặp mặt nhi. Tương Vân trịnh trọng gật đầu, nắm tay nói, yên tâm đi, ta nhất định có thể làm hảo. Thải Vi rời đi, thẳng hướng núi sâu đi đến. Mênh mang núi lớn, bởi vì không có đối các bá cánh mở ra, trong núi giống loài đều có thể hoàn thiện bảo tồn xuống dưới, rau dại, thảo dược, quả dại tùy ý có thể thấy được. Thải Vi hướng trong không gian bị một ít dâu tây dại, một ít kim liên hoa, hoàng tham, đảng sâm, dương xỉ trở. Lại đi phía trước đi, liền thấy được mấy chỉ màu mỡ thỏ hoang, đang ở trên cỏ nhàn nhã ăn cỏ. Thu. Thải Vi khẽ quát một tiếng, trên cỏ con thỏ tức khắc biến mất. Thải Vi mặt mày hớn hở, hắc hắc, cơm trưa xem như có rơi xuống. Lần này ra tới, nàng thu hoạch rất lớn, ra những cái đó thảo dược cùng rau dại, còn thu hoạch 4-5 con màu mỡ con thỏ, 2 chỉ gà rừng. Một con hiệu bảo cùng một đầu dã man đại châu rừng. Thải Vi đem chúng nó tất cả đều thu vào không gian, chỉ lấy ra một con mập mạp thỏ hoang, giết chết sau, lại ở trong không gian cầm 2 quả hoa quả tươi, gia vị bao nhiêu, mới lưu luyến không rời từ đường cũng phản trở về. Núi lớn quả thực chính là cái bảo tàng, nếu không phải sợ Tương Vân sốt ruột chờ, nàng nhất định nhiều ngốc trong chốc lát, nói không chừng còn có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Trở lại các nàng ước hảo địa phương. Thải Vi phát hiện chỗ đó đã nhiều ra 2-3 cá nhân, Tương Vân chính vẻ mặt đau khổ ngồi xổm nơi đó, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn thấy Thải Vi đã trở lại, Tương Vân hai mắt tức khắc thả ra sáng rọi tới. "Hoa, Thải Vi, này thỏ hoang nhi là ngươi đánh tới sao? Ngươi thật là lợi hại a." Thải Vi cười đi qua đi, đem trong tay một cái hoa quả tươi đưa cho nàng, "Nào, không cấm đạt tới thỏ hoang nhi, còn tìm tới rồi 2 viên quả dại từ đâu? Hai ta một người một viên phân ăn đi." "Nha." Đây là cái gì trái cây a? Thoạt nhìn hảo hảo ăn bộ dáng Nga, nhất định ăn rất ngon đi. Tương Vân đem tròn tròn hoa quả tươi dơ lên chóp mũi như trước, nghiêm túc nhìn, kia bộ dáng rất là ngốc manh. Thải Vi cười cười, nói, ở trong núi thải đến, mới vừa hái xuống, còn tiên thật sự đâu, nhanh ăn đi. Ấn ơn. Tương Vân gật đầu đáp ứng, há to miệng vừa muốn cắn, đứng ở nàng phía sau một vị ma ma lập tức ngăn cản nàng. Tiểu thư, này trái cây là trong núi thải tới, lại không ai gặp qua, ai biết có phải hay không có độc đâu, vẫn là đừng ăn. Tương Vân vừa nghe, tức khắc suy sụp hạ mặt tới, cánh tay hữu khí vô lực rũ xuống. Thải Vi nhìn kêu ma ma liếc mắt một cái, đem chính mình trong tay trái cây đặt ở bên miệng, răng rắc cắn một ngụm. Tức khắc, màu tím nhạt ngọt lành nước trái cây theo nàng ánh nhuận khỏe môi chảy xuống tới, mùi hương thoang thoảng quả mùi vị tỏa khắp mở ra. Thải Vi một bên nhi răng rắc ăn, một bên nhi cười tủm tỉm nói, ma ma sợ có độc, liền chờ ta ăn xong lúc sau ở làm tiểu thư nhà ngươi ăn đi. Vị kêu ma ma bị Thải Vi nói được ngượng ngùng, thẹn đỏ mặt nói, công chúa chớ trách, lao thân chịu phu nhân giao phó, nhất định phải chiếu cố hảo tiểu thư, cho nên mới đi quá giới hạn lắm miệng. Thải Vi nói, nếu là phu nhân làm ngươi chiếu cố hảo tiểu thư nhà ngươi đói bụng ngươi sẽ không biết đi, nào, đây là ta đánh thỏ hoang, làm phiền ma ma giúp chúng ta lột ra, thu thập sạch sẽ, ta phải cho tiểu thư nhà ngươi nướng tới ăn. Kia ma ma thấy Thải Vi xem nàng ánh mắt lạnh lạnh, thực bất hữu thiện, liền đem tới rồi bên miệng nhi cự tuyệt lời nói nghẹn trở về, rụt rụt cổ, tiếp nhận thỏ hoang rời đi. Thải Vi lại đối Tương Vân phía sau hai cái nha hoàn nói, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, điểm này nhi tuổi lửa như thế nào đủ cho ngươi chủ tử nướng chín một con thỏ đâu. Đều đi ra ngoài tìm chút tuổi lửa đi. Hai cái nha hoàn thấy Tạ ma ma đều bị Thải Vi sai xử đi rồi, các nàng tự nhiên cũng không dám phản bác cái gì, đặc biệt đối phương vẫn là công chúa thân phận, cho nên, Thải Vi ra lệnh một tiếng sau, đều ngoan ngoãn đi. Thải Vi, ngươi thật lợi hại, thế nhưng có thể làm Tạ ma ma ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói. Tương Vân đối Thải Vi nhếch lên ngón tay cái, ngay sau đó răng rắc một tiếng, cắn một ngụm trong tay hoa quả tươi, gặm lấy gặm để. Thải Vi nói, là ngươi đãi các nàng quá rộng rãi, mới túng đến các nàng như thế, liền chủ tử đều phải nghe các nàng, chẳng phải là phản thiên. Mặc kệ xuất phát từ cái gì lý do, hạ nhân đều không nên áp đảo chủ tử trên đầu, loại này cậy già lên mặt, đầy tớ ức hiếp chủ nhân sự, nếu là phát sinh ở ta trên người, liền sẽ lập tức đem các nàng đuổi đi đến thôn trang đi. Đời này đều đừng nghĩ ở làm ta trọng dụng các nàng. Tương Vân nghe xong Thải Vi nói, như suy tư gì nói, ân, ngươi nói không sai, có thể là ta trước kia đãi các nàng quá rộng cùng, hiện giờ không sai biệt lắm hạ nhân đều dám ở ta trước mặt khoa tay múa chân, xem ra lần này sau khi trở về, ta nên hảo hảo sửa trị mới được. Thải Vi suy đoán thập phần chuẩn xác, thẳng đến các nàng thỏ hoang nhi nương chín, ngự thiện phòng cơm chưa còn không có làm ra tới, chỉ làm ra một bản cung cấp hoàng thượng, hoàng hậu cùng cẩm quý phi ăn. Còn lại người, đều đói bụng đau khổ chờ. Mọi người đều cùng Thải Vi giống nhau, sợ tới trên đường đi ngoài, cho nên sáng sớm cũng chưa như thế nào ăn cái gì, lại tàu xe mệt nhọc hồi lâu, này một chút đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, chính lộc cộc bụng đói, khổ không nói nổi chờ, đống nhiên ngửi được một cổ nùng hương thịt nướng mùi vị. Ai u, đây là ai ở thịt nướng? Thơm quá a. Đi, đi xem, nếu là khả năng, chúng ta mua chút tới ăn cũng là sử dụng. Đúng đúng đúng, đi. Chúng ta đi xem. Võ Tương Vân đôi tay chống cằm, nóng bỏng nhìn Thải Vi trong tay nhánh cây, kia nhánh cây thượng, ăn mặc một con nướng vàng tươi, béo ngậy thỏ hoang đã bị nướng chín, mặt trên rải đủ loại gia vị, thì là, muối mặt, ớt bột chờ, trang bị con thỏ bản thân kim hoàng nhan sắc, thoạt nhìn ăn ngon cực kỳ. Thải Vi, còn phải khi nào mới có thể hảo a? Đói chết ta. Tương Vân che lại thầm thì kêu bụng, đáng thương hề hề nhìn Thải Vi. Đã hảo, nhiều nướng trong chốc lát càng có thể vào mùi vị. Thải Vi bẻ một con thỏ chân nhi đưa qua, nếm thử xem, ta lại không có làm đầu bếp tiềm chất. Tương Vân tiếp nhận thỏ chân nhi, lập tức nhét vào trong miệng, không hề hình tượng ăn nhiều đại nhai lên. Nô! Nô! Ăn ngon! Nàng không sai biệt lắm đem toàn bộ thỏ chân nhi đều nhét vào trong miệng, hai cái quai hàm bị tắc đến phình phình, hơn nữa kia đôi sáng long lanh đôi mắt, khiến nàng thoạt nhìn cực kỳ giống một con sóc. Phúc! Thải Vi cười, đem trong tay con thỏ đều đưa cho nàng, ngươi ăn từ từ, đừng nghẹn chứ. Ta đi tìm điểm nhi rau dại lại đây, bằng không quang ăn con thỏ quán nghị. Nô! Nô! Ngươi nhanh lên nhi, bằng không ta liền. Ăn sạch. Thương Vân hàm hồ uy hiếp nàng. Thải Vi nhìn nàng buồn cười bộ dáng, cười đi. Đi đến nơi xa, Thải Vi vào không gian, đem vừa rồi thu vào không gian dương sỉ lấy ra tới, quá thủy sau rau trộn, tích vài giọt dầu vừng, đường cùng giấm trắng, lại giải chút hạt mẹ cùng muối mặt, quấy hảo sau, trên mặt đất tìm một cái bí đỏ. Đem bí đỏ thiết đỉnh đi nhung nhi, làm thành một cái vật chứa, lại đem quấy tốt dương sỉ thả đi vào. Nàng nướng này con thỏ qua phì, chợt ăn một lần khi ăn rất ngon, nhưng ăn nhiều sẽ cảm thấy dầu mỡ, cho nên Thải Vi cố ý sang quấy này nói rau trộn tới cấp Tương Vân cùng chính mình giải nghị. Quấy hảo sau, Thải Vi ra không gian, Phùng Bí Đỏ trung hướng Tương Vân phương hướng đi đến, không chờ đến gần, liền nghe được một đạo sắc nhọn nữ âm cao thanh răn dạy Tương Vân. Làm càn, ánh sáng mặt trời công chúa tưởng mua ngươi con thỏ ngươi dám không bán, ai cho ngươi là gan, dám không tuân theo công chúa mệnh lệnh. Thanh âm này, đúng là cái kia đúng là âm hồn bất tán Hạ Lan Na, xem ra là vì lấy lòng ánh sáng mặt trời công chúa, thừa dịp nàng không ở, muốn đi đoạt Tương Vân con thỏ. Thải Vi ánh mắt dùng mình, nhanh hơn bước chân hướng Tương Vân phương hướng đi đến. Tương Vân nơi chỗ. Mấy cái quý nữ chính vây quanh Tương Vân cùng Hạ Lan Na công chúa, nhỏ giọng khuyên giải cái gì, Hạ Lan Na nổi giận đùng đùng, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Tương Vân cái mũi lớn tiếng răn dạy. Dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, xuất thổ bên bờ, phi vương thần, thiên hạ đồ vật đều là hoàng gia, này con thỏ công chúa dựa vào cái gì ăn không được. Tương Vân nhấp nhấp môi, chậm gì gì nói, ánh sáng mặt trời công chúa nhất định sẽ không làm ra đoạt người đồ ăn như vậy không phẩm chuyện này. Nhất định là ngươi tưởng gạt ta con thỏ ăn. Phúc! Thải Vi buồn cười. Vốn dĩ nàng còn sợ Tương Vân bị Hạ Lan Na khi dễ đi đâu, nhưng nghe đến Tương Vân nói sau, nàng đầy bụng tức giận tức khắc tan thành mây khói, còn kém điểm nhi cười ra tiếng tới. Xem ra, cái này Tương Vân giống như thành thật, trên thực tế cũng là phúc hắc không dễ chọc chủ đâu. Hạ Lan Na bị Tương Vân trước mặt mọi người nhục nhã, tức giận đến nổi trận lôi đình, cơ hồ cắn một ngụm ngân nha. Nhớ trước đây, nàng liền Ninh thừa tướng Thiên Kim Ninh Hoài Tú đều động thủ đánh, hiện giờ gì sợ nàng một cái nho nhỏ kiến an hầu đích nữ. Ngươi làm càn, bản công chúa hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Hạ Lan Na giơ lên bàn tay, không chút do dự hướng Tương Vân quạt đi. Cùng lúc đó, Thải Vi trong tay bí đỏ chung vèo bay đi ra ngoài, thẳng đến Hạ Lan Na đầu. Tương Vân thấy Hạ Lan Na lọt gió trưởng phiến lại đây, vội vàng nhanh chóng về phía sau mặt trốn đi. Hạ Lan Na bàn tay cơ hồ là xoa nàng và táo kén quá. Đánh cái không. Chính là, lại nghe phốc, một tiếng trầm vang, ở nàng đối diện vang lên. Tương Vân ngẩng đầu, nhìn đến Hạ Lan Na công chúa chính cương ở nơi đó, trên đầu, đỉnh một con vàng nóng ánh bí đỏ còn có xanh biếc thái diệp rơi xuống, thoạt nhìn buồn cười cực kỳ. Phúc, ha ha ha. Không biết là nhà ai thiên kim định lực quá thiện, nhìn thấy Hạ Lan Na buồn cười bộ dáng, nhịn không được bật cười. Mặt khác thiên kim nhóm thấy có người khai đầu, cũng đều không nín được, ha ha ha cười ha ha. Hạ Lan Na khí điên rồi, đột nhiên đem trên đầu bí đỏ trung hái được xuống dưới, nện ở trên mặt đất, một đôi vọt huyết đôi mắt đột nhiên chuyển tới mặt sau đi. Mặt sau, Thải Vi nhàn nhàn cười, hướng nàng xua xua tay. Công chúa tới đoạt chúng ta con thỏ sao? Hạ Lan Na không nói một tiếng, hồng con mắt, nắm chặt song quyền, bước nhanh hướng Thải Vi đi đến. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng chịu quá lớn như vậy khuất nhục, hôm nay, nàng vô luận như thế nào đều phải hung hăng mà giáo huấn một chút cái này tiện nữ nhân. Gặp phải sự tới, cùng lắm thì hồi tiên bi quốc đi. Tương Vân nhìn ra Hạ Lan Na tức giận, lớn tiếng nhắc nhở Thải Vi. Thải Vi, để ý. Hạ Lan Na do xoáy dường như hướng nói Thải Vi trước mặt, không chút do dự vươn tay đi. Thiện nhân, ngươi đi tìm chết đi. Nàng kêu to, duỗi tay đi bắt Thải Vi đầu tóc. Thải Vi không chút do dự ngăn lại nàng cái tay kia, thuận thế một ninh, đem nàng lược ngã xuống đất. Mau, hai vị công chúa đánh nhau rồi, mau đi gọi người. Những cái đó bồi Hạ Lan Na tiến đến các quý nữ, e sợ cho chọc phải sự tình, đều vội vàng tống cổ bên người Nhi Nha Hoàn đi tìm người. Hạ Lan Na bị Thải Vi đè ở trên mặt đất, mặt khuất nhục dán mặt đất, tức giận đến nàng khản cả giọng kêu to, tiện nhân, bản công chúa nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ngươi cho ta chờ. Thải Vi hừ lạnh một tiếng, nắm lên nàng tóc, đem hết toàn lực, đối với nàng gương mặt hung hăng phiến một bạt hai. Bang! Vang rội cái tắt thanh quanh quần sân cốc, đánh đến nàng gù thai ong ong. Trước mắt sao kim lòng lánh. Này một cái tát, là đánh ngươi tùy tiện khiêu khích ta, nhục nhạ ta, nhục mạ ta. Thải Vi dùng đầu gối đè nặng nàng, trên cao nhìn xuống nói. Thiện nhân. Hạ Lan Na hướng mắt, mở to mục dục nức, ngươi cho ta. Chờ hai chữ không chờ nói ra. Bang. Gương mặt một khắc sườn, cùng vị trí, đồng dạng vang dội thanh âm lại lần nữa vang lên. Thải Vi âm trầm trầm nói, này một cái tát, là đánh ngươi khi dễ ta bằng hữu, mơ ước ta nam nhân, lãng phí ta mỹ thực. Hạ Lan Na mặt sưng phù lên, nguyên bản bàn tay khuôn mặt nhỏ nhanh chóng trứng đại, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành đầu heo. Ngươi! Ngươi! Thiện nhân! Hạ Lan Na đã bị tức giận đến mất đi lý trí, nghiến răng nghiến lợi mắng, có bản lĩnh ngươi. Nàng La tưởng nói, có bản lĩnh ngươi đánh chết ta, nếu không ta nhất định giết ngươi. Đáng tiếc, không chờ nàng nói xong, Thải Vi lại cao cao giơ lên tay. Bang! Đệ tam bàn tay hung hăng phiến tới rồi nàng trên mặt. Thải Vi mặt vô biểu tình nhìn nàng, ngữ khí lạnh lạnh, này một cái tát, là cảnh cáo ngươi không được lại đối ta khẩu ra huế ngôn, ngươi dám mắng ta một câu, ta liền đánh ngươi một bạt hai. Chương 36 ở ác gặp dữ. Mềm mại hương thơm trên cỏ, Thải Vi giống cái ngủ mỹ nhân dường như nằm ở nơi đó, một bên cảm thụ được ôn nhu xuân phong cùng nhàn nhạt hoa cỏ hương, một bên nghe Tương Vân nơm nớp lo sợ nói chuyện. Thái tử điện hạ, là Hạ Lan Na công chúa muốn cướp chúng ta nướng con thỏ, Yên Vui công chúa khó chịu, cùng nàng đã xảy ra khập khiễng, sau đó các nàng vặn đánh tới cùng nhau, sau lại không biết như thế nào, Yên Vui công chúa liền trúng độc, sau đó các ngươi liền tới rồi. Võ Tương Vân thoạt nhìn thực sợ hãi, nói chuyện lắp bắp, run run rẩy rẩy, một bộ tùy thời đều sẽ té xỉu bộ dáng. Nói bậy. Hạ Lan Na giận dữ, chỉ vào Tương Vân cái mũi kêu lên, cái gì vặn đánh, rõ ràng là nàng đem ta ấn ở trên mặt đất đánh, ta làm sao đánh tới nàng. Còn nữa nói, Yên Vui kia tiện nhân mặt nếu đào hoa, nào có một chút trúng độc bộ dáng, rõ ràng là giả vờ. Nói xong, căm giận xoay người, lớn tiếng nói, Thái tử tỷ phu, Võ Tương Vân nguyên bản cùng Yên Vui chính là một đám người, tự nhiên sẽ thiên giúp đỡ nàng nói chuyện, cho nên nàng lời chứng không thể giữ lời, muốn ta nói, trước đem Yên Vui tiện nhân này lộng lên, lại thẩm tra cũng không muộn. Thái tử phi Hạ Lan Tuyết ôn nhu nói, Thái tử điện hạ, thiếp thân cũng cảm thấy làm vẫn là các nàng hai người đối chất nhau hảo. Không bằng chuyển cái thái y lìa tới, đem Yên Vui công chúa đánh thức, ở nghiêm thêm thẩm vấn, định có thể đem sự tình chân tướng cha cái cha ra manh mối. Thái tử gật đầu, Tuyết Nhi lời nói thật là, người tới, chuyển thái y lìa. Hạ Lan Na nói, chấm đã, không cần thái y lìa, ta sẽ tự đánh thức nàng. Nói xong, âm trầm trầm cười một chút, hướng Thải Vi đi qua đi. Thải Vi nằm ở nơi đó, trong lòng thẳng hô không ổn, vạn nhất Hạ Lan Na ngược đãi chính mình là tỉnh lại chính là... vẫn là tiếp tục giả bộ bất tình đâu. Nghĩ, nàng lòng nóng như lửa đốt liên hệ đến Quy Đại Tiên, Đại Tiên A, nói tốt chúng độc bệnh chẳng đâu. Ngài làm ta như vậy mặt nếu đào hoa nằm ở chỗ này, ngốc tử cũng sẽ không tin tưởng ta là chúng độc hiểu rõ A. Không chờ Quy Đại Tiên nói chuyện, Hạ Lan Na đã muốn chạy tới Thải Vi bên cạnh, ngồi xổm xuống thân tới, kia trương xương thành đầu heo trên mặt dạng ra một mặt không có hảo ý cười. Tiện nhân, ngươi là chính mình tỉnh lại đâu, vẫn là ta giúp ngươi tỉnh lại. Thải Vi nằm ở nơi đó, trong lòng tuy rằng bất ổn, nhưng mặt ngoài lại như ngủ say giống nhau, tinh tế chân bóng gương mặt, không có bất luận cái gì cảm xúc. Hừ hừ, thực hảo, ta xem ngươi còn có thể trang bao lâu. Hạ Lan Na âm độc cười, giơ lên bàn tay, hướng Thải Vi trên mặt hung hăng phiến đi. Không cần a. Tương Vân hô to phát đi lên, bắt được Hạ Lan Na rơi xuống bàn tay, lớn tiếng nói, Hạ Lan Na công chúa, Yên Vui công chúa ngày mai liền phải gả cho Liêu Đan đại vương tử, ngài nếu là đả thương nàng, đại vương tử sẽ trách tội. Cũng ngay, Hạ Lan Na một bên ném đánh Tương Vân, một bên lớn tiếng mắng chửi, thiếu lấy tắt khắc nô kia mọi dợ tới áp ta, ngươi cùng Yên Vui tiện nhân này vốn là cá mẹ một lứa, chờ ta thu thập nàng, lại đến thu thập ngươi, các ngươi một cái đều chạy không được. Tương Vân sợ Thải Vi có hại, tùy ý nàng đập, gắt gao ôm nàng cánh tay, chính là không chịu buông tay. Chính là mầm ý, đông dưng, một con bàn tay to duỗi lại đây, bắt được Hạ Lan Na cánh tay, giống để một con thỏ dường như đem nàng nhắc lên, thuận tay vứt đi ra ngoài. A, ở đây người đều đại kinh thất sắc, một tiếng kinh hô, trơ mắt nhìn cao quý Hạ Lan Na công chúa giống một cục đá dường như bị tát khắc nô vứt đi ra ngoài, vứt được rất cao, rất xa. Thình thịch. Hạ Lan Na thật mạnh té xuống, vỡ đầu chảy máu, liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, liền ngất đi rồi. Muội muội. Thái tử phi Hạ Lan Tuyết khóc đều, không rảnh lo 6 tháng có thai, đĩnh bụng to chạy qua đi. Thái tử Nam Cung Thích sắc mặt rất khó xem, mặt âm trầm đối tát khắc nô nói. Tắc khắc nỗ vương tử hành vi có điểm thiếu thỏa đi. Ở ta đại tấn địa bàn nhi thượng tự tiện ẩu đả buồn quốc khách quý, ngài làm như vậy, rõ ràng là không đem chúng ta đại tấn để vào mắt. Tắc khắc nỗ suy một tiếng, sâm lệnh nói, cái kia bà điên đem ta nữ nhân làm cho bất tử không sống, sinh tử không rõ, các ngươi không chịu giúp nàng chuyển thái y tới trị liệu cũng liền thôi, phản làm ngươi điên khủng cô em vợ đối nàng lạm dụng tư hình, ngươi lại làm sao đem ta tắc khắc nỗ để vào mắt, ngươi cho ta tắc khắc nỗ là ăn mãi kiểu sao? Thái tử nói, Yên Vui sắc mặt như thường, căn bản không giống chúng độc bộ dáng, cho nên mới sẽ làm người ta nghi ngờ, chuyện này nguyên bản chính là cái hiểu lầm, cô hội thẩm trải vớt rõ ràng, tất sẽ cho Tắc Khắc Nỗ vương tử một hợp lý giải thích, thỉnh đại vương tử không cần nóng vội. Tắc Khắc Nỗ âm trầm trầm cười rộ lên, cười đến lệnh người nhút nhát, tươi cười chưa liễm, trên mặt lại chợt hiện dữ tợn chi sắc. Điều tra liền không cần, ngươi một lòng thiên giúp ngươi cô em vợ, tự nhiên sẽ đem trách nhiệm đều đẩy đến ta nữ nhân trên người. Thay ta chuyển cáo Hạ Lan Na kia bà điên, ta nữ nhân nếu là bình an không có việc gì, vạn sự toàn hưu, nàng nếu là có cái tốt xấu, ta tát khắc nỗ thế tất muốn nàng lấy mạng đền mạng. Nói xong, bước đi đến Thải Vi trước mặt, thật cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực, đi nhanh rời đi. Sau giờ ngọ, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ thượng sa mỏng, chiếu tới rồi khu vực săn bắn dịch quán nhất sáng ngời một gian trong phòng, khảm trai mã não sức cá diễn thải liên gỗ tử đàn ngự án sau, Tấn Minh Đế một thân thường phục, ngồi ở gỗ đàn khắc hoa trên long ỷ, nhìn quỳ gối trước mặt thái tử. Phu hoàng, việc này nhi thần đã điều tra rõ, sự tình là tử. Hảo. Tấn Minh Đế đánh gây hắn, ngữ khí không tốt. Trẫm không nghĩ truy cứu là ai trách nhiệm, trẫm chỉ muốn biết nên như thế nào giải quyết chuyện này. Lúc này, Tấn Minh Đế tâm loạn như ma, bực bội không thôi, Yên Vui đã bị khám ra chúng La Ám hoa chi độc, nằm ở nơi đó mệnh huyền một đường. Kia La Ám đậu phộng ở Tiên Bi quốc La Ám trên đảo, là Tiên Bi quốc đặc có một loại độc dược, cho nên Tắc Khắc Nô đã nhận định là Hạ Lan Na việc làm. Hắn nổi trận lôi đình buông tàn nhẫn lời nói, nếu là Yên Vui có cái gì không hay xảy ra, hắn nhất định sẽ làm Hạ Lan Na nợ máu trả bằng máu. Tắc Khắc Nô tính tình tàn nhẫn hung hãn, như dã thú giống nhau, phía sau lại có cường đại Liêu Đan quốc chống lưng, hắn nếu muốn giết Hạ Lan Na, nhất định làm được đến. Mà Hạ Lan Na là Tiên Bi vương cùng Tiên Bi vương hậu hòn ngọc quý trên tay, nếu là chết thật ở Đại Tấn cũng không có biện pháp hướng Tiên Bi công đạo, làm không hảo sẽ bởi vậy khiến cho hai nước phân tranh, khiến cho chiến loạn. Cho nên, Tấn Minh Đế hiện tại nhất hy vọng, chính là nhanh lên hòa bình giải quyết chuyện này nhi. Phu hoàng, nhi thần cho rằng, vì nay chi kế, chính là muốn trấn an Tắc Khắc Nô cảm xúc, chỉ cần hắn không sinh sự, Hạ Lan nơi đó, ta sẽ tự trấn an. Thái tử Tấu nói, Thái tử Nam Cung Thích, năm nay 20 có 9, tướng mạo cùng Tấn Minh Đế giống như, tính tình cũng cùng hắn sắp xỉ, lại là hắn sủng ái nhất Cẩm Quý Phi sở sinh, cho nên thâm đến Tấn Minh Đế yêu thích. Tấn Đế nghe vậy, lạ mặt buồn rầu. Muốn trấn an Tắc Khắc Nô, phải muốn Yên Vui tỉnh lại, nhưng nàng sở chung La Ám hoa độc ngại thiên hạ đệ nhất kỳ độc, vô sắc vô vị, chúng độc giả không có bất luận cái gì mặt ngoài bệnh trạng, cho tới nay mới thôi, thiên hạ còn không có người có thể giải này độc, lại có biện pháp nào có thể làm Yên Vui tỉnh lại đâu. Tấn Minh Đế đã hơn 40 tuổi, một lòng say mê với tu tiên tri thuật, căn bản vô tâm với triều chính, cho nên mới làm thái tử giám quốc, chính mình tắc toàn tâm toàn ý tu luyện, nếu là bởi vì việc này đã xảy ra chiến loạn, hắn lại có thể nào chuyên tâm tiếp tục hắn tu tiên chi lộ đâu. Thái tử nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, nói, phụ vương, nhi thần cho rằng, muốn trấn an Tắc Khắc Nô, chưa chắc nhất định làm Yên Vui tỉnh lại, phụ vương chẳng lẽ quên mất, Tắc Khắc Nô thư tới ta Đại Tấn, ra sao mục đích? Ngươi là nói, ánh sáng mặt trời. Tấn Đế hơi kinh, hắn tuy rằng không thập phần nhìn chúng ánh sáng mặt trời, nhưng ánh sáng mặt trời dù sao cũng là chính mình đích nữ, Tắc Khắc Nô là cái dạng gì người hắn biết rõ. Như thế nào nhẫn tâm nhìn chính mình nữ nhi nhảy vào hố lửa đâu? Nhi thần biết phụ vương luyến tiếc ánh sáng mặt trời muội muội, nhưng nhi nữ tỉnh trưởng cùng Giang Sơn xã tắc tương đối lên, cái nào nặng cái nào nhẹ, phụ vương tự nhiên sẽ hiểu, huống hồ ánh sáng mặt trời quý vì Đại Tấn quốc đích công chúa, lượng kia Tắc Khắc Nô cũng không dám làm nhục với nàng, nói không chừng ánh sáng mặt trời gả tới rồi Liêu Đan, chúng ta Đại Tấn cùng Liêu Đan từ đây vĩnh tức chiến hỏa, đến hưởng thái bình đâu. Nam Cung Thích êm thai khuyên bảo, tin khẩu nói chút liền chính mình đều không tin chuyện ma quỷ. Tắc Khắc Nô ở Đại Tấn địa bàn nhi thượng liền dám uy hiếp bọn họ, lại như thế nào xem ở bọn họ mặt mũi thượng đối xử tử tế ánh sáng mặt trời. Không nói đến Yên Vui chúng độc việc cùng ánh sáng mặt trời có thể nhắc lên quan hệ, liền tính không có quan hệ, bằng Tắc Khắc Nô như vậy trung tình với Yên Vui, lại há là ánh sáng mặt trời có thể thay thế. Này đó đạo lý, Tấn Đế không phải không rõ, nhưng lại lừa mình dối người lựa chọn tin tưởng. Một cái không thế nào được sủng ái nữ nhi cùng hắn Giang Sơn xã tắc so sánh với, như thế nào lựa chọn, cũng không khó. Truyền châm ý chỉ, làm ánh sáng mặt trời đi làm bạn Yên Vui, thẳng đến Yên Vui khang phục mới thôi. Thân là vua của một nước, mặt mũi đối hắn tới là rất quan trọng, nếu là hắn lúc này liền đưa ra làm chính mình nữ nhi đi làm Yên Vui thay thế bổ sung, chắc chắn tao người trong thiên hạ nhạ báng, cho nên chỉ có thể dựa loại này phương pháp huyển chuyển nói cho Tắc Khắc Nô, cho dù hắn sắp thành lão bà đã xảy ra cái gì bất chắc, Đại Tấn quốc còn sẽ cho hắn một cái càng tốt. Đối hoàng thượng ý chỉ, ánh sáng mặt trời vui vẻ tiếp nhận rồi. Kết quả này, cũng là nàng khổ tâm chủ tính đổi lấy. Từ mục thải vi trụ tiến cung, nàng khiến người mỗi ngày đều ở nàng đường phèn huyết tiến thêm một chút La Ám hoa phấn hoa nhi, La Ám hoa vô sắc vô vị nhi, nếu là vô dụng đủ lượng, một chốc độc tính là sẽ không phát tác, nàng véo chuẩn độc dược phân lượng, chính là muốn cho nàng ở hôm nay phát tác, vô pháp cùng Tắc Khắc Nô kết hôn. Đến lúc đó, Tắc Khắc Nô nhất định sẽ bực bội nhi. Phụ vương nhát gan sợ phiền phức, không thiếu được muốn trấn an hắn. Mà trấn an hắn biện pháp tốt nhất, chính là cho hắn lại tìm một cái càng tốt vương phi. Tắc Khắc Nô tầm mắt cực cao, phóng nhãn Đại Tấn quốc, hắn nhìn chúng nữ nhân cũng chỉ có nàng cùng Mục Thải Vi hai cái. Mục Thải Vi là không còn dùng được, người này tuyển, tự nhiên thị phi nàng Mặc Trúc. Nàng thay một thân ngó sen ti tỉ bà câm thượng thường, tím tiêu thúy văn váy, kéo loan phượng thẳng tới trời cao búi tóc, trên đầu mang kim nạm châu đáo nửa cánh con bướm châm, khảm bảo san hô châu hoa, đem chính mình trang điểm đến phảng phất giống như thần tiên phi tử giống nhau. Đối với lăng hoa kính quan sát nửa ngày, không phát giác nơi đó có không ổn địa phương, mới vừa rồi đứng dậy, đi thải vi nghỉ ngơi nhà ở. Lúc này, thải vi nhắm chặt hai mắt nằm ở trên giường, kinh hồn táng đảm, trong lòng run sợ, giường biên, tắc khắc nỗ chính em mặt đứng ở nàng giường trước, giống một cái diêm vương sống dường như, hung tợn trừng mắt cho nàng bắt mạch thái y đi. Thế nào? Nàng ước chừng đến bao lâu mới có thể tỉnh lại? Thái y thì xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ nói, đại vương tử thứ tội, tiên vui công chúa sở trung, là tố có thiên hạ đệ nhất kỳ độc la ám hoa chi độc, này độc vô giải, chúng độc giả sẽ vẫn luôn ngủ đi xuống, thẳng đến. Ngủ chết. A. Tắc khắc nỗ một tiếng cười lạnh, ngay sau đó, loảng xoảng, một tiếng, thái y thì bay ra đi, bay đến viện ngoại trên cỏ, chỉ nghe được rơi xuống đất nặng nề tiếng vang, thái y thì không phát ra một chút tiếng vang, không biết có phải hay không bị ngã chết. Thải vi tâm rụt một chút, này đã là thứ 5 cái thái y đi hề, còn hảo hắn chỉ là đem người cấp quăng ra ngoài, mà không phải trực tiếp một trưởng trục chết, nếu không nàng thật đúng là hoài nghi chính mình có không tiếp tục chứa đi đâu. Ánh sáng mặt trời cho nàng hạ độc, sớm tại Lao Âu Quy cho nàng xem chân thương thời điểm đã bị khám ra tới, đã sớm bị Lao Âu Quy cấp giải, trước mắt trên người nàng sở hữu bệnh trạng, đều là Lao Âu Quy đan dược tạo thành biểu hiện giả dối. Chính là vì trốn tránh ngày mai đại hôn cùng trừng trị ánh sáng mặt trời, hạ lan na đám người. Nàng kế hoạch thực hoàn mỹ, không chỉ có thể làm ánh sáng mặt trời cùng Hạ Lan Na đã chịu trừng phạt, còn có thể thoát khỏi rất liên hôn vận mệnh, nhưng nàng duy độc tính lẩu một chút. Tắc khắc nô cảm xúc. Tắc khắc nô biểu hiện lệnh nàng cảm thấy thực giật mình. Ở nàng trong ý thức, tắc khắc nô chỉ là một cái dùng nửa người dưới tự hỏi cầm thú, nhìn thấy nữ nhân liền muốn ngủ ngựa giống, đáng ghét trình độ so luật ngựa giống từng có chim mà không kịp. Chính là, nàng trúng độc sau hắn biểu hiện, lại lệnh nàng cảm thấy thực giật mình. Hắn không chỉ có một tấc cũng không rời canh giữ ở nàng giường biên, còn nghiêm trị Hạ Lan Na công chúa, đối tấn đế phái đi an ủi hoạn quan tang ác khí uy hiếp, công bố nàng nếu không thể giải độc, liền muốn đem Hạ Lan Na bầm thây vạn đoạn. Nếu không phải hiểu biết Tắc Khắc Nỗ là người, không chuẩn nàng thật đúng là sẽ cho rằng hắn đối nàng động thiệt tình đâu. Bất quá, may mắn bọn họ giao tiếp không phải một lần hai lần, cho nên, Tắc Khắc Nỗ biểu hiện ở nàng trong mắt, bị giải thích trở thành, chính mình âu yếm món đồ chơi bị hủy sau không cam lòng cùng oán hận. Cứ việc như thế, Tắc Khắc Nỗ có thể như vậy thế nàng trong lưng, nàng vẫn là thực cảm động, ngay cả lần trước nghe vẹt nói kia phiên lời nói cũng không nghĩ xung tiền như vậy căm thủ đến tận xương thủy. Hồng Nhụy ngồi ở giường biên ghế con thượng, kia ướt khăn cẩn thận mà cấp thải vi trà lau đôi tay, một bên nhi sát, một bên nhi nhỏ giọng khóc thầm, còn thỉnh thoảng nhìn trộm xem này đứng ở một bên nhi Tắc Khắc Nỗ. Đáng tiếc, sát vương tử tâm tư đều thải vi trên người, căn bản vô tâm tình thưởng thức nàng hoa lê dính hạt mưa, nàng dáng vẻ cạnh cỡm biểu diễn hồi lâu. Đối phương liền một ánh mắt đều không có bố thí cho nàng. Ám Hương biết Tắc Khắc Nỗ vương tử hiện tại tâm tình không tốt, cho nên căn bản liền không đi phía trước thấu, chỉ ở gian ngoài tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều thức ăn, chờ Tắc Khắc Nỗ đã đói bụng. Suốt một cái buổi chiều, Tắc Khắc Nỗ đều không có rời đi thải vi nhà ở, nguyên bản định ra săn thú hoạt động, bởi vì ra yên vui công chúa trúng độc chuyện này, thế nhưng cấp lược xuống dưới, văn võ quần thần cùng chư vị hoàng gia con cháu nhóm đều an tĩnh ngốc tại chính mình lều trại, ai cũng không dám ra tới. E sợ cho xúc rủi ro, chọc hoàng thượng đen đủi. Mãi cho đến mặt trời xuống núi, Tắc Khắc Nỗ vẫn luôn ngốc tại thải vi trong phòng, bị Tắc Khắc Nỗ thủ hạ tìm tới thái y yề, danh y yề nhóm, một đám từ bên ngoài đi vào tới, lại một đám bị hắn ném đi ra ngoài, trong phòng không khí hư tới rồi cực điểm. Theo thời gian trôi qua, Tắc Khắc Nỗ tính tình càng ngày càng táo bạo, ánh mắt càng ngày càng thô bạo, hắn xài bước ở trong phòng qua lại buôn đầu, giống một con bị nhốt ở sư tử. Ngươi, lại đây. Đông nhiên. Tắc Khắc Nỗ dừng bước, chỉ vẫn luôn ngồi ở giường biên ghế con thượng cung nữ. Hồng Nhụy ở chỗ này ước chừng làm một buổi trưa, lại là cấp chủ tử lau tay, lại là cấp chủ tử massage, liền chờ Tắc Khắc Nỗ phát hiện nàng, khó khăn nghe được hắn triệu hoán, tức khắc mừng đến tâm can nhi thằng nhảy, chạy nhanh xoa xoa vốn là không tồn tại nước mắt, đứng lên, đối với Tắc Khắc Nỗ cắm đuốc giường như phúc đi xuống, nũng nịu nói, đại vương tử gọi nô tỉ có gì phân phó. Tắc Khắc Nỗ nóng nảy nói, ngồi vào trên giường đi, đem nàng đầu nâng lên tới. Là. Hồng Nhụy không biết Tắc Khắc Nỗ muốn làm cái gì, cũng không dám lắm miệng hỏi đến, đành phải theo lời ngồi ở thải vi giường biên nhi, đem thải vi đầu lấy lên, đặt ở chính mình trong lòng ngực. Tắc Khắc Nỗ đi đến thải vi bên người, từ bên hông bắt lấy một phen nạm ngọc bích tiểu loan đao, đại khái là ăn thịt khi dịch xương có dùng. Đem nàng miệng niết hai. Tắc Khắc Nỗ trầm giọng phân phó. Là. Hồng Nhụy nũng nịu đáp ứng, một con đồ màu đỏ đậu khấu nhỏ dài tay ngọc niết khai Thải Vi miệng. Tắc Khắc Nỗ nhìn Thải Vi khẽ nhếch miệng, hầu kết giật, giơ lên đao, ở chính mình thủ đoạn nhi thượng một hoa. Thuật khi, một cổ đỏ thắm tanh ngọt máu, từ miệng vết thương phun trào mà ra, theo cổ tay của hắn, chảy vào Thải Vi trong miệng. Tanh ngọt máu tươi chảy vào trong miệng, Thải Vi ghê tởm thiếu chút nữa nôn ra tới, cả người cơ hồ hỏng mất. Nàng đời này, đều không nghĩ lại ăn mao huyết vượng linh tinh đồ ăn. Mục Thải Vi, bổn vương là uống Ô Luân Sơn thần hổ sữa trưởng thành, bách độc bất xâm, ta huyết nhất định có thể giúp ngươi giải độc. Tắc Khắc Nô nói nhỏ, nhìn chính mình huyết ảo ạt chảy vào Thải Vi trong miệng. Đại vương tử. Hồng Nhụy nhìn Tắc Khắc Nô không tiếc cắt qua chính mình thủ đoạn cứu Thải Vi, không cấm lại là ghen ghét, lại là khí hận, nhịn không được tiểu thanh nói, công chúa nàng đã uống lên rất nhiều, ngài huyết nếu ở chảy xuống đi, sẽ bị thương thân mình, nô tỳ giúp ngài băng bó một chút đi. Tắc Khắc Nỗ nhìn Thải Vi đầy miệng huyết, hòa thuận khỏe miệng nàng chảy xuống tới vết máu, nặng nề ân, thu hồi chính mình cánh tay. Tắc Khắc Nỗ vương tử rốt cuộc cùng phản ứng nàng, còn nghe xong nàng khuyên bảo, Hồng Nhụy không cấm mừng đến tâm hoa nộ phóng, vội không ngừng đem Thải Vi thả xuống dưới, đi ra bên ngoài tìm băng vải cùng cầm máu dược. Hồng Nhụy đi rồi, Tắc Khắc Nỗ ngồi ở Thải Vi giường biên, cầm một phương khăn, cẩn thận giúp Thải Vi sát miệng. Bổn vương sống 25 năm, ngươi là cái thứ nhất làm bổn vương thượng tâm nữ tử, cho nên bổn vương quyết không được ngươi rời đi ta, liền tính là Diêm vương, cũng đừng nghĩ từ bổn vương trong tay đem ngươi cướp đi. Thải Vi tâm run lên một chút. Tình huống như thế nào? Cái này mọi dợ hình như là ở đối chính mình thông báo, này cũng có thể quá. Kinh tủng đi. Đặc biệt là hắn nói cuối cùng một câu, Diêm vương đều đừng nghĩ từ trong tay hắn đem nàng cướp đi. Câu này bá đạo nói, nếu là xuất từ âu yếm nam nhân chi khẩu, nàng lúc này nên có bao nhiêu hạnh phúc à, chính là từ trong miệng của hắn nói ra. Có nói không nên lời khủng bố, hơi kém đem nàng cấp sống sờ sờ hủ chết. Thiên A, như vậy khủng bố chuyện này, vì sao muốn phát sinh ở nàng trên người A? Hồng Nhụy đã trở lại, thấy Tắc Khắc Nỗ ngồi ở giường biên, liền hồng khuôn mặt nhỏ đi qua đi, quỳ gối Tắc Khắc Nỗ trước mặt. Đại vương tử, thỉnh ngài duỗi tay, nô tỳ cho ngài băng bó. Nàng duỗi tay đem Tắc Khắc Nỗ kia chỉ bị thương cánh tay nắm lấy, mềm nhẹ đem những cái đó màu trắng thuốc bột chiếu vào Tắc Khắc Nỗ còn tại ào ạt đổ máu miệng vết thương thượng. Dùng băng gạc đem kia chỉ thô tráng thủ đoạn nhi một vòng trên lên, động tác rất chậm, thực mềm nhẹ. Bao hảo sau, nàng chậm rãi đứng lên, đại khái là quỳ lâu lắm duyên cớ, nàng khởi thân, chân lại có chút không hảo xử, thân mình một hoài, hướng Tắc Khắc Nỗ trong lòng ngực đảo đi. Nam nhân ôm ấp cứng rắn, rộng lớn, mang theo giày đặc nam tính hơi thở, làm nàng say mê mê muội, cơ hồ không nghĩ lên. Cọ sát trong chốc lát, đông nhiên cảm thấy một cổ âm lãnh hơi thở từ đỉnh đầu truyền đến, nàng một cái giật mình. Chạy nhanh từ hắn trong lòng ngực lui đi ra ngoài, phủ phục trên mặt đất. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ thất nghi, cầu đại vương tử thứ tội. Hồng Nhụy vừa ly khai Tắc Khắc Nỗ ôm ấp, lập tức kinh hoàng thất thố quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu xin tha, kia phó kinh hồn táng đảm, run bần bật bộ dáng, cực kỳ giống một con bị kinh hách chim nhỏ. Nữ nhân, ngươi muốn cho ta ngủ ngươi. Tắc Khắc Nỗ trắng ra hỏi ra tới. Hồng Nhụy mặt đỏ. Nàng không nghĩ tới Tắc Khắc Nỗ sẽ hỏi đến như thế trực tiếp, cứ theo lẽ thường lý. Loại sự tình này muốn phát triển khi, hai người không phải hẳn là trước điều trong chốc lát tình, ở đề chuyện đó như sao? Chính là, hắn liền như vậy gọn gàng dứt khoát hỏi ra tới. Như thế nào? Không muốn. Tắc Khắc Nỗ nheo lại con ngươi tất cả đều là hơi thở nguy hiểm. Không. Hồng Nhụy xấu hổ một chút, sợ đại vương tử chờ đến không kiên nhẫn, sai sự cơ hội tốt, liền đỏ mặt, túi đầu, nhỏ giọng nói, Hồng Nhụy có thể may mắn hầu hạ đại vương tử, là Hồng Nhụy phúc phận, Hồng Nhụy. Nguyện ý. Tắc Khắc Nỗ thô bạo nắm nàng cằm, đem nàng đầu nâng khởi, bắt bẻ đánh giá trong chốc lát. Ngươi có biết có bao nhiêu nữ nhân chết ở ta trên giường? Hồng Nhụy ngoan ngoãn nói, đó là các nàng không phúc khí, không xứng hầu hạ đại vương tử. Ha ha. Tắc Khắc Nỗ âm trầm trầm cười rộ lên, túi xuống thân, mặt cơ hổ dán ở Hồng Nhụy trên mặt. Ta sức lực rất lớn, nhưng ta luyến tiếp dùng sức lộng ta nữ nhân, sợ bị thương nàng, à, không thể tận hứng khi, vừa lúc có thể bắt ngươi tới cấp ta tiết hỏa. Những lời này, rõ ràng là muốn đem nàng trở thành một kiện chơi vật đối đãi, phàm là có chút tâm trí nữ nhân, nghe xong những lời này, đều sẽ dừng đối hắn niệm tưởng, tiện đà đối hắn né xa ba thước. Đáng tiếc, Hồng Nhụy đã bị vinh hoa phú quý sinh hoạt cùng cao cao tại thượng địa vị mê hoặc mắt, cũng bị Tắc Khắc Nỗ khỏe mạnh nam tính hơi thở sở mê đảo, thế nhưng không chút nào để ý cúi đầu, mang theo vài phần thẹn thùng biểu tình nói tạ đại vương tử cất nhắc, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực phụng dưỡng ngài, làm ngài vừa lòng. Thải Vi nằm ở trên giường, nghe hai người đối thoại, không cấm ở trong đầu bính ra mấy chữ, nước quá trong ắt không có cá, nhân trí tiện tắc vô địch. Hồng Nhụy không hổ là hoàng hậu nương nương lấy ra tới người, ở nào đó phương diện, tuyệt tuyệt đối xứng đôi vô địch hai chữ. Trời tối, ám hương điểm ngọn nến tặng tiến vào, nhìn thấy Tát Khắc Nỗ không giống vừa rồi như vậy táo bạo, liền nhẹ nhàng gót sen tiến lên, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi đại vương tử điện hạ, có không hiện truyền bữa tối. Tát Khắc Nỗ không kiên nhẫn xua tay đi ra ngoài, bổn vương không đói bụng. Điện hạ liền cơm cũng không chịu ăn, là ở vì yên vui muội muội lo lắng sao? Rèm cửa ngoại, một cái mềm nhẹ nữ âm hưởng khởi, tiếng vang sau, an diện lộng lây đến yên vui công chúa mang theo một người tuổi trẻ nữ tử đi đến. Tát Khắc Nỗ âm mặt, hắn không thích bị người quấy rầy, đặc biệt là không thích bị loại này không thỉnh tự đến, không lấy chính mình đương người ngoài người quấy rầy. Ai làm ngươi tiến vào? Đây là ta nữ nhân nhà ở, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Tát Khắc Nỗ thô bạo chỉ vào cửa, một chút cũng chưa cấp ánh sáng mặt trời công chúa lưu mặt mũi. Ánh sáng mặt trời sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy thô bạo, nhưng là, nàng tuy rằng trinh lăng, lại không có sinh khí, bởi vì nàng một bên tình nguyện đem Tát Khắc Nỗ cảm xúc, lý giải vì chính mình lúc trước cự tuyệt hắn cầu hôn sở đưa tới hoàn khí. Cho nên, trinh lăng qua đi, nàng cắn chặt răng, quả quyết giữ lại. Điện hạ, ánh sáng mặt trời vì yên vui muội muội mà đến, tạm thời còn không thể đi. Tát Khắc Nỗ nghe được vì yên vui ba chữ, hỏa khí tức khắc tiêu không ít, nhưng trong mắt vẫn có đe dọa chi ý, tựa hồ nàng nếu không thể cho hắn một cái vừa lòng đáp án, liền phải đem nàng xoa đi ra ngoài giống nhau. Chỉ giáo cho. Ánh sáng mặt trời chỉ phía sau nữ tử, nói đây là lưu ý hiền nữ, nhất am hiểu niết cổ massage, yên vui muội muội hôn mê một buổi trưa, thân mình đều không có động quá, cả người nhất định rất khó chịu, nếu là có thể được lưu ý hiền nữ massage trong chốc lát, thân mình định có thể thư giãn không ít, đối muội muội khang phục cũng là có chỗ lợi. Tát Khắc Nỗ nhìn trên giường hôn mê nhân nhi, lạnh lạnh nói hảo hảo ấn, làm tốt, bổn vương thật mạnh có thưởng. Là. Lưu ý hiền nữ tiến lên, đối Tát Khắc Nỗ hành lễ, lấy khăn lau tay, bắt đầu cấp thải vi massage. Ban đầu ấn chính là phần đầu, nàng đem thải vi búi tóc mở ra, cũng giải thích nói, nếu bàn dày nặng búi tóc, massage lực đạo sẽ đã chịu cách trở, không bằng tản ra tóc massage hiệu quả hảo. Tát Khắc Nỗ chỉ cần thải vi thoải mái, tản bộ tán tóc, hắn nhưng thật ra không thèm để ý, bởi vậy liền từ kia lưu ý hẻ nữ hủy đi thải vi búi tóc, cấp thải vi massage. Thải vi búi tóc bị mở ra, tơ lụa tóc dài chút xuống dưới, bồi nàng trắng tinh như ngọc da thịt, đỏ bừng ánh nhuận môi, thoạt nhìn mỹ đến giống họa trung tiên nữ giống nhau, làm người không rời mắt được. Ấn xong phần đầu, lưu ý hẻ nữ có bắt đầu thác thải vi quần áo, đạo lý giống như trên. Thải vi bị nàng giống thú đông giống nhau đùa nghịch, tuy rằng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, trong lòng lại đang không ngừng kêu thảm. Mẹ nó, đừng thởi, kia mọi dợ chính nhìn không chớp mắt nhìn đâu. Hắn nhiều lần đối nàng muốn làm chuyện bậy bạn, cuối cùng lại đều không có đắc thủ, nhất định đối thân thể của nàng thực cảm thấy hứng thú, cho nên, vị này y y hẻ nữ hành vi, không khác đem nàng đặt mình trong với tuyệt hiểm hoàn cảnh chung. Tát Khắc Nỗ không có ngăn lại y y hẻ nữ hành vi, tùy y y hẻ nữ đi thải vi áo ngoài, áo lót, chỉ chưa một kiện thêu hải đường bốn mùa yếm ở trên người, bộ ngực cùng cái bụng tuy rằng bị chặn, nhưng trắng tinh như ngọc bả vai cùng khắp tinh tế trắng non phía sau lưng đều lộ, kia phiến châu ngọc chi sắc, đâm vào hắn đôi mắt cơ hồ đỏ. Mà xuống biên, chỉ chưa một cái mỏng như cánh ve của lót, đem nàng hai điều thẳng tắp mảnh khảnh đùi đẹp hiển lộ vô ngu, chỉ là, tuy rằng thấy được chân hình, lại không cách nào thấy kia hai điều nhan sắc. Tát Khắc Nỗ nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt dần dần thâm lên. Này hai điều nhan sắc giống nàng ngọc bối giống nhau trắng nõn, mềm mại, tinh tế. Hắn gặp qua, ngày đó lại thanh phương nguyện, vì âu yếm, hắn động thô, còn bị nàng đánh cái tát, bất quá, hắn cho rằng đáng giá. Lưu ý ghi hẻ nữ quỷ gối giường biên ghế con thượng, dùng sức ấn, Tát Khắc Nỗ đứng ở giường biên, nhìn kia phiến lóa mắt màu trắng, ánh mắt càng ngày càng thâm, thân thể cũng không chịu khống chế nhiệt lên. Đúng lúc vào lúc này, ánh sáng mặt trời công chúa đã đi tới, cầm một ly ngọt rượu, xảo tiếu xinh đẹp đối Tát Khắc Nỗ nói đại vương tử mệt nhọc một buổi trưa, lại vô dụng thiện, uống ly ngọt rượu lót lót đi. Nói, đem kia ly ngọt rượu giơ lên Tát Khắc Nỗ trước mặt. Tát Khắc Nỗ đôi mắt nhìn chằm chằm trên giường người, giọng nói chính khắc khô, thấy ngọt rượu, lập tức nhận lấy, từng ngụm uống lên. Nhìn hắn ngẩng đầu lên, trên dưới lăn lộn hầu kết, ánh sáng mặt trời không cấm đem trong tay khăn nắm chặt đến gắt gao. Phong ấm rượu lại mệnh hợp hoa tiểu, tuy không phải xuân dược, lại có rất mạnh thôi tình tác dụng. Trong hoàng thành các nam nhân muốn đi cái kia thê thiếp trong phòng qua đêm khi, thông thường đều sẽ trước đó phái người đem này rượu đưa qua đi, chỉ cần uống lên này rượu, bằng nàng như thế nào lãnh đạm người, đều sẽ quên hết tất cả, khó có thể tự ức. Đây là nàng trong cuộc đời làm lớn nhất gan quyết định, nàng thích cái này đầy người dã tính nam nhân, hắn hào sảng, thô cuồng, cao ngạo, cuồng vọng, hắn so đại tấn những cái đó chi, hồ, giả. Dã nam nhân không biết cường ra nhiều ít lần, nhưng ca ca cùng mẫu hậu đều phản đối hắn, nàng không dám không tuân theo mẫu thân, chỉ có thể dùng chính mình phương pháp bức nàng đồng ý. Chỉ cần hắn cùng nàng thành kia sự kiện, mẫu hậu xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể một giường chăn gấm che lại này cọc rèm pha, đem nàng gả cho hắn. Vì có thể gả cho hắn, nàng không để bụng dùng loại này nhận không ra người thủ đoạn, ai kêu hắn là nàng yêu người nam nhân đầu tiên, hơn nữa ái khăng khăng một mực, chết đi sống lại đâu. Tắc khắc nô uống xong rượu, không nhiều lắm một hồi, thân mình liền như lửa đốt giống nhau nóng bỏng lên, hắn vốn dĩ liền rất cường, nhận thức Thải Vi phía trước, liền tính không uống rượu, mỗi đêm cũng đến ngự nữ hai người trở lên, nếu là uống xong rượu, cần phải 4 năm cái nam nhân mới có thể làm này tạ hỏa. Lúc này, hắn liền nhiên uống lên phòng lắm rượu, làm vốn dĩ liền có chút khó có thể tự giữ hắn quả thực tựa như nhà cũ bốc cháy, rào rạt bốc cháy lên, một phát mà không thể vãn hồi. Ngươi cho ta uống cái gì rượu? Đông. Tắc khắc nô đem ánh sáng mặt trời ấn ở trên tường, giống một đầu dã thu dường như đỏ mắt nhìn nàng, gàn từng chữ một hỏi ngươi cho ta uống lên cái gì rượu? Ánh sáng mặt trời không dám nhìn hắn đôi mắt, rũ xuống mắt, chột dạ nói ta xem ngươi một buổi trưa đều không có ăn uống, cho nên cho ngươi mang theo điểm nhi. Bổ thân mình. Rượu. Tắc khắc nộ ha hả cười rộ lên không thể tưởng được băng thanh ngọc khiết đại tấn công chúa, thế nhưng còn có như vậy tâm tư, cũng hảo, nếu là ngươi tự tìm, bổn vương liền thành toàn ngươi, chỉ mong ngươi ngươi đừng hối hận mới hảo. Nói xong, đại trưởng vung lên, làm cho y y hẻ nữ cùng hồng nhụy ám hương mặt, lột hết ánh sáng mặt trời quần áo, đem nàng chặn ngang bế lên, một phen phất đi trên mặt bàn cái ly, đem nàng đặt ở trên bàn. Lưu y y hẻ nữ đang ở cấp Thải Vi mát xa phía sau lưng, nhìn thấy tắc khắc nộ như thế kinh thế hai tục hành vi. Trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống, nhưng nghe đến công chúa một tiếng đau hô sau, lập tức phản ứng lại đây, chạy nhanh cúi đầu, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được bộ dáng tiếp tục mát xa. Không nên xem không thể xem, bảo mệnh quan trọng. Thải Vi khuôn mặt chôn ở gối đầu, nghe được ánh sáng mặt trời một tiếng tiếp một tiếng đau hô cùng càng ngày càng kịch liệt bạch bạch thanh, tận tình run rẩy vài cái khỏe miệng, dù sao cũng không cần lo lắng bị người khác nhìn đến. Cái gọi là không muốn chết sẽ không phải chết. Nhất đại tấn quốc cao quý nhất công chúa. Nàng bất an với hưởng thụ chính mình trước mắt hạnh phúc sinh hoạt, ngược lại theo đuổi những cái đó trong ảo tưởng tình yêu, tựa như nàng nhìn thấy quá những cái đó vô tri thiếu nữ, rõ ràng có khuynh tâm ái mộ các nàng tiểu tử theo đuổi các nàng lại cố tình mê luyến những cái đó cả ngày đánh nhau hầu đả tên côn đồ, tựa hồ chỉ có như vậy nam nhân mới là nam nhân, chỉ có đi theo như vậy nam nhân mới có thể hạnh phúc giống nhau. Cuối cùng, những cái đó vô tri thiếu nữ, hoặc là lấy sinh non bị ném vì kết cục, hoặc là lấy bị bạn trai đả thương đánh cho tàn phế hoặc mang đi ra ngoài bán mình vì kết cục, phần lớn không đến kết cục tốt. Liên như hiện tại ánh sáng mặt trời, nàng là một cái lớn lên ở nhà ấm hoàng hoa khuê nữ, ngày thường bị che chở đến cẩn thận tỉ mỉ, nào chịu được tắc khắc nỗ như vậy điên cuồng kia tàn phá, hiển nhiên nàng đau đến mặt đều vặn mẹo, tắc khắc nỗ cũng không có buông tha nàng ý tứ. Thẳng đến nàng trợn trắng mắt nhi ngất xỉu, tắc khắc nỗ mới giống ném rác rưởi giống nhau, một tay đem nàng từ trên bàn ném tới trên mặt đất đi. Ngay sau đó lại đem Hồng Nhụy xách lại đây. Hồng Nhụy đã bị vừa rồi trường hợp cấp dọa tới rồi, đặc biệt là nhìn đến ánh sáng mặt trời ra như vậy nhiều huyết, tiêu như vậy thảm, mới vừa rồi biết những cái đó về tắc khắc nỗ đồn đái không cần phải, hắn quy đại vô cùng, lại có một thân châu rừng cậy mạnh, đích sắc có bằng này giết chết nữ nhân năng lực. Đại! Đại! Vương tử! Tha mạng! Hồng Nhụy sợ tới mức miệng đều không hảo xử, cái gì vinh hoa phú quý sinh hoạt, cái gì cao cao tại thượng địa vị. Cùng tánh mạng tương đối lên, tất cả đều là chó má. Lúc này, chỉ cần tắc khắc nỗ có thể buông tha nàng làm thấp kém nhất cung nữ nàng đều nguyện ý. Đáng tiếc, trên đời này không có bán thuốc hối hận, tắc khắc nỗ hỏa nhi chính vượng, làm sao bởi vì nàng một hai câu cầu xin cùng vài giọt nước mắt liền buông tha nàng, huống hồ hắn trước nay đều không phải thiện lương người. A, ngươi không phải nói nguyện ý hầu hạ bổn vương sao, định làm bổn vương vừa lòng sao. Làm bổn vương nhìn xem, ngươi nhụy có phải hay không hồng. Nói chỉ nghe thứ lạc một tiếng, Hồng Nhụy quần áo đã thoát ly thân thể của nàng. Ám Hương muốn so Hồng Nhụy thông minh đến nhiều, nàng vẫn luôn đứng ở giữa môn vị trí, ở nhìn đến ánh sáng mặt trời công chúa thảm tượng sau, liền bình hơi thở, rón ra rón rén đi đến bên ngoài, vừa đến bên ngoài, đã bị lang đuổi giống nhau, nhanh chân hướng hoàng hậu tạm thời cư trú địa phương chạy tới. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. Ám Hương biên khóc biên chạy vội, trong lòng kinh sợ không thôi. Nàng nào biết hoàng hậu là muốn đem các nàng cấp như vậy một cái cầm thú. Nếu biết như thế, nàng tình nguyện ở trong cung làm hạ đẳng nhất cung nữ, cũng không muốn đi chịu kia phân tội, làm cung nữ chỉ cần thành thành thật thật, ít nhất có thể giữ được tánh mạng, nhưng làm nam nhân kia tiểu thiếp, quả thực so chết đều đáng sợ. Chương 37 thoát thân. Mục hoàng hậu tay chân lạnh lẽo từ giường bạt bộ trên dưới tới, mặc vào giày, mang theo một chúng hạ nhân, hướng an trí Thải Vi căn nhà kia bước nhanh đi đến. Dọc theo đường đi, nàng lòng nóng như lửa đốt, không ngừng nhanh hơn chính mình bước chân, hận không thể dài quá cánh một chút bay đi. Đi tới An Trí Thải Vi sân, không chờ vào cửa, liền nghe được một trận nữ tử thê lương tiếng kêu thảm thiết, Mạc Hoàng hậu tim thắt lại, bất chấp hoàng hậu uy nghi, một phen đẩy ra đỡ nàng Lý Trạch Tuyền, nhanh chân hướng trong phòng chạy tới. Hoàng hậu nương nương, ngài chấm đã chút, để ý quăng ngã. Lý Trạch Tuyền đám người đi theo Mạc Hoàng hậu phía sau, một bên chạy một bên gọi, Mạc Hoàng hậu nơi nào chịu nghe, liều mạng dường như chạy tiến sân, chiều trong phòng phóng đi. Trong phòng, một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất, bị phất đến trên mặt đất ấm trà chén trà đã vỡ vụn, bên trong nước trà chảy ra tới, cùng một sợi đỏ thắm vết máu hỗn hợp ở cùng nhau. Cách đó không xa, ngàn kiều trăm quy ánh sáng mặt trời công chúa, trần chuông nằm ở nơi đó, trắng bệnh một khuôn mặt, mỏng manh hô hấp. Mà nàng bên người, Hồng Nhụy đã dần dần đình chỉ hô hấp. Nàng mở to một đôi mắt, giữ miệng, trên mặt còn vẫn duy trì trước khi chết thống khổ biểu tình, tuyết trắng thân thể, đã trở nên thanh tóc đỏ tím, đại lượng máu tươi hào hạt từ xé rách địa phương chảy ra, đem nàng ngâm ở chính mình máu, mãn nhà ở đều là một cổ dày đặc mùi máu tươi nhi. Tắc khắc nỗ hung thần ác sát đứng ở trước bàn, trên bàn nằm đáng thương y hiền nữ, nàng đã bị dọa đến tam hồn bay sáu phách, tuyệt vọng không thôi, chỉ nói là chính mình hôm nay mệnh đã hưu rồi, thẳng đến nhìn đến Mạc Hoàng hậu xông vào phòng, nàng trước mắt mới bỗng nhiên sáng ngời. Giống phải bị chết chìm người bắt được một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau, tiêm thanh gọi, hoàng hậu nương nương cứu ta. Nhưng mà, Mạc Hoàng hậu liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, tiến phòng, hai mắt liền tỏa định ở chính mình nữ nhi trên người, vừa thấy tới rồi nàng chân bảo nhi nữ nhi kia phó thảm tượng, Mạc Hoàng hậu lập tức hai mắt vừa lật, ngất đi. Nương nương, nương nương, ngài đây là làm sao vậy, mau tỉnh lại a. Bạch thượng cung bước nhanh chạy chấm nhi qua đi, nâng dậy Mạc Hoàng hậu, gọi. Mau. Mau đi truyền thái y yể. Lý Trạch Tuyền vội vàng quay đầu lại, phân phó đi theo phía sau nhi tiểu thái giám. Lạc Tuyết cũng bước nhanh đi vào phòng, đi vào ánh sáng mặt trời công chúa bên người nhi, cởi chính mình trên người áo ngoài, khoác ở ánh sáng mặt trời trên người. Nháy mắt, trong phòng nhiều ra vài người, đem vốn là không lớn nhà ở có vẻ đầy ắp. Tắc khắc nỗ như cũ đứng ở bên cạnh bàn, không coi ai ra gì làm chính mình sự, hồn nhiên không đem này đó xâm nhập giả để vào mắt, hắn ăn mặc liêu đan quý tộc trường bào, áo mũ chỉnh tề. Chỉ lộ ra nơi đó, mà kêu ba cái đáng thương người bị hại, lại bị hắn lột đến không còn một mảnh, không hề giữ lại xưởng ở nơi đó. Thải Vi ghé vào trên giường, đối tác khắc nấu cầm thú cử chỉ cảm thấy một trận vô ngữ, cái này không biết như thế nào liêm sỉ quái vật, khó trách hắn sẽ xa xôi vạn dặm chạy đến Đại Tấn tới tìm lão bà, ở Liêu Đan, khẳng định là không có cái nào nữ tử nguyện ý gả cho hắn, hơn nữa, cho dù có nữ nhân chịu gả cho hắn, hầu hạ hắn loại này nửa người nửa thú quái vật, cũng quả quyết sống không bao lâu. Thật may mắn nàng có không gian thần khí, bằng không nàng cũng nhất định sẽ rơi vào giống ánh sáng mặt trời Hồng Nhụy giống nhau kết cục, này kết cục, ngẫm lại đều làm nàng cảm thấy kinh hãi. Không chờ thái y ghề tới rồi, Mạc Hoàng hậu chính mình liền tỉnh, nàng vừa mở mắt, liền có hai hàng thanh lệ dọc theo gò má rào rạt mà xuống. Ánh sáng mặt trời. Ngọc ngọc. Mạc Hoàng hậu kêu gọi nữ nhi nhũ danh, dãy rùa đứng lên, lảo đảo hướng nữ nhi chạy đi. Lạc Tuyết nên lại đây, đỡ nàng, ôn nhu an ủi nói. Nương nương đừng vội, nô tỳ đã cấp công chúa kiểm tra qua, công chúa chỉ là đau đớn quá độ hơn nữa hoảng sợ quá độ mới hôn mê quá khứ, thân mình cũng không lo ngại. Xé rách địa phương nô tỳ đã cho nàng thượng qua dược, đã không đổ máu. Ta đáng thương hài tử, người chịu khổ. Mạc Hoàng quỳ trên mặt đất, ôm sát mặt trắng bệnh nữ nhi, đau lòng đến tâm giống bị dao nhỏ cắt dường như. Lạc Tuyết hoan thanh nói, nương nương, thỉnh nương nương đừng khóc, hiện tại còn không phải thương tâm thời điểm, việc cấp bách. Chúng ta trước đến đem chuyện này che giấu xuống dưới, đem công chúa khẽ Mạc Thanh rời đi nơi này mới là. Mạc Hoàng hậu bị Lạc Tuyết vừa nói, tức khắc bình tĩnh lại, nàng lau một phen má biên nước mắt, trên mặt lại khôi phục quán có thanh lãnh. Ngươi nói đúng, là bổn cung nhất thời thất thố, mau, giúp công chúa mặc xong quần áo, nâng công chúa trở về, chuyện này, ai đều không được trưng dương, nếu bị bổn cung nghe được có ai dám ở bên ngoài loạn ngai rồi, bổn cung nhất định rút đầu lưỡi của hắn, lột hắn ra. Là. Tuy hầu thái giám cùng các cung nữ đều gục đầu xuống, tất cung tất kính trả lời. Muốn ở trong cung sinh tồn, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe cùng phi lễ chớ ngôn là cơ bản nhất cách sinh tồn, liền tính Mạc Hoàng hậu không có mở miệng cảnh cáo, cũng sẽ không có người dám đến bên ngoài nói lung tung, rốt cuộc, ai đều tưởng chính mình có thể hảo hảo sống sót. Bên này, Mạc Hoàng hậu mới vừa dặn dò xong, một cái ở bên ngoài canh gác tiểu thái giám bỗng nhiên xông tới, kinh hoàng thất thố bẩm báo. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng cùng cẩm quý phi tới. Còn mang theo các cung các nương nương, hoàng hậu nương nương nương nương mau chuẩn bị tiếp giá đi. Cái gì? Mạc Hoàng hậu nhón lên, tức khắc cảm thấy trước mắt tối sầm, hơi kém ngất xỉu, trong đầu chỉ còn một cái ý tưởng, cẩm quý phi tới, nàng ánh sáng mặt trời, xong rồi. Hoàng thượng giá lâm. Cẩm quý phi nương nương giá lâm. Bên ngoài, một tiếng tiêm tế vịnh sướng truyền đến, môn bị mở ra. Một thân minh hoàng tấn minh đế cùng cẩm quý phi sóng vai đi đến, vừa thấy đến trong phòng hỗn độn trường hợp, tức khắc đều sợ ngây người. Trong phòng, một cái toàn thân trần trụi tuổi trẻ nữ tử tẩm ở vũng máu, phía dưới còn ở hào hạt chảy huyết, ánh sáng mặt trời công chúa khoác một kiện thị nữ quần áo, hôn mê ở hoàng hậu trong lòng ngực, mà tác khắc nô đứng trước ở cái bàn bên, không coi ai ra gì bạch bạch, trên bàn nữ nhân đã chết ngất qua đi, huyết để lại một bàn, đã không biết sống hay chết. A. Đương nhiên, Cẩm Quý phi lấy lại tinh thần nhi tới, khoa trương hét lên một tiếng, che lại đôi mắt, một đầu chui vào tấn đế trong lòng ngực. Dẫn tới mặt sau vài vị phi tần đều nhịn không được rũ cổ, hướng trong phòng nhìn qua. Đưa mọi người xem đến trong phòng trường hợp khi, không cấm đều đỏ mặt, nhắm mắt, xoay người, âm thầm đều oán trách khởi Cẩm Quý phi tới, không nên nàng kêu các nàng bồi nàng tới đây tham yên vui công chúa, các nàng như thế nào sẽ đụng vào như vậy xấu hổ chuyện này. Tấn Minh đế cũng lấy lại tinh thần nhi tới, cả kinh nói, đây là có chuyện gì? Ánh sáng mặt trời làm sao vậy? Nói, chỉ tắt khắc nấu cùng lưu y hề nữ, đối bên người người nhân đạo, mau, mau đi kéo ra bọn họ, ban ngày tên dâm, quá hoang đường, này còn thể thống gì? Mấy cái thái giám tuân lệnh, vội vàng hướng tắt khắc nô đi đến. Cũng ngay, tắt khắc nô sắc mặt dữ tợn, cảnh cáo dường như trừng mắt vây lại đây vài người, phảng phất đang ở hưởng thụ con ngồi dã thú bị người mơ ước chính mình bữa ăn ngon giống nhau, màu đỏ tươi đáy mắt còn sót lại chưa phát tiết xong. Bên người hoàng thượng tư lễ giám cầm bút thái giám chu trùng, tiến lên vài bước, không người thân mình khiêm tốn kính cẩn nghe theo nói, đại vương tử điện hạ, ngài thả trước. Dừng lại đi, trên người lại lần nữa, đại vương tử như vậy, khủng bẩn thiên mục. Lan. Tắc khắc nâu nghiến răng nghiến lợi giống lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt kinh phẫn tân đế, gàn từng chữ một nói, bổn vương như thế chật vật, đều là bái ngươi hảo nữ nhi ban tặng, này bút chướng, bổn vong sớm hay muộn muốn cùng các ngươi tính. Hắn ngữ khí âm trầm trầm, biểu tình như là muốn giết người giống nhau, chừng đến tấn đế một trận đánh sợ, đối cái này xuất sinh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. A, đừng chạm vào ta, không cần a. Không hề báo động trước, ánh sáng mặt trời công chúa bỗng nhiên tỉnh lại, vừa mở mắt, liền điên rồi dường như la to, một bên kêu to, còn một bên múa may đôi tay, muốn đẩy ra ôm nàng Mạc hoàng hậu, cặp kia trận to hai tròng mắt, tràn đầy đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhìn thấy nữ nhi này phó bộ dáng, Mạc hoàng hậu một viên tử mẫu tâm nát đầy đất, một bên càng khẩn ôm nữ nhi, một bên không được thanh trấn an, ngọc ngọc không sợ, ta là mẫu hậu, phụ hoàng cũng ở chỗ này, không ai dám khi dễ ngươi. Ánh sáng mặt trời công chúa giống không nghe được giống nhau, như cũ liều mạng dãy rủa, khàn cả giọng khóc đều, buông ta ra, tránh ra, a, tắt khắc nỗ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi đối ánh sáng mặt trời làm cái gì? Tấn đế nổi giận, hắn tuy rằng sợ hai tắt khắc nỗ cường thế, nhưng chính mình này phó hoàng sợ điên cuồng bộ dáng. Người mù đều nhìn ra được là bị người cấp đạp hư, hắn có thể nào không bực bội. Cẩm quý phi thấy hoàng thượng động tức giận, vội vàng từ hắn trong lòng ngực rút ra thân tới, cẩn thận cấp tấn đế theo khí, nhu thanh tế ngữ nói, hoàng thượng muốn biết là chuyện như thế nào, đem hầu hạ công chúa hạ nhân kêu tiến vào hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao, hà tất động khí đâu. Bị thương long thể không đáng. Đi, đem hầu hạ ánh sáng mặt trời công chúa hạ nhân cho chấm truyền đến. Tấn đế tức giận hướng vung tay háo rời đi. Cẩm quý phi đắc ý nhìn Mạc hoàng hậu liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo âm độc hung ác ý cười, cũng đi theo rời đi. Mạc hoàng hậu thân mình run một chút, bị cẩm quý phi xem đến sống lưng từng trận lạnh cả người. Hơn 20 năm lão đối thủ, đối cẩm quý phi làm người nàng vẫn là thực hiểu biết, cẩm quý phi như vậy xem nàng thời điểm không nhiều lắm, mỗi lần có như vậy ánh mắt khi, đều là nàng lấy ở nàng yếu hại thời điểm. Hoàng hậu đỡ Lý Trạch Tuyền tay đứng lên, cố gắng chấn định nói, "Lạc Tuyết, đưa công chúa trở về, Lý Trạch Tuyền đỡ bổn cung đi gặp hoàng thượng." Mãn nhà ở người, nháy mắt đều đi hết, chỉ còn lại có Thải Vi cùng Tắc Khắc Nỗ, cùng với không biết trước mắt sống hay chết Lưu Y Y nữ. Từ đầu đến cuối, đều không có người xem Thải Vi liếc mắt một cái, nàng hoàn toàn bị mọi người làm lơ. Bất quá, Thải Vi cũng không cảm thấy bi ai, nàng vốn dĩ cũng không trông cậy vào những người này có thể quan tâm nàng. Trước mắt, nàng duy nhất lo lắng chính là, Tắc Khắc Nỗ dục hỏa chưa hết, vạn nhất Lưu Y Y nữ cũng bị hắn lộng chết. Hắn đem độc thủ rồi hướng về phía nàng nhưng làm sao bây giờ? Mặc kệ, Thải Vi cắn chặt răng. Vạn nhất hắn dám đối với chính mình bất lợi, liền đem hắn thu vào trong không gian, làm bạch ma hổ cắn chết hắn. Đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên nghe được một tiếng vội vàng kêu gọi. Thải Vi. Đô Mỹ nhân lưu đến một bên nhi, chờ hoàng thượng hoàng hậu bọn người rời đi sau, mới vừa rồi dám chạy vào thăm Thải Vi. Trong phòng cảnh tượng, Đô Mỹ nhân ở Cẩm Quý Phi kinh hô thời điểm đã gặp được, cho nên cũng không có đại kinh tiểu quái. chỉ là vòng qua cái bàn, thẳng đến trên giường. Thải Vi, ngươi đứa nhỏ này, sớm tới tìm khi còn hảo hảo đâu, như thế nào chỉ chớp mắt liền thành dáng vẻ này. Đỗ Mỹ Nhân nhìn thấy hôn mê ở trên giường Thải Vi, tim như bị đao cắt giống nhau, tức khắc nước mắt rơi như mưa. Nàng giữa trưa khi liền nghe nói Thải Vi sự, tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức thủ đến Thải Vi bên người nhi, nhưng nàng vị phân thấp hèn, không tư cách tiến vào nơi này, chỉ có thể khổ ba ba chờ, khó khăn chờ đến nhìn thấy nàng thời khắc, lại thấy đến nàng nửa chết nửa sống nằm ở chỗ này bộ dáng, làm nàng như thế nào có thể không lo lắng đâu. Đỗ Mỹ Nhân ôm trên giường đối Thải Vi, thương tâm khóc lên, lại nhảy cửa trách, ta sao liền nhẫm mệnh khổ a, bị chính mình thân sinh cha mẹ bán đứng, ở lạnh như băng cung đình ngao mười mấy năm, khó khăn được một cái chi kỷ nữ nhi, làm ta nửa đời sau sinh có điều luyến, lại không nghĩ liền như vậy không có. Thải Vi trong lòng tuy rằng thực cảm động, nhưng càng nhiều cảm xúc lại là sốt ruột, tắc khắc nô lúc này chính thú tính quá độ, vạn nhất lưu ý hẻ nữ không còn dùng được, hắn đem ma chảo rồi hướng Đồ Mỹ Nhân nhưng làm sao bây giờ. Nếu là chỉ có nàng chính mình, nàng đại có thể đem hắn thu vào không gian, làm bạch ma hổ đi đối phó hắn, nhưng hơn nữa một cái Đồ Mỹ Nhân, nói làm nàng cảm thấy khó giải quyết. Cũng may, vô dụng Thải Vi lo lắng bao lâu, tắc khắc nô rốt cuộc nổi giận gầm lên một tiếng, ngừng lại. Lưu ý hẻ nữ hiển nhiên đã chết, mở to mắt, nằm ở trên bàn vẫn không nhúc nhích, đại lượng máu loang từ trên bàn chảy xuống tới, tích đến trên mặt đất, phát ra tí tách thanh âm, cùng hồng nhụy máu loang hôn tới rồi cùng nhau, phát ra nồng đậm mùi máu tươi nhi, thực gây mũi. Người tới. Tắc khắc nô kêu một tiếng, lập tức có hai cái liêu đan thị vệ đi vào phòng tới, quỳ gối trên mặt đất. Thỉnh chủ nhân phân phó. Đêm này hai nữ nhân quăng ra ngoài, lại đem nơi này rửa sạch sẽ. Là. Hai cái thị vệ lên tiếng. Tựa hồ đối này sớm đã xuất hiện phổ biến giống nhau, cong lưng, một người khiêng một cái, đi ra ngoài. Tắc khắc nỗ xoa xoa chính mình thân mình, mặt âm trầm đi ra ngoài, lúc này, hắn phần eo dưới bảo trên mặt, nơi nơi đều là đỏ thắm vết máu, thượng thân cũng có rất nhiều địa phương bị băng thượng vết máu, như là giết người giống nhau. Tắc khắc nỗ đi rồi, Đỗ Mỹ Nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này cầm thú vừa mới hành động nàng chính là chính mắt thấy, nếu là thật đem Thải Vi gả cho hắn, còn không bằng hiện tại bị người độc chết đâu. Thải Vi nằm ở trên giường, trong lòng lại nhớ thương Hoàng thượng nơi nào, không biết Hoàng thượng hiện tại có hay không tra ra ánh sáng mặt trời sở phạm phải lực tích, Hoàng hậu có thể hay không bởi vì nàng làm hạ chuyện ngu xuẩn bị ương cập, còn có Nam Cung Giật, có thể hay không bị hắn heo giống nhau mội mội sở khi liền. Vậy, ngươi đi Hoàng thượng nơi đó thám thính một chút về ánh sáng mặt trời công chúa tin tức, một có tin tức, lập tức chuyển tới. Là, chủ nhân. Vậy bay ra đi, thực mau liền đem tin tức chuyển trở về. Chủ nhân. Ánh sáng mặt trời công chúa mãi ma ma đã tất cả đều công khai, bao gồm nàng mua được ngự thiện phòng đưa cơm thái giám cho ngài đường phèn huyết tiến hạ độc, bao gồm nàng dùng phòng ấm rượu tới dụ sử tắc khắc nỗ cùng nàng phát sinh quan hệ, hoàng thượng phái người kiểm tra đối chiếu sự thật, lại là thật, đã động lôi đỉnh cơn giận. Kết quả đâu? Hoàng thượng như thế nào phạt nàng? Hoàng thượng đã hạ chỉ, làm nàng thế ngươi gả cho tắc khắc nỗ, cũng hạ chỉ đem hoàng hậu đưa về Ngọc Khôn cung cấm đủ một năm, hậu cung tạm từ cẩm quý phi xử lý, còn có ánh sáng mặt trời công chúa bên người thời điểm người, thân cận giả giống nhau loạn côn đánh chết, còn lại trục xuất kinh thành, vinh thế không được phản hồi. Sự tình chân tướng đại bạch, làm ác người cũng đã chịu ứng coi trừng phạt, Thải Vi trong lòng lại dầu dĩ, tổng cảm thấy có chút không lớn thích hợp nhi. Từ hoàng thượng rời đi đến bây giờ, chỉ có không đến nửa canh giờ thời gian, theo lý, tại như vậy đoạn thời gian nội, ánh sáng mặt trời công chúa mãi mà không nên nhanh như vậy cùng khai mới đúng vậy. Tuy rằng lừa gạt thánh thượng là tội ác tày trời tội lớn. Nhưng nàng cũng nên minh bạch, nàng dung túng công chúa phạm phải đại sai một khi bị nhảy ra tới, nàng chính là có 10 cái đầu đều không đủ chém, nếu tả hữu đều là cái chết, nếu là có thể chống chế qua đi, không chuẩn còn có thể có một đường sinh cơ đâu, nàng lại không nốc, lúc nào như vậy thống khoái liền cùng khai đâu. Vậy, đi giúp ta tra một tra ánh sáng mặt trời mãi ma ma cùng cẩm quý phi quan hệ, lại tra tra kia mãi ma ma người nhà hiện tại nơi nào. Là, vậy đáp ứng một tiếng, phành phạch cánh bay đi. Mặc hoàng hậu cùng ánh sáng mặt trời luôn luôn nhằm vào nàng, hận không thể giết nàng mới hảo, Thải Vi không phải cái loại này lấy oán trả ơn bạch liên hoa, cũng đồng dạng chán ghét các nàng, hận không thể các nàng cũng đã chịu nhất nghiêm khắc trừng phạt mới hảo. Nhưng là, yêu ai yêu cả đường đi, các nàng chung quy là hắn thân nhất người, nàng vẫn là cho các nàng một lần cơ hội, nếu là các nàng về sau sửa hảo, tắc vạn sự đại cát, nếu là các nàng còn giống như trước như vậy không biết tốt xấu, nơi trốn nhằm vào nàng. Nàng liền có thể thuận lý thành trương làm các nàng rơi vào 18 tầng địa ngục, chính mình cũng không cần lưng đeo tâm linh thượng tay mải. Đỗ Mỹ Nhân không dám ở Thải Vi nơi này dừng lại lâu lắm, nàng ngây người trong chốc lát, giúp Thải Vi mặc xong quần áo, dịch dịch chăn, lau nước mắt nhi rời đi. Đỗ mỹ nhân đi rồi, trong phòng ở không có người khác, Thải Vi vội không ngừng buông màn, liền giày đều bất chấp xuyên, cấp giống giống vào không gian. Tắc khắc nỗ mùi máu tươi nhi còn tàn lưu ở nàng khoang miệng, làm nàng cảm thấy ghê tởm không được, vừa tiến vào không gian, liền gấp không chờ nổi ghé vào linh bên dòng suối, liều mạng xúc miệng. Ung ngu cùng ngục, Thải Vi phồng lên quai hàm không ngừng xúc, cổ đến quai hàm đều đau, lại như cũ không chịu bỏ qua, thẳng đến trong miệng không còn có một chút ít hương vị, mới ngừng lại được. Bên ngoài có người vào được, Thải Vi vội vàng từ trong không gian lóe ra tới, còn giống nguyên lai như vậy nằm ở trên giường. Vào nhà chính là Tắc Khắc Nỗ hai cái thị vệ, bọn họ đã đem kia hai cổ thi thể xử lý, hiện tại dẫn theo thùng nước, cầm rẻ lau, đem trên mặt đất cùng trên bàn đại lượng vết máu trà lau lên. Có chứng nhân ở, Thải Vi yên tâm, nàng dùng ý niệm lặng lẽ liên hệ Bạch Ma Hổ, như thế như vậy nói cho nó một phen, liền an tĩnh nhắm mắt lại, chờ đợi trò hay mở màn. Ngao. Một tiếng kinh thiên động địa gầm nhẹ, chấn đến cả tòa khu vực săn bắn đều rung động, rất nhiều người đều sợ tới mức chui vào trong ổ chăn, che lại đầu, tưởng có cái gì quái vật tới. Cũng có gan lớn, bái màn lộ ra hai mắt của mình tới, tính toán nhìn xem là cái gì quái vật, thế nhưng có thể kêu như vậy vang. Cho đến bọn họ nhìn đến dưới ánh trăng kia chỉ tiểu sơn bạch mao điếu tỉnh cự hổ khi, đều hù hồn phi phách tán. Hảo gia hỏa, kia cự hổ không chỉ có hình thể thật lớn, tiếng hô rung trời, hành động lên cũng là nhanh nhẹn nhanh chóng giống tia chớp giống nhau. Chỉ thấy nó chui vào Yên Vui công chúa khuê phòng, chỉ khoảng nửa khắc liền đem Yên Vui công chúa ngậm ra tới. Cự hổ ngậm Yên Vui công chúa, ở trong doanh địa xê dịch nhảy lên, đụng ngã không ít lều trại, lại không có thương tổn người, nhảy lên vài cái, ra doanh địa sau, hướng núi sâu chạy vừa đi. Lúc này, Tắc Khắc Nô đang ở chính mình dịch quán tắm gội, hôm nay chúng ánh sáng mặt trời kia tiện nhân tổn hại chiêu, làm hắn không thể không cùng này mấy người phụ nhân làm, nhưng này cũng không tỏ vẻ hắn không chê, hắn đối nữ nhân luôn luôn bắt bẻ. Này mấy người phụ nhân, quả thực làm hắn ghê tởm muốn chết, cho nên hắn mới có thể cố ý lộng chết các nàng, chỉ để lại ánh sáng mặt trời kia tiện nhân, ngày sau ở chậm rãi tra tấn nàng, lấy tiết hôm nay bị tính kế chi hận. Chủ nhân, việc lớn không tốt. Một cái thị vệ xông vào, đầy mặt nôn nóng. Làm sao vậy? Tắc Khắc Nỗ lạnh lùng nhìn này thị vệ liếc mắt một cái, một chút phát hiện hắn lại là bị hắn phái đến Thải Vi trong phòng rửa sạch một cái, bất giác ngồi dậy tới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thỉnh chủ nhân trách phạt. Thị vệ quỳ xuống, dập đầu có thanh, chủ nhân, Yên Vui công chúa bị một con đột nhiên xông tới bạch mao cự hổ ngậm đi rồi. Phanh. Nắp đại buồn tắm nổ tung, thủy cùng vụn gỗ tạc nơi nơi đều là, Tắc Khắc Nỗ trần chuồng đi ra, thuận tay túm qua đáp ở trên giá khăn tắm, vây quanh ở trên eo. Hướng cái kia phương hướng đi. Tắc Khắc Nỗ âm trầm trầm hỏi. Hướng bắc, chính phương bắc. Thị vệ đầu dán trên mặt đất, thậm chí cầm lòng không đậu run rẩy, vô dụng ngẩng đầu. Hắn là có thể cảm nhận được chủ nhân trên người phát ra ra gì thiên sắc khí, làm người không rét mà run. Không biết qua bao lâu, thị vệ mới nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, lại phát hiện chủ nhân đã sớm không thấy, đi theo hắn cùng nhau không thấy, còn có đặt ở án tử thượng trăng tròn luôn đao. Cắc cắc cạc, tự do. Tự do cảm giác thật mẹ nó hảo a. Thải Vi Kỵ ngồi ở bạch mao hổ trên lưng, tâm tình kích động không thôi, nàng không bao giờ dùng đối với những cái đó cao quý nương nương công chúa, không bao giờ sẽ lo lắng bị ai tính kế. Nàng muốn đi nào, liền đi đâu, ai đều quản không được nàng. Chủ nhân, chúng ta hiện tại đi đâu? Bạch Mao Hổ một bên chạy băng băng, một bên hỏi. Đi Lâm An phủ Bắc. Thải Vi đơn giản trả lời. Lần trước cùng hắn thư từ qua lại khi, vẹt nói hắn đã đến Lâm An phủ, hiện giờ mấy ngày đi qua, không biết hắn đội ngũ đã đến nào. Chương 38 phát dục. Thì ra là thế. Thải Vi cười lạnh lên, xem ra, chân chính muốn giết nàng người không phải ánh sáng mặt trời, mà là Cẩm Quý Phi nương nương. Tuy rằng nàng cùng Cẩm Quý Phi tố vô thù oán, nhưng nếu là nàng đã chết, lại là bị hại chết, bằng Tắc Khắc Nô đối nàng yêu thích, nhất định sẽ bạo nộ không thôi. Tấn Minh Đế vì trấn an hắn, cũng chỉ có thể đem chính mình ruột thịt nữ nhi ánh sáng mặt trời gả cho hắn làm bồi thường. Mà một khi cha ra nàng chết là ánh sáng mặt trời một tay kế hoạch, Tắc Khắc Nô nhất định sẽ oán hận nàng, sẽ đem một khang oán khí rơi tại nàng trên người, y hắn tính tình, chắc chắn đem nàng cha tấn sống không bằng chết, cuối cùng bi thảm chết đi. Mạc Hoàng hậu mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng trong lòng nhất để ý, chính là nàng một đôi nhi nữ, nếu là ánh sáng mặt trời công chúa chết thảm, đối nàng tới nói nhất định là cái chí mạng đả kích, chỉ sợ sẽ như vậy chưa gượng dậy nổi, liền tính nàng không có bị đả kích chưa gượng dậy nổi, bằng ánh sáng mặt trời công chúa sở phạm phải hành vi phạm tội, hoàng thượng cũng nhất định sẽ giận chó đánh mèo với nàng, nhận định là nàng dạy dỗ vô phương hoặc là tâm thuật bất chính, mới dẫn tới nữ nhi như thế. Thuận tiện liền chinh chiến bên ngoài tam hoàng tử cũng sẽ cùng nhau chán ghét, cho rằng thượng bất chính hạ tắc loạn. Có mẫu như thế, nhi tử tâm địa cũng hảo không đến nào đi. Nhất chiêu mượn đao giết người, là có thể vặn ngã hoàng hậu, lại có thể làm hoàng thượng chán ghét tần vương, hảo một cái nhất tiễn song điêu, không thể không nói, Cẩm Quý Phi hảo tinh xảo tâm tư. Cẩm Quý Phi. Thải Vi hừ lạnh, nàng luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu Cẩm Quý Phi như thế để mắt nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ lễ thượng vắng lai, hồi quỹ nàng điểm nhi cái gì, bằng không như thế nào không làm thất vọng Cẩm Quý Phi nương nương ở trên người nàng tiêu phí như vậy nhiều tâm tư. Hưng đông khi, Thải Vi từ trong không gian ra tới. Không gian thời gian cùng bên ngoài thời gian bất đồng, nàng ở trong không gian ngủ cái canh giờ, ở bên ngoài, bất quá là qua ba cái canh giờ mà thôi. Bất quá, hiện tại trời đã sáng choang, đường phố hai bên cửa hàng cùng một ít tiểu quán nhi đã bắt đầu buôn bán, Thải Vi vừa đi đến rộn ràng nhốn nháo đường cái, tâm tình rộng mở thông suốt lên. Lâm An Thành đường phố như cũ là phồn hoa, một nhà ai một nhà cửa hàng, một nhà ai một nhà tiểu quán nhi thượng. Mỗi nhà sinh ý đều thực rực rỡ, những cái đó bày ở bên ngoài tiểu quán nhi thượng, bãi đầy các loại ăn ngon thú vị ngoạn ý nhi, đều là không thế nào đáng giá, như là kim chỉ, son phấn, vải vóc sợi tơ, hoa lụa trúc thoa chờ tiểu ngoạn ý nhi, còn có bán ăn chín, như bánh rán giò cháo quẩy, màn thầu bánh bao cuộn, sủi cảo hỗn độn chờ ăn vặt. Thải Vi đi bộ trong chốc lát, ở một nhà bán bánh bao tiểu quán nhi trước ngồi xuống, chuẩn bị ở chỗ này giải quyết chính mình bữa sáng. Ai u, khách quan, ngài đã tới. Hoan nghênh hoan nghênh. Bán bánh bao người bán rong nhi nhiệt tình đem Thải Vi thỉnh đến một cái bàn bên, dùng trong tay rẻ lau xoa xoa cái bàn, ân cần hỏi, khách quan ăn chút cái gì? Ta nơi này bánh bao da mỏng nhân đại, bánh bao thịt chỉ cần 8 văn tiền một cái, tố nhân 5 văn, giá cả vừa phải hợp lý, xin hỏi ngài muốn mấy cái? Thải Vi kinh ngạc nói, một cái bánh bao thịt muốn 8 văn tiền. Như thế nào như vậy quý? Kinh thành cửa hiệu lâu đời tụ phúc đức bánh bao cũng bất quá mới 8 văn trước một cái, vẫn là gạch cua nhân. Nàng từ trước ở Thanh Vân Trấn cùng nương mua bánh bao thịt, một cái bánh bao thịt chỉ cần 2 văn tiền mà thôi, sao hắn Lâm An phủ một cái tiểu quán nhi bánh bao, dám bán được 8 văn tiền. Quả thực là ban ngày đánh cướp. Thải Vi cũng không để ý dùng nhiều kia mấy văn tiền, nhưng coi tiền như rất tiền, nàng một văn đều không thể hoa. Nghĩ vậy, nàng kéo xuống mặt tới, lão bản, ngươi bánh bao bán thế nào như vậy quý? Quả thực liền cùng đoạt dường như, ngươi sẽ không sợ bị người cấp tạp sao? Tiểu lão bản vẻ mặt đau khổ nói. Cô nương là nơi khác tới đi, chẳng lẽ không biết Lâm An mẹ quý cái cách nói này. Thải Vi một phách cái bàn, nói bậy, ta 2 tháng trước mới từ nơi này rời đi, khi đó còn hết thể như thường, như thế nào 2 tháng sau trở về, giá gạo liền ngừng lên. Ta xem, rõ ràng là ngươi khi dễ ta là người xứ khác, tưởng nhân cơ hội tể ta. Tiểu lão bản liên tục xua tay, tê hoan không ngừng, ai ra, cô nương, hoan buồng à, tiểu nhân là bổn phận người làm ăn, tuyệt không sẽ làm kia chờ tể khách thiếu đạo đức chuyện này. Ta Lâm An phủ giá gạo xác thật là bị ngừng lên, cũng chính là mấy ngày nay chuyện này, nghe nói qua đoạn nhi thời gian còn muốn chướng giới đâu. Nga! Lại có loại sự tình này. Ngươi cũng biết là vì cái gì chướng giới? Thải Vi kỳ quái hỏi. Tiểu lão bản nói, cái này, tiểu nhân nhưng thật ra biết. Là bởi vì Tần Vương Điện Hạ Phụng chỉ xuất 10 vạn đại quân bắc phạt, đáng tiếc đi hấp tấp, lương thảo chưa gom góp xong, cho nên liền ở ven đường chung một đường đi, một đường mua. Bởi vậy, kinh thành ở đây thành trấn. Giá gạo đều kế tiếp bò lên, từ trước gạo lức mỗi đấu chỉ cần 40 văn, hiện giờ đã tăng tới 100, còn có gạo trắng, từ trước là mỗi đấu 60 văn, hiện giờ đã tăng tới 150 văn một đấu, còn không nhất định có thể mua được đâu. Tiểu nhân là hàng năm bán bánh bao, cho nên có 2 nhà hiểu biết mễ hành, mới mua được mễ, đổi làm người khác, chính là 300 văn một đấu đều mua được đâu. Nghe vậy, Thải Vi chấn động, nàng tuy rằng không có mang binh đánh giặc, nhưng cũng biết lương thảo ở 2 quân tác chiến trung quan trọng tác dụng. Lương thảo là quân đội đánh giặc thiết yếu chi vật. Nếu lương thảo không thể bình thường cung ứng, lại cường quân đội cũng không làm nên chuyện gì. Thời cổ rất nhiều đại tướng cùng quân địch giao chiến khi, đều là đi trước đoạn địch lương thảo. Tam quốc khi Tào Tháo cùng Viên Thiệu đối chiến, Viên Thiệu binh lực hơn xa Tào quân, đúng là bởi vì Tào Tháo tiếp thu Hứa Du mưu kế, đánh lén Viên Thiệu chân lương chỗ Âu Sảo, do đó trở thành Tào Tháo chuyển bại thành thắng bước ngoặt. Bởi vậy có thể thấy được, lương thảo đối với quân đội đánh giặc là cỡ nào quan trọng. Cho nên mới có binh mã chưa tới, lương thảo đi trước cách nói. Nam Cung Giật Phụng chỉ bắc phạt, cư nhiên liền cơ bản nhất lương thảo đều không có vì hắn bị tề, còn muốn một đường đi một đường mua, như vậy hành vi, nhất định sẽ dẫn tới quân tâm tăng dã, chúng tướng tâm trò, như thế như vậy, còn như thế nào đánh giặc. Như thế xem ra, lần này xuất chinh, Hoàng thượng căn bản là không hy vọng hắn thắng, hoặc là thái tử vì hại hắn, không tiếc bồi thượng 10 vạn tướng sĩ tánh mạng. Nếu là người trước, như vậy phụ thân, không cần cũng thế. Nếu là người sau, một cái vì đạt tới mục đích, không tiếc đáp thượng 10 vạn đại tấn nhi lang cánh mạng người, căn bản không xứng làm một quốc gia chữa quân, liền người đều không xứng làm, vì thiên hạ thương sinh, nàng cũng đoạn sẽ không mặc cho hắn trở thành tương lai thiên tử, huống chi, việc này còn liên lụy đến nàng hắn. Thải Vi chỉ ăn một cái cải trắng nhân bánh bao chay tử, một chén cháo liền rời đi. Sau khi ăn xong, nàng đi rồi mấy nhà mễ hành, phát hiện quả nhiên đều giống bán bánh bao tiểu lão bản nói như vậy, giá gạo đã bị nâng đến xưa nay chưa từng có cao, nếu là liên tục đi xuống, Nam Cung Giật tuy là giàu có núi vàng núi bạc, cũng nuôi không nổi 10 vạn há mồm a. Tư cập tại đây, nàng tìm được rồi một cái không người địa phương, lặng lẽ vào không gian, thanh toán một chút bên trong lương thực cùng ngân lượng, phát hiện này đó vật chất thêm ở bên nhau, cũng gần đủ hắn đại quân 7-8 ngày chi tiêu mà thôi, mà hắn kia chẳng trượng, không chừng muốn đánh tới năm nào tháng nào đi, nếu như thế, hắn lại từ đâu ra bạc nuôi sống những người này đâu. Điều tra xong giá gạo, Thải Vi mướn một chiếc xe, đi Hoa Quyên mở phụng dưỡng đường, muốn nhìn một chút nơi đó tình huống. Phụng dưỡng đường vài vị chủ sự thấy Thải Vi tới, nhiệt tình đem Thải Vi đón tiến vào, thu xếp đi chuẩn bị cơm trưa. Thải Vi nói, không cần bận việc, ta chính là đến xem nơi này thế nào, có hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương. Một vị chủ sự khó xử nói, không dối gạt tiểu thư, phụng dưỡng đường mấy ngày nay xác thật gặp khó khăn, chúng ta phụng dưỡng đường mỗi tháng chi phí là hưu hạn định, hiện giờ giá gạo chợt dâng lên, hạn định bạc lại còn cùng nguyên lai giống nhau, phụng dưỡng đường trướng thượng đã thu không đủ chi. Là nha, chúng ta khoản đều là công khai, mỗi bút rửa chi tiêu đều minh xác ghi tạc mặt trên, thỉnh cô nương xem qua. Thải Vi tiếp nhận sổ sách nhi nhìn nhìn, thấy không có gì sai lầm, liền cười nói, đại gia chỉ lo yên tâm, này đó ngoại lai nhân tố dẫn tới khoản thượng thu không đủ chi, chúng ta tự nhiên sẽ không trách đến đại gia trên đầu, thiếu bao nhiêu, chúng ta đủ số bổ thượng là được. Nói, lấy ra 200 lượng bạc, đặt ở án kỷ thượng. Này đó bạc đại gia thả trước cầm, bổ thượng các ngươi phía trước thua thiệt, giữ lại, thỉnh một vị phẩm hạnh tốt tiên sinh, làm phụng dưỡng đường bọn nhỏ đọc sách biết chữ đi. Vãn chút thời điểm, ta lại phái người đưa tới chút lương mễ rau xanh tới, tuyệt không sẽ bởi vì giá gạo dâng lên khiến cho đại gia chịu đói. Là, đa tạ cô nương. Vài vị chủ sự cảm ơn không thôi, bọn họ nguyên lai còn tính toán phái cá nhân đến kinh thành đi tìm Hoắc công tử thương lượng đâu, này một chút mục tiểu thư tới, không nói hai lời liền cấp giải quyết, còn cấp phụng dưỡng đường bọn nhỏ thỉnh tiên sinh vỡ lòng, làm đại gia ngoài ý muốn rất nhiều, lại cảm động không thôi. Tới rồi buổi tối, Thải Vi quả nhiên phái tới hai chiếc xe ngựa to, trên xe chứa đầy gạo lức, gạo trắng, bạch diện cùng các loại mới mẻ rau xanh, còn có một ít thường dùng dược liệu. Mấy thứ này, nếu là đặt ở mấy ngày trước, cũng có thể giá trị thượng 3-500 lượng bạc, đặt ở hiện tại, ước chừng có thể giá trị hơn 1.000 lượng, cũng đủ đại gia ăn thượng 2 tháng. Phụng dưỡng đường những cái đó lao nhược bệnh tàn, vốn dĩ thấy lương thực trướng giới khi, còn âm thầm lo lắng, e sợ cho chủ nhân làm cho bọn họ chịu đói, không nghĩ tới mục tiểu thư như vậy khẳng khái hào phóng, không chỉ có cho bọn hắn đưa tới cũng đủ lương mễ rau xanh cùng chung dược, còn làm cho bọn họ tiểu hoa tử nhóm đọc sách biết chữ, bọn họ đều cảm động ước hẹn, phải cho mục tiểu thư dập đầu trí tạ, lại bị báo cho mục tiểu thư đã rời đi Lâm An Phủ, mọi người đành phải thôi, đem. Này phân cảm kích chôn ở trong lòng. Thải Vi chuẩn bị xong phụng dưỡng đường chuyện này liền rời đi Lâm An Phủ, đến Lâm An Phủ chung quanh thôn trang đi du thuyết, nhìn xem có thể hay không thu mua đến một ít lương thực, đi gặp Nam Cung Giật phía trước, nàng tưởng cho hắn một kinh hỉ, cái này kinh hỉ chính là giúp hắn giải quyết hắn trước mắt lớn nhất khó khăn, cho hắn quân đội chủ bị cũng đủ một tháng lương thực. Lâm An Phủ là một cái giàu có và đông đúc thành thị, quanh thân thôn trang đều rất lớn, trong đó có một ít là thuộc về Lâm An trong thành các lao gia tư hữu thôn trang, còn có một ít là bản thổ hương thân nhóm thôn trang, mà những cái đó thôn trang có được đại lượng thổ địa, mỗi hộ đều sẽ trữ hàng đại lượng lương thực, tin tưởng chỉ cần cấp đến giá, này đó trang chủ nhóm hẳn là nguyện ý bán ra. Thải Vi không có tùy ý xung loạn, nàng tìm một cái thâm niên người chồng, mang nàng đi thu mua, cũng hứa hẹn, nếu là hắn có thể giúp nàng thu mua đến 1 vạn gánh lương thực, liền tặng hắn một cây 100 năm láo tham. Một viên 100 năm láo tham giá cả ở 300 lượng trở lên, vị này người trong vì thế đương nhiên sẽ tận hết sức lực. Hắn đầu tiên là mang theo Thải Vi đi tới cự Lâm An Phủ hơn 21 cái thôn trang, tên là Lý Gia Trang, tới du thuyết Lý Gia Trang trang chủ bán lương. Lý Gia Trang trang chủ họ Lý danh thủ tài, người cũng như tên, là cái thật đánh thật thần giữ của, một văn tiền đều phải bẻ thành hai nửa nhi hoa chủ nhân, nông hộ người giáp mặt nhi xưng hắn vì Lý Trang chủ, sau lưng đều kêu hắn Lý Thiết Gà, ý vì hắn vắt chảy ra nước ý tứ. Lý Thiết Gà ra có ruộng tốt ngàn huynh, nhà cao cửa rộng trăm gian, dê bỏ ra súc vô số, chính là Lâm An trong phủ nổi danh phú hộ, nhưng vị này eo triền bạc triệu đại tài chủ, lại bủn xỉn hận không thể một văn tiền đều bẻ thành hai nửa nhi hoa, suốt ngày khổ một trương mặt già nơi nơi khóc than, giống như hắn nghèo đến liền phải chết đói giống nhau. Theo người trong nói, nhà hắn tuy rằng dưỡng hàng ngàn hàng vạn đầu gia súc, nhà mình lại trước nay đều luyến tiếc sát một con tới ăn thịt, ngay cả trong nhà mùng 8 tháng chạp hiến tế tổ tiên thời điểm, hắn đều không thể mua một miếng thịt tới thượng cống, chỉ làm nhi tử đến thu mua nhà hắn gia súc thịt phô mượn một cân thịt chín trở về đặt ở chậu, lại dùng cái đĩa thịnh mấy cái tiền đồng, cứ như vậy tới hiến tế tổ tiên, cũng cầu nguyện nói, uống rượu thương thân, thỉnh các tiền bối ăn thịt đi. Thịt là ta từ thịt hành mượn tới, thanh hương nhưng ăn, nhân sự vội chưa kịp mua trái cây, liền dùng tiền quyền cho là trái cây đi. Chờ hiến tế xong, liền tống cổ nhi tử đem thịt đưa về đến thịt bước vào. Càng sâu chính là, hắn tiểu tôn tử đã chết, con dâu đem chết anh mặc hảo, chuẩn bị hạ táng, hắn lại chính là đem hài tử trên người tiểu y phục lột xuống dưới, chỉ dùng một cái chiếu tử một quyển, liền đem hài tử đưa mồ đi, hạ táng trước, đem kia cuốn hài tử chiếu tử cũng mang theo trở về, e sợ cho lãng phí. Nghe xong người trong giảng thuật, Thải Vi cảm thấy chính mình gặp Trung Quốc bản gờ giảng đệ giống nhau, loại này chỉ nhận tiền, không nhận người thần giữ của, liền tổ tông cùng con cháu đều không ở hắn trong mắt, nếu là không có đủ chỗ tốt, là sẽ không dễ dàng đem chính mình trong tay lương thực bán đi. Quả nhiên, nhìn thấy Lý Thiết Gà sau, Thải Vi đưa ra muốn thu mua hắn chữ hàng lương thực, bị hắn cấp một ngụm từ chối. Thải Vi đã đem lương thực giá cả nhắc tới tối cao, một thạch bắp nguyên lai giá bán là 400 văn, mà Thải Vi ước chừng chướng gấp đôi. Cấp giá cả là 800 văn, cùng thị trường giới vô nhị, lại bị Lý Gà chống quả quyết cự tuyệt, một hai phải một lượng bạc tử không thể. Thải Vi xưa nay không mừng bị người đương coi tiền như rác, 800 văn giá cả đã là nàng có khả năng cấp cực hạn, cho nên, đàm phán thất bại. Bất quá, Thải Vi cũng không có tính toán từ bỏ hắn độn chữ lương thực, nếu hắn không chịu bán, nàng liền đành phải đoạt lâu, ai làm hắn dám làm tiền nàng, mà nàng lại có không gian thần khí đâu. Người trông thấy này bút sinh ý không thành, không có trì hoãn. Lại mang theo Thải Vi đi nhà tiếp theo. Đệ nhị gia trang chủ nhưng thật ra cái dễ nói chuyện, nhưng từ Thải Vi vừa vào cửa nhi, hắn cặp kia sắc mị mị đôi mắt liền dính ở Thải Vi khuôn mặt thượng, lại không chịu rời đi, kia đáng khinh bộ dáng, dùng góp chân đều có thể nghĩ đến hắn muốn làm gì. Quả nhiên, Thải Vi ở nhắc tới muốn giá cao thu mua hắn lương thực khi, hắn sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, chỉ là đưa ra một cái phụ gia tiểu yêu cầu, muốn ở buổi tối đơn độc thỉnh Thải Vi ăn một bữa cơm. Hai đời làm người. Này bữa cơm hàm nghĩa Thải Vi tự nhiên sẽ hiểu, nhưng nàng lại không coi chọc phá, chỉ cười tủm tỉm đáp ứng rồi xuống dưới, còn rằng ăn ngon quá sau khi ăn xong, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ra tới sau, vị kia người trong thành khẩn đối Thải Vi nói, tiểu thư, vị này viên ngoại lao ra vừa thấy liền không có hảo tâm, theo tại hạ thấy, này bút sinh ý không làm cũng thế. Thải Vi cười nói, đa tạ ngài quan tâm, bất quá, ta nếu đáp ứng rồi, liền có biện pháp ứng đối, ngài yên tâm hảo. Người trông thấy Thải Vi như thế, liền không hề khuyên nàng, có mang theo nàng đi nơi khác. Từ giữa trưa vẫn luôn chạy đến trời tối, Thải Vi chỉ mua được 3.000 thạch lương thực, cổ đại lương thực đo đơn vị là dùng thể tích tính toán, tỉ như một thăng tương đương 10 hợp, một đấu tương đương 10 thăng, một thạch tương đương 10 đấu, qua đi dùng hộp. Một thạch lương thực ước chừng đủ một sĩ binh một tháng đồ ăn, 3.000 thạch lương thực, đối 10 vạn đại quân một tháng tiêu hao lượng tới nói, kém không phải một tí nửa điểm. Thu mua trong quá trình. Vị kia người trong rất là tận tâm tận lực, vừa không phù hoa, lại không bất công. Cho nên, cuối cùng mặc dù là không có đạt tới bọn họ trước đó giảng tốt một vạn gánh chi lượng, Thải Vi như cũng là ở trong không gian chọn một cây phẩm tướng cực hảo trăm năm láo tham cho hắn. Vị kia người trong cảm kích nhận lấy sau, từ biệt Thải Vi rời đi. Người trong đi rồi, Thải Vi lóe tiến không gian. Hôm nay chạy một buổi trưa, đem nàng cấp mệt muốn chết rồi, bổn tính toán tiến trong không gian trước tắm rửa một cái, ngủ tiếp thượng vừa cảm giác giải giải lao. Tỉnh ngủ sau làm điểm ăn ngon khao khao chính mình, cuối cùng đi ra ngoài, đến nàng buổi chiều đi qua các thôn trang kho lúa đi một chuyến. Không nghĩ tới, vừa tiến vào không gian, đã bị vẹn kia toán niệm thâm hậu đôi mắt nhỏ nhi cấp quạc ở. Anh, chủ nhân, ngài thế nhưng sấn ta không ở thời điểm cho bọn hắn làm tốt ăn. Vẹn ủy khuất cái gì dường như, cặp kia đậu xanh mắt nhi không ngừng có nước mắt lăn xuống tới, khóc đến thương tâm cực kỳ, đem Thải Vi khóc đến từng trận trột dạ. Phảng phất chính mình thật sự làm cái gì thực xin lỗi nó chuyện này giống nhau. Ách! Cái kia, vẹt, ngươi nghe ta nói. Chủ nhân có phải hay không không thích ta, chỉ thích kia con khỉ? Không phải, khi đó bởi vì. Vừa lúc ta cũng đói bụng. Kia vì cái gì không cho ta chừa chút nhi, còn đem chứng cứ làm hỏng, chủ nhân là tưởng lừa gạt ta sao? Ta tuy rằng là điểu, nhưng lại là một con thông minh điểu. Anh. Thực xin lỗi, vẹt, ta cấp. Đã quên. Ừ. Chủ nhân trong lòng căn bản không có ta. Vẹn một bên khóc lóc, một bên thương tâm đi rồi, chỉ chốc lát sau, nó bối một cái nho nhỏ tay nải bày qua tới. Chủ nhân, ta muốn rời nhà trốn đi. Thải Vi trên đầu một mảnh hắc tuyến, nàng chịu chịu khoe miệng, nói, vẹt, một bữa cơm mà thôi, đến mức này sao? Đừng như vậy được không, ta sai rồi. Hừ. Vẹt ngạo kiều nâng lên điều đầu, đem nho nhỏ điểu mặt vặn tới rồi một bên nhi, nói rõ không chịu tha thứ Thải Vi. Thải Vi nghĩ nghĩ, đồng nhiên lộ ra một bộ thần bí hề hề bộ dáng, nga. Vẹt, ngươi ăn qua cái lẩu sao? Cái lẩu ăn rất ngon nga, ta trước nay chưa cho người khác đã làm, hôm nay liền làm cho ngươi ăn có được hay không? Vẹt hư một tiếng, đầu tuy rằng còn xoắn, nhưng biểu tình rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Thải Vi xem ở trong mắt, cười hắc hắc, liền vội vàng đi bận việc. Nàng đầu tiên là ở Linh Khê vớt một cái màu mỡ cá chuối, đem cá chuối giết chết tẩy sạch sau, mổ ra cá bụng, xóa nội tạng, rửa sạch với tịnh, dùng dao quát đi lần, lại quát hạ hai bên thịt cá. Đem hai khối trường điều thịt cá cắt thành con bướm hình lát cắt, cá đầu, cốt, da cùng đuôi thu hồi dự phòng. Trường Mi lặng lẽ đi tới hỗ trợ, nó sau lưng thượng mang áy náy chi sắc, trên mặt bạch mao nhi hạ đều lộ ra một tầng thiền phấn, bởi vì cùng vẹn cãi nhau, nó trong lúc vô ý đem chủ nhân cấp bán đứng. Hại chủ nhân bị vẹt uy hiếp, ồn ào, cho nên nó thực áy náy, không cần chủ nhân phân phó, liền tích cực chủ động tiến đến hỗ trợ. Nó đem Thải Vi yêu cầu rau xanh đều hái được trở về, rửa sạch sẽ dự phòng, lại rửa theo Thải Vi phân phó, đem thịt cá phiến thịnh nhập bàn chung, gia nhập dầu mè, muối mặt nhi, tỏi lát, gừng băm cùng ớt khô mặt, quấy đều, xử cá phiến ngon miệng. Chủ nhân, làm tốt, còn cần ta làm cái gì? Trương Mi thật cẩn thận hỏi. Thải Vi nói, không có việc gì. Chờ lát nữa ăn lẩu khi, ngươi trợ giúp vẹt gắp đồ ăn là được. Nói, đem cá đầu, cốt, ra cùng đuôi ngã vào cái lẩu nội nấu canh, đại nước canh có tiên vị khi, vớt xuất đầu, đuôi, ra cùng cốt, ở canh xuông chung gia nhập mỡ heo, canh nấu phi khi, liền bắt đầu xuyến thực thịt cá. Cá chuối cái lẩu hương vị cực kỳ tươi ngon, canh cũng thực hảo uống, Thải Vi đem cá chuối cái lẩu thịnh ra tới sau, thong thả ung dung ngồi ở trước bàn, bắt đầu hưởng dụng bữa ăn ngon. Nhẹ nhẹ từng đợt mùi hương nhi. Phía sau tiếp trước chui vào vẹt lỗ mũi, nó rốt cuộc bành không được, phành phạch một tiếng bay lại đây, thấp hèn đầu bắt đầu ăn nhiều. Hống hảo vẹt, Thải Vi như chút được gánh nặng, vẹt tuy rằng chỉ là một con chim, nhưng đối với nàng tới nói, nó đã sớm là chính mình thân nhân, cho nên, nàng để ý nó cảm xúc, nó không cao hứng, thương tâm, nàng sẽ cảm thấy bất an cùng áy náy, có thể hống hảo nó, làm nó vui vui vẻ vẻ, trả giá nhiều ít nỗ lực, nàng đều sẽ vui vẻ chịu đựng. Vui vui vẻ vẻ ăn qua cơm chiều. Thải Vi đến suối nước nóng thoải mái dễ chịu phao tắm rửa, đồng nhiên phát hiện chính mình bộ ngực cư nhiên có chút nhô lên trạng thái, tuy rằng còn gần giống hai viên vượng tử tiểu màn thầu, nhưng so với từ trước gạo kê viên nhi đã khá hơn nhiều, hơn nữa nhấn một cái, còn có thiếu nữ phát dục khi nên có đau từng cơn. Thải Vi thật sự rất vui mừng. Từ xuyên qua đến nơi đây, nàng lo lắng nhất chuyện này, chính là nàng bộ ngực chậm chạp không phát dục, rõ ràng đã 14 tuổi, lại còn giống giặt quần áo bản nhi liếc mắt một cái bằng thẳng, gợn sóng bất kinh. Ngay cả người kia đều nhìn không được, cố ý tìm y y nữ giúp nàng massage, liền vì có thể làm nàng sớm điểm nhi thoát khỏi giặt quần áo bản nhi hình tượng, gia nhập đến mãnh liệt mênh mông hành. Thiên không phụ ta, ông trời rốt cuộc nghe được nàng cầu nguyện, rốt cuộc làm nàng bắt đầu phát dục, cái này phát hiện, quả thực làm nàng mừng rỡ như điên, tin tưởng không dùng được bao lâu, nàng liền có thể đĩnh ngạo nhân dáng người, trở thành chân chính đại tấn quốc đệ nhất mỹ nhân nhi. Có cái này kinh hỉ phát hiện, Thải Vi liền ngủ khi đều phá lệ cẩn thận. E sợ cho ngủ say khi nằm sấp xuống thân mình, áp hỏng rồi đang ở phát dục bộ ngực, cho nên nàng ngủ thật sự nhẹ, chỉ ngủ 3-4 canh giờ liền dậy. Này là, bên ngoài đã là đêm khuya, Thải Vi cưỡi ở bạch mao hổ phía sau lưng thượng, ở vùng ngoại ô đồng ruộng rong ruổi. Phía trước, chính là cái kia mượn thịt heo hiến tế tổ tông, tôn tử đã chết đều có thể luyến tiếp dùng một chương chiếu bọc thi lý thiết gà ra. Vẹt tìm được rồi lý thiết gà ra kho lúa, dẫn Thải Vi vòng qua tuần tra gia đình, tiêm đi vào, tiến đến kho lúa. Thải Vi tức khắc bị nhà hắn kia thành độn lương thực cấp khiếp sợ tới rồi. Nạp đại kho lúa, 2 mét rất cao, mười mấy người mới có thể vây kín trụ lương độn tử, ước chừng có mấy chục cái, bên trong tràn đầy đều là no đủ lương thực, này đó lương thực thêm lên, so nàng một buổi trưa thu mua gấp 10 lần còn muốn nhiều. A lộc cộc, thu. Thải Vi kích động đi ở này đó lương độn tử bên cạnh, vừa đi, một bên quát khẽ, thu, thu, thu. Thẳng đến đêm cuối cùng một cái lương độn tử thu xong. Nàng mới cảm thấy mỹ mãn lặn ra tới, cưới lên bạch ma hổ, thẳng đến đệ nhị ra. Tưởng ước nàng cơm nước xong láo sắc quỷ ra, tuy rằng không có lý thiết gà trong nhà giàu có, nhưng kho lúa lương thực cũng chừng hơn 1.000 thạch, bị nàng toàn bộ đều tiến vào trong không gian. Nàng sở cướp sạch thôn trang, đều là ban ngày những cái đó cố định lên giá, muốn cho nàng đường coi tiền như rác thôn trang, đối này đó lòng dạ hiểm độc địa chủ ông chủ, Thải Vi một chút cũng chưa khách khí, trực tiếp đưa bọn họ kho lúa dọn khánh không. Bất quá, nàng cũng không có đuổi tận giết tuyệt, trừ bỏ lương thực, đối với cái khác tài vật, nàng mảy may không núp đích, rốt cuộc này đó trang chủ nhóm gần là tham tài lòng dạ hiểm độc mà thôi, cũng không có làm ra cái gì tội ác tày trời. Thiên lý bất dung chuyện này tới. Cái này buổi tối, Lâm An phủ rất nhiều thôn trang đều mất trộm. Trang chủ nhóm chữ hàng đại lượng lương thực bị cướp sạch không còn. Kỳ quái chính là, như vậy nhiều lương thực, kẻ trộm rốt cuộc lại như thế nào trở đi đâu. Thế nhưng liền một chút động tĩnh đều không có, đặc biệt là lý thiết gà ra, mấy chục độn tử lương thực, thế nhưng ở trong một đêm không cánh mà bay, kẻ trộm không những không làm ra một tia động tĩnh, thậm chí liền một cái dấu chân nhi cũng chưa lưu lại. Trang chủ nhóm tâm đều đau đến vỡ vụn, những cái đó lương thực, nhưng đều là có thể đổi thành bó lớn bạc a. Càng làm cho bọn họ hộc máu, là bọn họ vô pháp đi chi phủ đại nhân nơi đó báo quan, bởi vì sớm tại mấy ngày trước, Tần Vương đi ngang qua nơi đây, vì đại quân thu mua lương thực thời điểm, chi phủ đại nhân từng đi tìm bọn họ, muốn ấn tiêu chuẩn thu mua bọn họ lương thực, bị bọn họ lấy sớm đã bán ra, ra hoàn toàn lương lấy cơ cấp qua loa lấy lệ. Lúc này, ai có thể có như vậy đại la gan, dám đi chi phủ đại nhân nơi đó báo quan đâu. Hiện giờ, chỉ có thể xóa sạch nha hướng trong bụng ướt, dầu chiết cánh tay hướng trong tay áo tàng, làm bộ không như vậy hồi sự nhi dường như, ngầm khiến người lặng lẽ hỏi thăm tìm kiếm bãi. Bất quá, mọi người cũng đều rõ ràng, kia kẻ trộm nếu có thể khẽ mặc thanh dọn đi Lâm An phủ hơn phân nửa nhi nông trang, liền nhất định không phải kẻ đầu đường xó chợ, tìm được hắn tỷ lệ cũng không lớn, liền tính tìm được rồi, có thể hay không có bản lĩnh từ trong tay của hắn đem bị trộm đi lương thực phải về tới, vẫn là một hồi sự, cho nên, đều hề phải đến cực điểm, đối tìm về lương thực cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Mà những cái đó đem lương thực bán thôn trang tắc nhảy nhót không thôi, may mắn bọn họ có thấy xa, kịp thời đem chữ hàng lương thực cấp bán ra, nếu không, hiện tại đau lòng đau mình, kêu cha gọi mẹ, chẳng phải chính là bọn họ. Nhìn một cái bọn họ kia một đám kia phát điên xui xẻo hình dáng, nhìn đều cảm thấy buồn cười, đặc nhất là cái kia lý thiết gà, cư nhiên phun ra vài khẩu lao huyết, hiện giờ người đã điên cuồng, trong tay xách theo đem phá dao phay, nhìn thấy người liền chém, nhìn thấy người liền kêu trả ta gạo thóc, người nhà bất đắc dĩ, đã đem hắn cấp khóa ở gác mái. Tối hôm qua thu xong cuối cùng một nhà thôn trang, Thải Vi liền cưỡi bạch mao hổ rời đi Lâm An phủ, một đường hướng bắc xuất phát, thẳng đến Thanh huyện mà đi. Theo vẹn thăm trở về tin tức, hắn đã tới rồi Thanh huyện, hiện tại hạ trại ở khởi Thanh huyện 20 dặm ngoại huyện giao, lại có 3 năm ngày, có thể đến Linh Bắc. Linh Bắc ở vào Đại Tấn quốc Đông Bắc Bộ, nguyên bản chính là Đại Tấn quốc một bộ phận, sau lại nhân bị Mông Nâu người chiếm lĩnh, thành một cái độc lập tiểu quốc, cùng Liêu Đan, Đại Tấn trình hình tam giác tương giao, lấy một tòa chạy dài mấy chục dặm núi lớn vì phân giới điểm nhi, cắt theo một phương, mấy năm nay lẫn nhau gian đảo cũng là tường an không có việc gì. Thải Vi là ở Hừng Đông khi đổi tới Thanh huyện. Thanh huyện nhiệt độ không khí so kinh thành thấp rất nhiều, lúc này tuy rằng đã gần tháng 5, nhưng thời tiết vẫn là lạnh căm căm. Thải Vi ngày hôm qua cười ở trên lưng hồ khi, hơi kém bị đông cứng, cố ý hồi không gian tìm từ hải chân nhân lưu lại hai kiện đạo bảo khóa lại trên người, mới miễn cưỡng tới. Vì không bị người phát hiện bạch ma hổ, không chờ Hừng Đông, nàng khiến cho bạch ma hổ về tới trong không gian, chính mình cũng vào không gian, chờ đến sắc trời đại lượng khi, mới từ trong không gian ra tới, ở ven đường đợi trong chốc lát. Chính đông lạnh đến cả người run bần bật khi, thấy có ngựa xe lại đây, vội vàng ngăn cản kia xe, nhờ xe vào thành. Trong xe ngồi, là một cái hơn 30 tuổi hơi béo phụ nhân, ăn mặc thể diện, thoạt nhìn, cười tủm tỉm, rất hòa thuận, nàng thấy Thải Vi xuyên đơn bạc, liền từ trong xe thuận tay cầm lấy chính mình áo choàng làm nàng bọc lên sưởi ấm. Lúc này, Thải Vi trên người xuyên, vẫn là ngày ấy tham gia săn thú khi xuyên kia thân nhi màu lam nhạt vô hoa văn sức mỏng lụa áo ngoài, châu sắc mềm yên la nguyệt hoa váy, đơn bạc nhẹ nhàng. Mà bên này người, còn đều ăn mặc thật dày áo kép, khoác nạm mao biên nhi áo choàng đâu. Đa tạ phu nhân. Thải Vi lễ phép hướng vị này phu nhân trí tạ. Phu nhân nhìn Thải Vi trang phẫn, cười ha hả nói, tuổi trẻ cô nương ra, ái trang điểm cũng là tốt, chỉ là phải chú ý chút đúng mực, đừng chỉ vì đẹp liền xuyên như vậy đơn bạc, nếu là đem chính mình cấp đông lạnh chứ, liền không có lời. Thải Vi biết chính mình là bị phu nhân cấp hiểu lầm, nhưng cũng không hảo cùng nàng giải thích chính mình là từ kinh thành tới chuyện này. Đành phải gật gật đầu, ngoan ngoan nói thanh, đa tạ phu nhân chỉ giáo, tiểu nữ nhớ kỹ. Nhớ kỹ liền hảo, ta xem ngươi cũng là cái bổn phận nhân gia hài tử, cho nên mới rong dài một câu, đừng chê ta lại nhảy mới hảo. Vị này phu nhân thực hay nói, lại nhảy cùng Thải Vi nói một đường, thông qua giao lưu, Thải Vi biết được, vị này phu nhân họ thôi, là bổn huyện chi huyện đại nhân phu nhân, sáng sớm đi huyện giao Tần Vương quân đội đại doanh, đi Tần Vương đưa đi đồ ăn sáng. Nghe xong thôi phu nhân nói, Thải Vi chịu đựng trong lòng kích động, giả bộ tò mò bộ dáng hỏi, ta nghe nói Tần Vương quân đội từ kinh thành đuổi tới Thanh huyện, gần dùng không đến 20 ngày thời gian, lại còn có ở trên đường gom góp không ít lương thảo, vị này Tần Vương nhất định thực ghê gớm đi. Thôi phu nhân nghe xong, trên mặt tươi cười tức khắc liếm đi, nghiêm túc nói, cô nương, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bên này nhi lập tức liền phải khởi chiến loạn, có chút lời nói không thể tùy tiện nói bậy, tỉ như ngươi vừa rồi những lời này, nếu là bị người có tâm nghe được, chắc chắn đem ngươi đương mông nô mật thám cầm đi, đến lúc đó ngươi chết như thế nào cũng không biết đâu. Thải Vi thẻ lưới, nhỏ giọng nói, là. Thôi phu nhân xe ngựa đi được tới Thanh huyện huyện thành, đi ngang qua một nhà trang phục phô khi, Thải Vi xuống xe, cùng thôi phu nhân cáo biệt, tính toán đi trang phục cửa hàng mua vài món rắn chắc giữ ấm xiêm y đi. Mới vừa xuống xe, liền nghe được một tiếng kinh hỉ kêu to. Tỷ tỷ. Thải Vi quay đầu lại khi, thấy lần trước ở Thanh huyện mua bánh bao khi nhận thức Cẩu Đản Nhi, chính vẻ mặt kinh hỉ nhìn chính mình. Mấy tháng không thấy, hắn dài quá không ít, chỉ là vẫn là như vậy gầy, mặt hoàng hoàng, vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương. Cẩu Đản Nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cẩu Đản Nhi nghe xong Thải Vi hỏi chuyện, gục đầu xuống, nhu chiêm nói, ra ra lại bị bệnh, ta đi hiệu thuốc nợ dược, vừa vặn đi ngang qua nơi này. Thải Vi nghe xong, duỗi tay từ trong không gian lấy ra một khối ước chừng một tiền nhiều trọng bạc vụn, đưa qua. Mang ngươi ra ra đi lần trước kia ra khi chân đường hiệu thuốc xem bệnh đi, chờ ta mua xong rồi đồ vật, liền đi xem các ngươi. Cẩu Đản Nhi tiếp nhận bạc, cắn môi nhi nói, cảm ơn tỷ tỷ, ngài thật là ta cùng ra ra quý nhân, Cẩu Đản Nhi cả đời này đều sẽ không quên ngài. Nói xong, hướng Thải Vi thật sâu cúc một cung, cầm bạc chạy. Thải Vi vào trang phục cửa hàng tiểu nhị đón ra tới, nhiệt tình tiếp đón Thải Vi. Cô nương, ngài muốn mua điểm nhi cái gì? Hiện giờ cửa hàng đồ vật đều đánh chiết khấu nhi, ngài tưởng mua nói, liền chạy nhanh đi, quá mấy ngày liền không có. Thải Vi tò mò hỏi, em đẹp, vì cái gì muốn đánh chiết khấu nhi đâu? Tiểu nhị thở dài, nói, hải, nay không phải lập tức liền phải đánh giặc sao, ta nơi này ly lĩnh bắc chỉ có 200-300, trưởng quầy sợ chiến hỏa điểm đến bên này nhi, cho nên muốn đem hàng hóa đều bán ra, đến phía nam đi trốn một thời gian. Thải Vi nhìn nhìn cửa hàng hàng hóa, lăng la tơ lụa, các màu vải vóc, đảo cũng đầy đủ hết, trên tường còn treo rất nhiều nhiễm hảo nhan sắc da, cùng với một ít thủ công còn tính tinh xảo trang phục, tuy không kịp trong kinh thành tinh xảo tinh tế, nhưng cũng không thiếu một ít nhìn không tồi đồ vật. Thải Vi mua một kiện thu hương sắc áo kép, một cái châu màu xám váy, lại mua một kiện màu hồng cánh sen sắc áo choàng, đi vào thay quần áo phòng trong, đem trên người áo đơn thay đổi xuống dưới, mặc vào tân mua quần áo. Tức khắc, một cổ dòng nước gấm dũng biến toàn thân, đầy người hàn khí trong khoảnh khắc tan đi. Thải Vi đi ra, thanh toán bạc, này tam dạng đồ vật đặt ở từ trước, ít nhất có thể giá trị 4-5 lượng bạc, nhưng nhân đánh chiết khấu, chỉ tiêu phí 2 lượng 6 tiền 3 phần bạc. Quả nhiên tiện nghi, Thải Vi bị nhà này cửa hàng giá cả cấp hấp dẫn, mấy thứ này hiển nhiên là ở thâm hụt tiền nhi tiêu thụ, nếu là đều mua trở về, đặt ở nhà mình tiệm vải, khẳng định có thể kiếm thượng một bút. Tư cập tại đây, nàng lại mua mấy trương lông trồn, mấy trương mặc lông cáo, thẳng đến chính mình mau lấy bất động khi, mới bỏ qua. Tiểu thư, ngài thành toàn tiểu điếm nhi hơn 200 lượng bạc sinh ý, này đó hàng hóa, tiểu nhân cho ngài đưa trong nhà đi thôi. Không cần không cần, ta chính mình lấy thì tốt rồi, ngài mau vội vàng đi. Thải Vi một ngụm cự tuyệt tiểu nhị hảo ý, nàng mua này những đồ vật, chờ lát nữa muốn tìm cái không ai địa phương đưa vào trong không gian, nếu là tiểu nhị đi theo, nàng nhưng như thế nào đưa đâu. Kia, thỉnh tiểu thư đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến. Thải Vi ôm một đống lớn chiến lợi phẩm, ở tiểu nhị ân cần trí tạ trung rời đi. Chính đi tới, đông nhiên cảm thấy có chút không thích hợp nhì, tổng cảm thấy phía sau như là có người đi theo nàng dường như. Vậy, giúp ta nhìn xem, có phải hay không có người ở theo dõi ta, cha xem xét là người nào. Là. Vẹt bay đi ra ngoài, rộng lớn trên đường cái, đông nhiên trống rỗng nhiều ra một con chim, lại ai đều không có lưu ý đến. Chủ nhân, điều tra rõ, là cái nữ khất cái, trên người không có công phu, chính là cái khất cái mà thôi. Thải Vi yên lòng. Nhất định là nàng vừa mới cấp Cẩu Đản Nhi tiền thời điểm bị nàng cấp thấy, cho nên muốn cùng nàng ăn xin, chỉ là không biết vì sao lại không khất, ngược lại vẫn luôn đi theo nàng đâu. Đi vào một cái hẻo lánh ngõ cụt, Thải Vi đem vài thứ kia đều thu vào trong không gian, chính mình cũng đi theo tiến vào tới rồi trong không gian, ở trong không gian hướng ra phía ngoài biên xem. Chỉ thấy bên ngoài, một cái 17-18 tuổi nữ khất cái, từ nàng mặt sau gión ra gión rén theo lại đây, tiến vào hẻm nhỏ sau, không thấy được nàng tung tích, kinh ngạc miệng đều bế không thượng, cuối cùng còn vụng về nhảy lên, hướng hai bên nhi ngoài tường xem, muốn biết Thải Vi có phải hay không trèo tường đi rồi. Cắc cắc cạc, cái này xuẩn ra hỏa. Vẹt dương nhòn nhòn miệng, cặc cặc cặc cười ha hả. Thải Vi lại không có cười, bởi vì nàng nhìn đến này nữ khất cái trên mặt tràn ngập nôn nóng, cặp kia không lớn trong ánh mắt đã thỉnh đầy nước mắt. Nữ khất cái tìm nửa ngày cũng không tìm được Thải Vi tung tích, cuối cùng nhụt chí gục xuống đầu, hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi đến. Người ở tìm ta. Thải Vi ôm cánh tay, đứng ở nàng sau lưng lạnh lùng hỏi nàng. Nghe được đột nhiên truyền đến thanh âm, nữ khất cái đột nhiên vừa quay đầu lại, thấy đến đông nhiên xuất hiện ở chính mình sau lưng Thải Vi, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nàng che miệng, chỉ vào Thải Vi ngươi nửa ngày, cũng chưa nói ra câu nói kế tiếp tới. Thải Vi lạnh lùng nói, ta nếu là ngươi, liền sẽ không vì một ít không liên quan chuyện này hạt nắm lấy, chính mình chuyện này mới là nhất quan trọng. Nữ khất cái nghe xong, nuốt xuống một ngụm nước bọt, gian nan nói, cô nương nói rất đúng. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Nữ khất cái vừa nghe, tròn tròn bánh mặt có chút đỏ lên, xấu hổ nói không ra lời. Thải Vi thấy nàng ấp há ấp úng, như là ngượng ngùng mở miệng, liền mỏng lạnh nói, nếu ngươi không nói, ta đây liền đi rồi, ta rất bận. Nói xong, xoay người hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi đến. Ai, cô nương? Thấy Thải Vi phải đi, cái kia nữ khất cái lập tức nóng nảy, ba bước cũng làm hai bước chạy đến Thải Vi trước mặt, ngăn cản nàng. Cô nương, ngài có thể cho ta mấy văn tiền sao? Nói xong, nàng mặt càng đỏ hơn, túi đầu nhìn chính mình mũi chân, một bộ rất thẹn thùng bộ dáng. Xem ra, nàng là vừa rồi gia nhập đến khất cái đội ngũ, còn ở vì ăn xin hành vi cảm thấy hổ thẹn. Thải Vi nhìn nhìn nàng, thấy nàng lớn lên tướng mạo thường thường, thân thể nhi chắc địch, vừa thấy liền rất có sức lực, nếu là tưởng bằng sức lực ăn cơm, tuyệt đối sẽ không làm chính mình bị đói. Nhưng là, nàng không có lựa chọn dựa vào chính mình đôi tay tới nuôi sống chính mình, mà là lựa chọn không làm mà hưởng ăn xin, loại người này, là Thải Vi nhất xem thường. Không thể. Thải Vi không hề độ ấm trả lời. Nữ khất cái đại khái không nghĩ tới Thải Vi sẽ cự tuyệt nàng, một đôi không lớn đôi mắt thượng tức khắc kết đầy nước mắt. Cô nương không phải thiện lương người tốt sao? Vì cái gì không muốn giúp ta cái này đáng thương người? Thải Vi hừ lạnh một tiếng, cô nương không phải tay chân kiện toàn, thân thể nhi rắn chắc người sao? Vì cái gì không làm tự lực cánh sinh người? Nữ khất cái nuốt nuốt nước miếng, sờ soạn một phen nước mắt nhi, nói, cô nương, trên thế giới này có rất nhiều sự đều không giống chúng ta mặt ngoài nhìn đến như vậy. Ta không có cách nào cùng ngươi giải thích ta vì cái gì không đi tự lực cánh sinh, nhưng là thỉnh ngươi tin tưởng, ta thật sự không phải hư nữ nhân. Nói xong, lau nước mắt nhi rời đi. Đuổi đi nữ khất cái, Thải Vi rửa theo trong trí nhớ lộ, tìm được rồi gặp được cậu khi còn nhỏ kia ra tiệm bánh bao. Kia ra bánh bao nhất định ăn rất ngon, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều người mạo giá lạnh xếp hàng mua sắm. Đáng tiếc, lần trước mua bánh bao không chờ ăn đến liền ném, này đối một cái đồ tham ăn tới nói. Là một kiện cỡ nào tiếc nuối chuyện này a. Chương 39 thu nô tỳ. Thanh huyện lệ thuộc với Biện Châu phủ, cự Biện Châu phủ chỉ 100 hướng dặm, một tòa chạy dài mấy chục dặm Thiên Luân Sơn, đem Thanh huyện cùng Liêu Đan, Linh Bắc tách ra. Hướng tây 200 dặm, lật qua Thiên Luân Sơn, đó là Liêu Đan lãnh thổ một nước, hướng đông 100 dặm hơn, lật qua Sơn, đó là Linh Bắc. Linh Bắc nguyên bản là Đại Tấn quốc thổ, hơn 100 năm trước bị một cái kêu Mông Nô Du Mục dân tộc chiếm lĩnh, lúc đó Đại Tấn quốc sơ kiến. Họa trong giặc ngoài, trăm phế đại hưng, ngay lúc đó hoàng đế căn bản không rảnh để ý tới một cái nho nhỏ châu quận, liền mặc kệ Mông Nô xâm lấn hành vi, đợi cho nhiều năm hậu thiên hạ đại định rồi, đại tấn hoàng đế muốn đi thu phục thất lĩnh Bắc địa khi, lúc này Mông Nô người đã trở nên thập phần cường đại, đại tấn quốc hưng sư động chúng, thảo phạt rất nhiều, hao phí quân tư vô số kể, cuối cùng đều bất lực trở về, đại tấn cùng lĩnh Bắc gian lại có cao cao Thiên Luân Sơn cách xa nhau, giống như lệch trời giống nhau. Vì trinh phạt lĩnh Bắc gia tăng rồi rất nhiều không tiện. Cuối cùng, Đại Tấn Hoàng đế đành phải bỏ quên thu phục lĩnh Bắc tâm tư, tùy ý lĩnh Bắc thành Mông Nô người thiên hạ, từ đây 100 năm hơn tới, vẫn luôn như thế. Mông Nô là du mục dân tộc, dân phong bưu hãn, dã man thô lỗ, nhưng nhân chính mình là tiểu quốc, lại là ở Đại Tấn đoạt được lãnh thổ, cho nên cũng không dám đối với Đại Tấn làm ra cái gì vượt qua việc. 100 năm qua, vẫn luôn cùng Đại Tấn quốc chung sống hòa bình, đảo cũng tưởng an không có việc gì. Ngẫu nhiên Mông Nâu người cũng sẽ giống Liêu Đan người giống nhau, lật qua mênh mông Thiên Luân Sơn, đến Thanh huyện tới mậu dịch, hoặc bán ra bọn họ sinh sản dê bò thịt, da, mại loại, hoặc mua sắm Đại Tấn quốc sản xuất đông, tơ lụa, vải vóc, lá trà, gốm sứ cùng dược loại trở. Bởi vậy, ở Thanh huyện huyện nội, không những có thể nhìn đến Liêu Đan người, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến con da, thịt loại, hoặc khiêng mại vải nhi Mông Nâu người, chẳng qua số lượng muốn so Liêu Đan ít người thôi. Lúc này, Thải Vi chính nhàn nhã đứng ở bán bánh bao đội ngũ chung xếp hàng, đồng nhiên thấy hai cái ăn mặc da chế Mông Nô áo choàng nam nhân, từng người có một đại cái sọt thịt bò, từ đội ngũ mặt sau đi tới, dùng đông cứng đại tấn ngữ hướng đại gia chào hàng bọn họ thịt bò. Ở Đại Tân Quốc, như là không thể tùy tiện giết, ai nếu là tư làm thịt châu cày, sẽ bị quan phủ phán xử thực trọng hình phạt, cho nên, thịt bò đối với Đại Tân Quốc con dân tới nói, tuyệt đối coi như là hiếm lạ vật nhi, cầm bao nhiêu tiền cũng chưa địa phương nhi mua. Xếp hàng mua bánh bao người thấy có bán thịt bò tới, tức khắc đều không rảnh lo xếp hàng, một tổ ong nhi vây quanh lại đây, phía sau tiếp trước muốn mua sắm, rốt cuộc, bánh bao mỗi ngày đều có thể mua được, thịt bò lại không phải mỗi ngày đều có thể mua được đến. Đều đừng nóng nội, từng bước tới, 200 văn một cân, không trả giá. Một cái dâu sồm ngông nô nam nhân thô lỗ hô một câu. Gì, 200 văn một cân? Sao như vậy quý? Đều mau đuổi kịp thịt thiên Nga quý đi. Vừa nghe này giới nhi, nguyên bản nhiệt tình mênh mông các bá tánh hơn phân nửa nhi đều héo nhi xuống dưới, 200 văn, đối với một cái bình thường đại tân bá tánh tới nói, tuyệt không phải một bút tiền trinh, một cân da nhi mỏng mỡ hổ phì thịt heo cũng chỉ bán 20 văn một cân mà thôi, nhưng này thịt bò, thế nhưng bán được thịt heo gấp 10 lần giá cao, này cũng quá dọa người đi. Mọi người đều nghị luận sôi nổi tỏ vẻ đối cái này giá cả bất mãn. Một cái dâu sồm ngông nô nam nhân thô lỗ kêu lên, ái mua liền mua, không mua đánh đổ. Này đó thịt bò là chúng ta bối ở trên người, bò một đêm sơn mới đưa đến nơi này tới, như thế nào liền không đáng giá cái này giới. Bị hắn như vậy một giống, vây quanh ở bọn họ bên người nhi các bá tánh đều rối rắm lên, nhìn đỏ tươi thịt bò, làm trong lòng đấu tranh. Rốt cuộc, có người mở miệng nói, đến, không kém chút tiền ấy nhi, cho ta tới một cân đi. Ai, cho ta cũng tới một cân. Còn có ta muốn nhị cân. Có cái thứ nhất mua, thực mau liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Còn có một ít tâm nhãn tử nhiều người, đứng ở một bên nhi quan vọng, trông cậy vào ngông nâu người bán được cuối cùng, có thể đem dư lại thịt bò bán tiện nghi một ít, bọn họ cũng hảo cắt một khối trở về đỡ thèm. Thải Vi ở đội ngũ trung chậm rãi di động tới, vốn đang muốn lập lâu đội mới có thể đến phiên nàng, nhưng bởi vì nàng phía trước nhi có không ít người chạy tới mua thịt bò, cho nên thực mau liền đến nàng. Tiểu thư, ngài mua cái gì nhân? Tới mấy cái. Tiệm bánh bao lão bản nhiệt tình tiếp đón, trên mặt mang theo cười nhi. Thải Vi nghĩ nghĩ, nói, tới 20 cái thịt, 20 cái tố. Ai, hảo liệt. Lão bản nhanh nhẹn từ phía sau lấy ra hai cái mạo nhiệt khí chứng thế, mở ra. Tức khắc, một cổ đặc thù mùi hương nhi xông vào mũi, có mùi thịt, có bột mì thanh hương, còn có một cổ nói không nên lời mùi hương nhi. Thải Vi tò mò vừa thấy, phát hiện kia chứng thế phía dưới, phô không phải bình thường thế bố, cũng không phải đông bắc người trưng đồ vật thường xuyên dùng bắp lá cây, mà là một tầng nộn nộn rau xà lách diệp nhi. Lúc đó rau xà lách diệp đã bị trưng phát hoàng, nhưng vẫn là có thể phiêu ra một cổ rau xanh mùi hương thoang thoảng. Kia từng con bạch bạch bánh bao cũng cùng nhà khác bất đồng, theo lão bản đóng gói động tác, bánh bao da nhi không ngừng run rẩy, phảng phất bên trong bao thủy nhi giống nhau. Này bánh bao như thế nào còn loạn run đâu? Thải Vi tò mò cười. Lão bản kỳ quái nói, tiểu thư là lần đầu tiên ăn nhà ta bánh bao sao? Chẳng lẽ không biết nhà ta bánh bao đều là bánh bao nhân nước như sao? Bánh bao nhân nước? Cái này triều đại liền có bánh bao nhân nước. Thải Vi kinh ngạc thẻ lưỡi, lúc ấy liền đối cổ đại lao động mọi người trí tuệ khâm phục không thôi. Tiệm bánh bao lão bản nhanh nhẹn đem Thải Vi điểm 40 cái bánh bao bao lên, lại lấy quá một phen ngón trỏ dài ngắn sạch sẽ mạch cắn nhi, bao ở một cái khác giấy dầu bao nhi. Cô nương, ngài ăn thời điểm, nhớ rõ trước lấy một cây mạch cắn chui vào bánh bao, đem bên trong nhi nước canh nhi hút ra tới, sau đó lại ăn bánh bao, bằng không, bánh bao bên trong canh nhi sẽ bắn đến ngài trên mặt. Ân. Đã biết, đà tạ nhắc nhở. Thải Vi đáp ứng, hứng thú giạt rào xách theo bánh bao, đi ra tiệm bánh bao. Cửa hàng ngoại, hai cái mông nâu người còn ở giao hàng, hai cái sọt thiếu không ít thịt bò, vây quanh bọn họ mua thịt người cũng ít không ít, đã không giống vừa rồi như vậy náo nhiệt. Thải Vi đi qua đi, nhìn hoa sọt thịt bò, đối hai cái mông nâu người ta nói, còn thừa nhiều ít. Dư lại ta đều bao. Cô nương nói chính là thật vậy chăng? Hai cái mông nô nam nhân cao hứng nói. Chúng ta ước chừng còn thừa 140-150 cân thịt, ngài xác định đều phải sao? Thải Vi gật gật đầu, không sai, ta bao, bất quá, các ngươi muốn giúp ta đem thịt đưa đến ta chặn đón chỗ đi. Không thành vấn đề. Lập tức tới lớn như vậy khách hàng, đưa bọn họ thịt đều bao xuống dưới, không cần bọn họ ở 1 cân 1-2 cắt, cũng không cần bọn họ ở cùng này đó tính toán chi ly bá tánh tranh luận xương cao thấp. Hai cái mông nâu người đương nhiên thật cao hứng, lập tức đem cắt thịt dao nhỏ cắm trở lại chính mình bên hông. Đối những cái đó vây xem bá tánh nói, không bán, đều tan đi. Có ba tánh bất mãn nói, ta còn tưởng cắt một khối trở về mời khách sử dụng đâu, kết quả bị người ta cấp tiệt. Cũng người chua lòng nói, tiệt lại có biện pháp nào? Ai làm nhân gia tài đại khí thô, chúng ta này đó người nghèo nào tranh đến quá người ta. Này đó chua lòng lời nói, Thải Vi giống không nghe được giống nhau, mặt vô biểu tình mang theo hai cái mông nô nam nhân đi rồi. Biết thịt bò khó mua, nàng vừa mới đã cho bọn họ mua thịt cơ hội, là chính bọn họ lòng tham, vọng tưởng chờ lát nữa nhặt tiện nghi, cho nên cũng đừng hy vọng nàng có thể nhân từ chờ mọi người đều mua xong mới mua. Thịt bò khó gặp, thật vất vả gặp, nàng đến nhiều mua chút bỏ vào không gian chứa được lên. Thải Vi mang theo hai cái mông nâu người, tìm được rồi từ trước cùng Nam Cung Giật cùng nhau tìm nơi ngủ trọ kia ra khách điếm, hơn nữa ở trên tủ điểm danh muốn phía trước Nam Cung Giật trụ kia gian thượng phòng. Vào nhà sau, hai cái mông nô nam nhân đem thịt bò sừng, Thải Vi thanh toán bạc, tống cổ bọn họ rời đi. Mông nâu người vừa đi, Thải Vi liền mang theo thịt bò cùng bánh bao vào không gian, đem thịt bò bỏ vào nhà kho, còn lưu ra ước chừng 4-50 cân, chuẩn bị cấp Bạch Mao Hổ bữa ăn ngon. Mấy chỉ thần thú thấy Thải Vi mang theo ăn ngon vào được, đều thật cao hứng. Thải Vi đem bánh bao nhân nước phân cho Trường Mi, vẹt cùng Lao Ô Quy, lại đem để lại cho Bạch Mao Hổ mấy chục cân thịt bò cho nó, làm nó đến rừng rậm đi ăn. Thải Vi chính mình tắc ngồi xuống, cùng Trường Mi, vẹt cùng Quy Đại Tiên cùng nhau ăn bánh bao, không thể không nói, nhà này bánh bao ăn ngon cực kỳ, vỏ mỏng nhân to nước canh nhi nùng, bên trong canh tuyệt đối là đại xương cốt ngao ra tới nước kho, hút một ngụm, chỉ cảm thấy miệng đầy hương nhị, làm người nhịn không được ngón trỏ đại động, tưởng ăn uống thỏa thích. Vẹt cùng Trường Mi cầm mạch cắn nhi, cũng không ngẩng đầu lên tư tư tư hút bánh bao canh thịt, đem bánh bao hút bẹp sau, ở đem bánh bao ném vào trong miệng bẹp bẹp ăn luôn. Thải Vi thực buồn bực, vẹt cùng Bạch Mi rõ ràng đều là nho nhỏ một con, hai tên giá hỏa thêm lên đều không đủ 10 cân trọng, nhưng từ đâu ra như vậy đại sức ăn đâu. Liền nói vậy đi, thế nhưng ăn xong 6 cái tròn tròn bánh bao, những cái đó bánh bao thể tích thêm lên so nó hình thể đều phải đại, thật không hiểu nó đem bánh bao đều ăn đến đi đâu vậy. Chẳng lẽ thủ cố định luật ở thần thú nơi này có thể bị tùy tiện đánh vỡ? Còn có Trường Mi, rõ ràng là một con lại gầy lại tiểu nhân con khỉ, thế nhưng có thể một hơi ăn xong 10 mấy bánh bao, hơn nữa mặt không đổi sắc, thần thái tự nhiên, xem đến Thải Vi trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống, tắp lười không thôi. Ai? Nay đại khái chính là thần thú cùng bình thường động vật khác nhau đi. Tính lên, chỉ có Quy Đại Tiên còn xem như văn nhã, nó thong thả ung dung ăn xong 3-5 cái bánh bao sau, liền không hề ăn. Cũng hảo tâm khuyên can vẹn cùng Trường Mi không cần ăn uống quá độ, chú ý dưỡng sinh. Nhưng là, khuyên can không có hiệu quả. Vẹn cùng Trường Mi ở đối mặt Mỹ thực thời điểm, tự chủ luôn là về linh, nếu không phải Thải Vi đem dư lại bánh bao thu lên, chỉ sợ chúng nó còn sẽ tiếp theo ăn, thẳng đến đều ăn sạch mới thôi. Này đó bánh bao ta muốn bắt cấp cẩu đản nhi cùng hắn ra ăn, các ngươi cũng đừng lại ăn, dù sao cũng đều không ăn ít. Thải Vi đem dư lại bánh bao dùng giấy dầu bao lên, không cho chúng nó lại ăn. Chủ nhân, ta kháng nghị. Vẹt lớn tiếng phản đối, một đôi tranh lượng đậu xanh mắt nhi nhìn chằm chằm Thải Vi bánh bao, trong mắt cơ hồ rất ra tới. Thải Vi chọc chọc nó tròn vo bụng, cười nói, chờ lát nữa giữa trưa ta phải làm vài đạo ăn ngon, ngươi nếu là lại tiếp theo ăn, giữa trưa cũng chỉ có xem phần. Chủ nhân, muốn làm cái gì? Tương thịt bò, khô bò nhi cùng thịt bò ngũ vị hương. Thải Vi một hơi nói vài dạng, nghe thấy tên liền biết này đầy thịt bò vị chủ yếu nguyên liệu mỹ thực. Vẹt phủng tròn xoe bụng rối rắm hơn nửa ngày, mới vẻ mặt đau khổ nhịn đau từ bỏ. Chủ nhân, giữa trưa ta muốn ăn nhiều một chút nhi. Nó không cam lòng lại nhải. Không thành vấn đề. Thải Vi lấy ra một phong nàng trước đó viết tốt tin, hệ ở vẹt trên đùi. Nhưng là, ngươi đến trước thay ta đi một chuyến, đêm này phong thư đưa đến thành Nam 20 dặm ngoại quân doanh chủ soái lều trại đi, tự mình giao cho Tần Vương. Là, chủ nhân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Có mỹ thực làm dụ hoặc, vẹt cần mẫn cực kỳ. Vèo một chút liền không ảnh. Thải Vi ra không gian, đem để lại cho cậu Đản Nhi cùng hắn ra bánh bao để ở trong tay, đi khi chân đường y y quán. Đến y y quán khi, cậu Đản Nhi cùng hắn ra đã sớm tới rồi, đang ngồi ở một cái lao đại phu đối diện nhìn bệnh. Cậu Đản Nhi ra 5-60 tuổi tuổi tác, lại già nua như một cái mạo điệt lao nhân giống nhau, tóc đều bạc hết, thân hình câu lũ, xanh sao vàng vọt, vừa thấy chính là trưởng kỳ lao động nghèo khổ người. Tỷ tỷ, ngài rốt cuộc tới. Cậu Đản Nhi hưng phấn chạy tới, một đôi lấp lánh sáng lên mắt to nhìn chằm chằm Thải Vi, tỷ tỷ như thế nào lâu như vậy, cậu Đản Nhi còn tưởng rằng tỷ tỷ không tới đâu. Cậu Đản Nhi ra vội ra tiếng, đánh gậy tôn tử, nói, cậu Đản Nhi, không chuẩn cùng tiểu thư không lớn không nhỏ nói chuyện, tiểu thư nếu đáp ứng tới xem chúng ta, lại như thế nào sẽ nuốt lời đâu. Nói xong, xin lỗi đối Thải Vi nói, tiểu thư xin đừng trách, tiểu tử này ngày thường ra quán, một chút quy củ cũng đều không hiểu, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Đừng cùng hắn chấp nhận. Thải Vi bật cười, nói, lão nhân ra nói đùa, ta lớn như vậy một người, như thế nào sẽ cùng tiểu hài tử chấp nhận đâu. Nói xong, đem trong tay bánh bao đưa cho cậu Đản Nhi, nhìn, tỷ tỷ còn cố ý mua các ngươi yêu nhất ăn bánh bao, nhanh ăn đi. Cậu Đản Nhi mở ra giấy dầu bao, mở ra, vừa thấy đến bên trong bánh bao, lập tức kinh hỉ ra tiếng, nhà. Là Từ Phúc nhớ cửa hiệu lâu đời bánh bao nhân nước. Nói, từ bên trong lấy ra thơm ngào ngạt một cái bánh bao tới, dơ lên ra ra bên miệng, ra ra, ngài yêu nhất ăn bánh bao, nhanh ăn đi. Cậu Đản Nhi ra ra nhận lấy, run rẩy nói, ai, ai, trứng nhi cũng ăn, không nhìn thấy như vậy còn có bao nhiêu sao, lúc này ta ra hai quản đủ ăn một đốn. Ân. Cậu Đản Nhi thật mạnh gật gật đầu, đem trong tay bánh bao đặt ở bên miệng Nhi, dùng sức cắn một mồm to. Phụt. Một cổ ấm áp nước canh Nhi một chút từ cắn khai địa phương phun tới, mắng cậu Đản Nhi vẻ mặt. Ha ha ha. Y quán người đều cười ha hả, cậu Đản Nhi sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng đi theo khanh khách cười rộ lên. Chính cười, đông nhiên nghe được cách vách cửa hàng một trận loạn gào, còn kèm theo nữ nhân tiếng khóc, nam nhân chửi bậy thanh, cùng đại gia nghị luận thanh. Làm sao vậy? Có người tò mò đứng lên, đi ra bên ngoài xem náo nhiệt, Thải Vi rảnh rỗi không có việc gì, cũng theo đi ra ngoài. Cách vách điểm tâm phô nhi ngoại, nổi giận đùng đùng điểm tâm phô lão bản, nắm một nữ nhân đầu tóc, bị chết ác khí mắng, đáng chết mông nô tạp chủng, không lăn trở về đến các ngươi mông nô đi, đảo chạy đến chúng ta Đại Tấn Quốc thổ đi lên trộm đồ vật. Xem lão tử không đánh chết ngươi. Nói xong, nắm nữ nhân đầu tóc hướng trên tường đánh tới. Nữ nhân kia cả người dơ hề hề, 17-18 tuổi tuổi tác, tướng mạo thường thường, thân thể nhi tráng sĩ, đúng là Thải Vi phía trước nhìn thấy cái kia nữ khất cái. Phanh, phanh, phanh. Điểm tâm phô lão bản nắm nữ khất cái đầu tóc, dùng sức hướng trên tường đâm, hắn lao bà ở một bên toái toái tao tao mắng, đương ra, đánh, dùng sức đánh, đánh chết cái này hạ tiện mông nô tạp chủng. Nữ khất cái dùng cánh tay gắt gao ôm đầu, không rên một tiếng nhẫn mại, nàng bên người Nhi, một cái lớn lên cùng nàng rất giống nữ hài Nhi, một bên bi thiết thiết khóc, một bên cầu xin điểm tâm phô Nhi lão bản cùng lao bản nương, cầu buông tha. Thải Vi tuy rằng thực chán ghét nữ khất cái trộm đồ vật hành vi, nhưng càng căm hận nam nhân đánh nữ nhân, cho nên, nàng lướt qua mọi người, tiến lên một bước, lạnh lùng nói, buông ra nàng. Điểm tâm cửa hàng lão bản nương chính la hét tầm ý, thấy Thải Vi bỗng nhiên lại đây cắm một đòn, bất mãn nói. Từ đâu ra phấn đấu? Dám chạy đến lao nương cửa nhà xen vào việc người khác, lao nương tự giáo huấn kẻ cắp, làm ngươi đánh giám. Thải Vi cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, một phen kiểm trụ điểm tâm phô lão bản thủ đoạn nhi, dùng sức về phía sau một ninh. Rắc. Một tiếng thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh sau, điểm tâm phô lão bản giết heo dường như kêu lên, che lại chính mình là thương tay hô thiên kêu mà, đau mãn đầu là hãn. Lão bản nương thấy trượng phu bị đánh, lập tức lôi kéo cổ gào lên. Các vị hàng xóm mau đến xem a, mông nô mật thám ở chúng ta Đại Tấn địa bàn nhi thượng quát tháo lạp, ai u, khó lường, mau đi báo quan a, mông nô mật thám giết người lạp. Lão bản nương vô đùi, khàn cả giọng kêu to, nhưng xem náo nhiệt người một cái rời đi đều không có, mọi người đều hứng thú giạt rào nhìn cái này trống rông xuất hiện mỹ nhân, đáy mắt chảy ra kinh diễm chi sắc. Thải Vi tới gần một bước, lạnh lùng nhìn la lối khóc lóc lăn lộn lão bản nương, lạnh căm căm hỏi, ngươi nói ai là mông nô mật thám? Kia lão bản nương bị Thải Vi âm lạnh ánh mắt nhi cùng lạnh căm căm ngữ khí hoảng sợ, sau này rụt rụt, trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng ngoài miệng lại cường trống nói, ngươi, ngươi nếu không phải mông nô mật thám, vì cái gì muốn giúp này hai cái mông nô nữ nhân? Chúng ta Đại Tấn Quốc Tần Vương Điện Hạ xuất lĩnh 10 vạn đại quân tới thảo phạt mông nô, thề muốn đem này đó mông nô tạp chém tận giết tuyệt, một cái không dư thừa đâu, ngươi nếu là Đại Tấn con dân, như thế nào không biết chuyện này? Xoát! Một đạo hàn quang hiện lên. Đem lão bản nương nói một nửa nhi nói cấp chặt đứng, lão bản nương ra đầu trận lạnh, bàn lên đỉnh đầu đuôi tóc toàn bộ rớt xuống dưới, lộ ra đỉnh đầu trắng bóng ra đầu, như một cái nữ đầu đà giống nhau. A nha, nhưng không hảo, giết người lạp, giết người lạp. Lão bản nương che lại đỉnh đầu, ngồi xổm trên mặt đất khàn cả giọng hô lên. Câm miệng. Thải Vi tiến lên một bước, dùng mũi đao nhi chỉ vào nàng, cả giận nói, này một đao, là trừng phạt ngươi bịa đặt sinh sự, nói chuyện giật gân. Nếu là lại bị ta nghe được ngươi này bà ba hoa dám yêu ngôn hoặc chúng, vọng nói quốc sự, bổn cô nương đao nhất định xuống chút nữa chém ba phần, đến lúc đó, xem ngươi còn có hay không mệnh lại giải rác lời đồn, ba hoa trích trẻ. Lão bản nương bị Thải Vi lạnh thấu xương khí thế cấp dọa tới rồi, tức khắc bưng kín miệng mình, dùng sức lắc đầu, ý bảo Thải Vi, nàng cũng không dám nữa. Thải Vi thu hồi đao, lạnh lùng quét bọn họ phu thê liếc mắt một cái, hồi y để con đi. Đi ngang qua nữ khất cái bên người khi còn nhỏ. Thấy nữ khất cái thần sắc tiêu điều, dơ bẩn giữa trán nhỏ giọt huyết châu nhi tới, nghĩ đến là vừa mới bị điểm tâm cửa hàng lao bản nắm tóc đâm tường cấp đâm. Thải Vi dừng lại bước chân, liếc nàng liếc mắt một cái, nói, đến y quán đi băng bó một chút đi, dược phí tính ta. Đa tạ tiểu thư, đa tạ ngài. vẫn luôn bồi ở nữ khất cái bên người nhi nữ Hải Nhi liên tục hướng Thải Vi nói lời cảm tạ, đỡ nữ khất cái đi theo Thải Vi phía sau nhi, đi y y quán. Cầu Nhi vẫn luôn đi theo Thải Vi phía sau nhi, nhìn đến Thải Vi vừa mới bộ dáng, sùng bái đến một đôi mắt to đều thẳng, Thải Vi tiến phòng, hắn liền vội không ngừng nói, tỷ tỷ, ngài thân thủ thật là quá lợi hại, cầu ngài dạy ta mấy chiêu đi. Thải Vi chỉ gác ở trên bàn bánh bao, nói, mau ăn cơm, có sức lực mới có thể nghĩ luyện công phục chuyện này, bằng không lại lợi hại chiêu thức cũng bị ngươi này thân thể nhi đạp hư. Là, cậu Đản Nhi đều nghe tỉ tỉ. Cậu Đản Nhi cười hắc hắc, chạy tới ăn bánh bao. Thải Vi chỉ nữ khất cái, đối một cái y quán một cái tiểu nhị nói, tìm cái đại phu cho nàng băng bó một chút, dược phí tính ta. Là, nghe được có bạc nhưng kiếm, tiểu nhị mới mặc kệ người tới là mông nâu người vẫn là đại tấn người, là lương dân vẫn là khất cái, chỉ lo đi ăn bài. Rầm. Một tiếng nuốt nước miếng thanh âm đột ngột vang lên, đi theo nữ khất cái cùng nhau tiến vào nữ Hải Nhi, nhìn đến cậu Đản Nhi cùng hắn ra trong miệng ăn bánh bao, thèm đến thẳng nuốt nước miếng. Nữ khất cái cầm nắm tay, trong ánh mắt lộ ra đau lòng thần sắc, đối kia nữ Hải Nhi nói, Đan Chu, chờ tỷ tỷ đem miệng vết thương băng bó, liền đi ra ngoài tìm công tác, chờ tỷ tỷ tìm được công tác, là có thể cho ngươi cũng mua thịt bánh bao ăn. Đan Chu cắn môi cúi đầu, nhỏ giọng nói, chúng ta là mông nâu người, sẽ không có người dùng chúng ta, tỷ tỷ không phải tìm thật nhiều thiên công tác sao? Nào có người chịu mướn chúng ta đâu? Nữ khất cái bị muội muội vừa nói, khổ sở cúi đầu tới, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nói, Đan Chu, đừng khổ sở, tỷ tỷ trong chốc lát tiếp theo đi ra ngoài ăn xin, không chuẩn có thể gặp được cái hảo tâm, cấp tỷ tỷ mấy văn tiền, tỷ tỷ là có thể cho ngươi mua bánh bao ăn. Tỷ tỷ mấy ngày này cũng không chiếm được ăn, còn thường xuyên bị đánh. Không bằng hai ta còn đến vùng ngoại ô đảo rau dại ăn đi. Đan Chu moi ngón tay đầu, thần sắc cảm đạm nói. Nữ khất cái không lời nói, yên lặng ngồi ở ghế trên, không lớn trong ánh mắt tựa hồ lại ướt. 500 văn. Thải Vi nhìn kia đối tỉ muội, mỗi người mỗi tháng cho các ngươi 500 văn, làm ta nha hoàn, các ngươi có bằng lòng hay không? Nữ khất cái vừa nghe, lập tức kích động đến đứng lên, lớn tiếng hỏi, tiểu thư nói chính là thật vậy chăng? Ngài cũng không thể gạt chúng ta a. Thải Vi lấy ra một khối ước chừng 2-3 tiền trọng bạc vụn, đặt ở án tử thượng, nói, mang ngươi muội muội đi ăn đốn tốt, sau đó tìm một chỗ tắm rửa một cái, lại mỗi người mua thân sạch sẽ xiêm y để, thu thập hảo, đến tụ phúc môn khách điếm tìm ta. Là, tiểu thư. Nữ khất cái kích động quỳ xuống, thề dường như lớn tiếng nói, đốn châu cùng Đàn Chu nhất định hảo hảo hầu hạ tiểu thư, đem tiểu thư trở thành tổ tiên giống nhau hầu hạ. Nói xong, đối Thải Vi dùng sức khái phía dưới đi. Ai, không. Dung tự không chờ nói ra, đốn châu đầu đã thật mạnh khái ở trên mặt đất, phanh một tiếng, vừa lúc đánh vào mới vừa băng bó tốt miệng vết thương thượng, đau đến nàng ai u một tiếng, nhe răng trợn mắt, chọc đến y quán người đều cười ha ha lên. Đốn châu chính mình cũng hắc hắc hắc cười, ngượng ngùng gãi gãi ra đầu, đứng dậy lánh Đan Chu đi rồi. Tỷ tỷ, ngươi cái này tân nha hoàn giống như có chút thiếu tâm nhãn nhi. Cậu Đản Nhi nhỏ mà lanh nói. Thải Vi điểm điểm hắn cái mũi nhỏ, nói, làm nha hoàn, lại không thiếu nội tâm không quan trọng. Quan trọng là trung bất trung tâm, nếu là dùng cái dài quá một bụng ý xấu nhi, còn không bằng dùng cái trung tâm thiếu tâm nhãn nhi. Kia tỷ tỷ như thế nào biết nàng là trung là gian đâu? Trực giác. Thải Vi chỉ chính mình ngược nói. Kỳ thật, đối với Đốn Châu cùng Đan Chu thân phận, Thải Vi trong lòng cũng có nghi hoặc, Đốn Châu cùng Đan Chu tuy rằng tướng mạo thực bình thường, nhưng đều lớn lên thực trắng nõn, ngón tay cũng không thô ráp, vừa thấy liền biết không phải cái loại này nhà nghèo ra tới, nhưng nếu không phải nhà nghèo ra tới, vì cái gì muốn chạy đến Đại Tấn tới xin cơm, bị đánh, chịu đói đâu, vì cái gì tình nguyện quá như vậy lang bạt kỳ hồ nhật tử, cũng không muốn trở lại lĩnh Bắc đi đâu. Nhưng là, cứ việc có này đó nghi vấn, Thải Vi cũng không có hoài nghi các nàng, nàng cũng tin tưởng, Đốn Châu tỷ muội nhất định là có nói không nên lời khổ chung, tuyệt không phải mặt khác cái gì. Thải Vi sáng sớm khiến cho vẹn cấp Nam Cung Giật truyền tin, mời hắn giữa trưa tới khách sạn cùng nhau ăn cơm trưa, xem như cho hắn một kinh hỉ, tính tính thời gian. Người hẳn là đã ở đi vào trên đường, Thải Vi vội vã trở về nấu cơm, liền đứng dậy cùng cậu Đản Nhi ra hai cáo biệt, Lâm chia tay trước, còn móc ra 342 bạc vụn cho bọn hắn, làm cho bọn họ lưu trữ độ nhật dùng. Nam Cung Giật từ rời đi kinh thành, mấy ngày này vẫn luôn ở trong quân, đã muốn vội vàng hành quân lên đường, lại muốn khắp nơi kiếm lương thảo, an trụ đều cùng bọn lính ở một chỗ, nhất định không ăn ít khổ. Này đó khổ nếu muốn đặt ở người khác trên người, có lẽ không coi là cái gì. Nhưng hắn từ nhỏ sống trong nhung lụa quán, này đó khổ nhất định làm hắn rất khó ngao. Cho nên, Thải Vi quyết định cho hắn hảo hảo bổ một bổ, ít nhất ở đi lĩnh Bắc trước, làm hắn hảo hảo ăn một đốn. Cùng lúc đó, kinh thành hoàng gia khu vực săn bắn, thủ vệ kinh thành Ngự Lâm quân các quân sĩ, chính con eo ở núi rừng chung hết sức chăm chú tìm tòi, không dám có một tia bại lộ. Hoàng thượng có chỉ, làm cho bọn họ cẩn thận tìm tòi Yên Vui công chúa hoặc là kia chỉ điếu tình bạch mao cự hổ rơi xuống, nếu kia đội có để sót, một khi tra ra, Chu chín tộc. Sự tình quan gia tộc của chính mình sinh tử tồn vong, bọn lính không dám chậm trễ, đều thu xếp khởi hoàn toàn tinh thần tới tìm kiếm, liền một cái thảo hoa, một cái cục đá phùng nhi không dám rơi xuống, e sợ cho rơi xuống cái gì, cấp trong nhà đưa tới tai họa ngập đầu. Ai, các ngươi tìm được manh mối sao? Còn không có, các ngươi kia tổ đâu? Cũng không có. Ai? Bọn lính thở dài, bất đắc dĩ tiếp tục sưu tầm. Hai ngày, đại gia tìm tòi hai ngày, an trụ đều ở trên núi, cả người đều mau bị muỗi cấp ăn, lại liền một chút dấu vết để lại đều không có tra được, mọi người đều tâm gương sáng dường như, Yên Vui công chúa đã sớm không còn nữa, không chuẩn liền xương cốt bột phấn đều bị kia cự hổ cấp nhai toai ăn, lại làm cho bọn họ đến nào đi tìm manh mối đâu. Đáng tiếc, không ai có thể nghe được bọn họ tiếng lòng, đại tấn quốc người thống trị cảm xúc, đều tập trung ở như thế nào diệt Liêu Đan Vương tử lửa giận thượng, Liêu Đan Vương tử nói lục soát sơn liền lục soát sơn, nói treo giải thưởng liền treo giải thưởng, chỉ cần có thể làm vị này tắc khắc nộ vương tử vừa lòng, liền tính hắn đưa ra đem khu vực săn bắn mình, nói vậy hoàng thượng cũng có thể đáp ứng. Bất quá, cũng không trách vị này Liêu Đan Vương tử sinh khí, giống Yên Vui công chúa như vậy mỹ vị hôn thê nói không liền không có, đổi làm là cái nào nam nhân đều sẽ không được tự nhiên, tuy nói hoàng thượng đã hạ chỉ, đem triều đại đích công chúa ánh sáng mặt trời công chúa gả cho hắn, nhưng hắn hoàn toàn không đem vị này đích công chúa để ở trong lòng, như cũng là mỗi ngày đều canh giữ ở trên núi, cùng bọn lính cùng nhau tìm tòi Yên Vui công chúa rơi xuống. Đỉnh núi, Tắc Khắc Nỗ nhìn trên dưới con kiến bận rộn binh lính, mặt tâm trầm, không ra một tiếng. Một cái gần hầu đến gần tới, Bồi Tiểu Tâm nói, chủ nhân, đại tấn thái tử điện hạ tới, muốn trông thấy ngài. Không thấy. Làm hắn lăn. Tắc Khắc Nỗ thanh âm lánh giống băng sơn thượng hàn băng, làm người không rét mà run. Thị vệ co rúm lại một chút, thật cẩn thận tiếp theo nói, chính là, chủ tử, thái tử nói, sự tình quan ánh sáng mặt trời công chúa cùng ngài hòa thân việc, chỉ sợ. Có biến. A, nàng mơ tưởng. Tắc Khắc Nỗ kéo ra khỏe miệng, tàn nhẫn cười nói, như phi nàng đã chết, nếu không, cũng chỉ có thể gả cho ta, ta sẽ hảo hảo, đau, nàng. Mặt sau mấy chữ, hắn nói nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười. Ách, là, thuộc hạ này liền đi trở về đại tấn thái tử. Thị vệ đứng lên, cung thân mình về phía sau mặt thối lui. Chấm đã. Tắc Khắc Nỗ đông nhiên ra tiếng, làm hắn lại đây đi, ta đảo muốn nhìn, cái kia tiện nhân còn có cái gì mưu ma trước quỷ. Là. Thị vệ lui xuống. Một lát sau, đại tấn quốc thái tử Nam Cung Thích, người mặc hạnh hoàng sắc bốn trảo long bào đã đi tới, cười nhạt nói, đại vương tử điện hạ hảo si tình, Yên Vui muội muội nếu bầu trời có biết, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Tắc Khắc Nỗ liếc xéo hắn một cái, không khách khí nói, Nam Cung Thích, ngươi nếu tới nói này đó, hiện tại liền có thể đi rồi. Nam Cung Thích cười nói, đại vương tử an tâm một chút, cô tự nhiên không phải tới nói này đó, hôm nay này tới, chỉ là tưởng khuyên nhủ đại vương tử điện hạ, người chết đã qua đời. Vẫn là đem tâm tư nhiều đặt ở người sống trên người hảo chút, câu nghe nói, ánh sáng mặt trời muội muội bởi vì đại vương tử đối Yên Vui muội muội nhớ mãi không quên mà tâm sinh oán nghiệm, hiện giờ đang ở chủ tính muốn cùng đại vương tử từ hôn đâu, đại vương tử vẫn là rút ra chút thời gian đi bồi bồi nàng đi, miễn cho. Ánh sáng mặt trời muội muội nổi lên tâm tư khác, đại vương tử cuối cùng nhưng thật ra thành người cô đơn. Tắc Khắc Nỗ nghe xong, làm càn ha ha ha cười ha hả, tiếng cười chấn đến núi rừng trùng chim bay kinh khởi một mảnh. Cười đủ rồi, Tắc Khắc Nỗ đông nhiên thu lại ý cười, sắc mặt giữ tận nói, nàng tưởng từ hôn. Như phi có thể đem Yên Vui cho ta tìm trở về, nếu không, liền tính nàng đã chết, nàng thi thể cũng muốn về ta Tắc Khắc Nỗ sở hữu. Nam Cung Thích cười, nói, đại vương tử nên biết, ta kia ánh sáng mặt trời muội muội chính là con vợ cả công chúa, nhà ngoại thế lực cũng không dung khinh thường, bọn họ nếu tưởng ở từ hôn chuyện này thượng động chút tay chân, chỉ sợ đại vương tử cũng là cường long khó áp địa đầu xà. Tắc Khắc Nỗ cười lạnh nói, nàng không có cơ hội, sáng mai, bổn vương liền phản hồi Liêu Đan, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, nàng mệnh đều là bổn vương, đều đến đi theo bổn vương đi. Cẩm Tú trong cung. Phúc Lộc hỉ thọ sáu trụ trên giường, Cẩm Quý Phi bàn chân nhi, nhắm mắt dưỡng thần, hai cái cung nữ quỳ gối trước giường ghế con thượng, dùng phượng tiên hoa thật cẩn thận giúp nàng nhiễm móng tay. Nương nương. Lý Hải Nhi không lưng đi đến, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, vừa mới thái tử bên kia nhi truyền đến lời nói. Nói Tắc Khắc Nỗ ngày mai liền phải khởi hành sẽ Liêu Đan, ánh sáng mặt trời công chúa chính là chết, cũng đến đi theo hắn hồi Liêu Đan đi. Hừ. Cẩm Quý Phi nhắm mắt lại cười lạnh một tiếng. Hoàng hậu còn không biết tin tức này đi, nghĩ cách đem này tin nhi truyền qua đi, mẹ con một hồi, sinh ly tử biệt hết sức, tốt xấu làm các nàng gặp mặt nhi, cũng coi như là bổn cung thành toàn các nàng tình mẹ con. Chính là, nương nương, hoàng hậu nàng luôn luôn cẩn thận, hiện giờ đang ở cấm túc, nàng sẽ đi thấy ánh sáng mặt trời công chúa sao? Lý Hải Kiều tay hoa lan, khinh thanh tế ngữ hỏi. Nàng sẽ. Cẩm Quý Phi chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lộ ra vài phần trào phúng, bổn cung cùng nàng đánh vài thập niên giao cho, nhất hiểu biết nàng tính tình, Mạc Nguyệt Hoa mặt ngoài thanh lãnh đạm mạc, trên thực tế nhất cái tâm sống mặt mềm, nàng một đôi nhi nữ chính là nàng uy hiếp, nữ nhi liền phải đi chịu chết, nàng há có thể trơ mắt nhìn. Lý Hải cười nói, ai ra, hoàng hậu nương nương cấm túc trong lúc, cãi lời thánh ý, tự mình đi ra ngoài, bị hoàng thượng đã biết, kia nhưng không được đến. Tĩnh Quý Phi nói, còn không phải sao, ánh sáng mặt trời làm hạ rèm pha, đã làm hoàng thượng chán ghét nàng, nếu là ở chỉ nói nàng vi phạm thánh ý, tự mình đi gặp kia không biết liêm sỉ nữ nhi, chắc chắn mặt rồng giận dữ, làm không tốt, ha ha. Lý Hải cười theo, làm không tốt, nàng cái này hoàng hậu liền làm được đầu. Đầu chỉ a. Cẩm Quý Phi nâng lên chính mình bảo dưỡng thỏa đáng tay ngọc, đánh giá bao tăng lá mầm móng tay, lười nhắc cười khẽ ra tiếng, Lý Quốc công phủ giáo nữ vô phương, lại ý đồ phá hư Liêu Đan quốc cùng ta Đại Tấn quốc liên hôn, ngươi nói, hoàng thượng sẽ tha bọn họ sao? Lý Hải định nọt nói, nương nương, ngài nói, nếu là hoàng hậu xong rồi, Lý Quốc công phủ cũng xong rồi, Tần Vương còn ở lĩnh Bắc có thể an tâm đánh giặc sao? Này nếu là không thể an tâm đánh giặc, vạn nhất nếm mùi thất bại, ngài nói hậu quả sẽ thế nào đâu? Chương 40 gặp nhau. Tự nhiên là, binh bại như núi đổ. Cẩm Quý Phi lạnh lùng cười, liền tính hắn bất bại, bổn cung cũng chắc chắn nghĩ biện pháp làm hắn bại. Đến lúc đó, một cái binh bại như chó nhà có tang nhi tử, một cái dâm buôn vô sỉ nữ nhi, cộng thêm một cái tính tình lạnh nhạt, dạy con vô phương hoàng hậu, hoàng thượng chắc chắn ghét bỏ bọn họ. Là nha, nương nương thật là hảo mưu tính, lần này, nương nương chắc chắn tâm tưởng sự thành, nhập chủ trung cung. Lý Hải định nọt tiến lên, cấp Cẩm Quý Phi nhéo bả vai, cười nhẹ nói, hoàng hậu nương nương, nô tài trước tiên cho ngài chúc mừng. Ngươi này khỉ con, quán sẽ hoa ngôn xảo ngữ hống bổn cung vui vẻ. Cẩm Quý Phi giận cười, lúc này, nàng trong lòng thật là đắc ý cực kỳ. Cùng Mạc hoàng hậu tại hậu cung chung tranh đấu gây gắt 20 mấy năm, giao thủ không biết bao nhiêu lần, hiện giờ, thắng bại rốt cuộc thấy rốt cuộc. Nghĩ đến, Mạc hoàng hậu lúc này nhất định nghẹn khuất muốn hộp máu đi, nàng định là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình thế nhưng chết ở người một nhà trong tay, ánh sáng mặt trời vũ nuôi chính là nàng từ thượng trăm cái bà vũ tự mình lấy ra tới tuyển, nàng nhất định nằm mơ đều không thể tưởng được, nàng tỉ mỉ chọn lựa ra tới người sẽ biến thành nàng Cẩm Quý Phi người. Không thể không nói, ánh sáng mặt trời bà vũ thật là một quả thực dùng tốt quân cờ, nàng trăm phương ngàn kế, thận trọng từng bước, một chút điểm nhi hướng ánh sáng mặt trời giao hấn. Chỉ có Tát Khắc Nô mới là chân chính nam tử Hán quan niệm, dù dô ánh sáng mặt trời dần dần yêu hắn, lại xúi dục ánh sáng mặt trời hạ dược độc sát tiên vui, cuối cùng thuyết phục nàng dùng phòng ấm rượu thiết kế Tát Khắc Nô, làm nàng thân bại danh liệt, tính cả hoàng hậu, Tần Vương cùng Lý Quốc công phủ cùng nhau. Đi theo tao hương. Nay mỗi một nước cờ, đều hoàn hoàn tương khấu, thiếu một thứ cũng không được, có thể có hôm nay kết quả, có thể nói ánh sáng mặt trời bà vũ đều công không thể không. Đúng là bởi vì cái này không thu hút bà vũ, giúp nàng vặn ngã Đại Tấn quốc tôn quý nhất hoàng hậu, thành tựu nàng hậu cung một người độc đại cục diện, nàng có thể nào không được ý. Bất quá, cũng ít nhiều Mạc hoàng hậu bản nhân, mất công nàng cả ngày lạnh một khuôn mặt, đối ai đều là một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài dáng vẻ lạnh như băng, nếu không, ánh sáng mặt trời như thế nào sẽ không cùng nàng thân cận. Như thế nào sẽ đem bà vũ coi là chính mình tín nhiệm nhất người. Mọi chuyện nghe theo nàng chủ trương. Lúc này, hoàng hậu xem như thua, thua thực hoàn toàn. Đời này đều không thể xoay người. Cẩm Quý Phi càng nghĩ càng thống khoái, tình không không cấm khơi mào khoe miệng, hoàng hậu hiện giờ thế nào? Lý Hải nói, hồi nương nương nói, hoàng hậu một hồi Ngọc Khôn cung liền ngã bệnh, hai ngày này thần sắc uể oải, không nói gì, cũng không có gì hành động, nô tài vẫn luôn khiến người nhìn chằm chằm đâu. Cẩm Quý Phi nghe nói Mạc hoàng hậu nhật tử không hảo quá, bên miệng độ cung lớn hơn nữa, sung sướng hỏi, ánh sáng mặt trời đâu? Ánh sáng mặt trời thế nào? Ai u, nương nương, ánh sáng mặt trời công chúa nhưng không tốt, từ khu vực săn bắn trở về đến bây giờ, ánh sáng mặt trời công chúa là tích mệ chưa tiến, vẫn luôn nằm ở trên giường khóc đâu, khóc đến đôi mắt đều không mở ra được, trước mặt nhi lại không cái chi kỷ nhân nhi khuyên giải một vài, này không, nghe nói dậy sớm liền phát sốt, lại không chịu uống thuốc, nào muốn treo cổ từ đâu. Nô tài sợ xảy ra chuyện nhi, liền chứ mấy cái tâm phúc người, vẫn luôn ở trước mặt nhìn đâu. A, nháo đi, nháo đến càng hung, hoàng thượng liền sẽ càng chán ghét nàng. Cẩm Quý Phi nheo lại câu hồn đơn phượng nhãn, vui sướng khi người gặp họa trào phúng, đúng rồi, đem ánh sáng mặt trời tình trạng đều chuyển tới hoàng hậu bên kia nhi đi. Ha ha, không cần nương nương phân phó, nô tài đã sớm làm như vậy. Lý Hải híp mắt cười, cười đến cùng chỉ chó nhật dường như. Đảo mắt, chính ngọ đã đến. Thải Vi rốt cuộc vội xong rồi, nàng tỉ mỉ làm lục đạo đồ ăn, chay mặn phối hợp, sắc hương mùi vị đều toàn, vừa thấy liền làm người ngón trỏ đại động, muốn ăn mở rộng ra. Dọn xong cuối cùng một đạo đồ ăn, Thải Vi thật dài thở ra một hơi, tính toán rửa mặt trải đầu một chút, làm chính mình thoạt nhìn minh diễm một ít, mới vừa ngồi vào trước bàn trang điểm, liền nghe được phanh một tiếng, môn bỗng nhiên khai, Nam Cung Giật mang theo một thân phong trần mệt mỏi, xông vào. Vi Nhi. Nam Cung Giật bước nhanh đã đi tới, không chờ Thải Vi nói chuyện, liền đột nhiên mở ra hai tay, đem nàng một phen ôm vào trong ngực, hai điều vòng sắt cánh tay gắt gao ôm, như là muốn đem nàng xoa tiến chính mình cốt nhục giữa giống nhau. Vi Nhi, ta rất nhớ ngươi. Nhận được vẹn lá thư kia trong nháy mắt, Nam Cung Giật cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, hắn cô gái nhỏ thế nhưng xa xôi vạn dặm tới tìm hắn, này thật lớn kinh hỉ, thiếu chút nữa đem hắn tạp vượng, làm hắn trong lúc nhất thời thế nhưng không biết theo ai. Nàng có thể tới tìm hắn, có thể thấy được ở bọn họ chi gian, đã không phải chỉ có hắn đơn phương vì đoạn cảm tình này trả giá, bất chi bất giác chung, cô gái nhỏ đã bắt đầu đáp lại hắn mãnh liệt cảm tình, hơn nữa đã học xong chủ động. Này không, nàng chủ động tới. Còn có cái gì có thể có so này càng làm cho hắn cao hứng đâu. Nam Cung Giật thủ hạ cùng tham tướng nhóm, cũng không biết Tần Vương hôm nay là làm sao vậy, thế nhưng một mình một người rục ngựa rời đi đại doanh, kia phó lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, làm hại Truy Phong cùng Trục Nguyệt cho rằng ra cái gì đại sự, một đường hãi hùng khiếp vía theo lại đây, mới biết là kia chán ghét nữ nhân lại tới nữa. Vô luận là Truy Phong vẫn là Trục Nguyệt, đều đánh nội tâm chán ghét Thải Vi, nếu không phải nàng, chủ nhân lúc này vẫn là trong kinh thành cái kia tôn quý nhàn nhã Tần Vương. Nào dùng đến giống hiện tại như vậy, đã muốn hành quân đánh giặc, lại muốn chủ tiền thu mua của lương, đi đánh kia chàng không hề nắm chắc trượng, liền bọn họ này đó thị vệ, đều đi theo bị không ít tra tấn, đặc biệt là chủ tử, mới rời đi kinh thành không đến một tháng, người đã so từ trước hao gầy rất nhiều, cũng không biết kia chết nữ nhân có thể hay không nhìn ra tới, có thể hay không đối chủ nhân bồi thường điểm nhi cái gì. Thải Vi bị Nam Cung Giật gắt gao ôm vào trong lòng ngực, cảm thụ được hắn nổ lớn hữu lực tim đập, cánh mũi gian gấp khúc. Đều là trên người hắn kia cổ nhàn nhạt long tiên hương khí vị nhi, tỉnh não, mát lạnh, là nàng trước mắt thích nhất hương vị. Hai người lẳng lặng ôm nhau, hồi lâu, Thải Vi ngẩng đầu lên, nhìn hắn hoàn mỹ lưu sướng cảm, làm người mê muội độ cùng, nhẹ giọng nói, Nam Cung Giật, chúng ta ăn cơm đi, lại không ăn liền lạnh. Nam Cung Giật khàn khàn nói, ta còn không đói bụng, Vi Nhi, làm ta lại ôm một lát. Thải Vi bất đắc dĩ, đành phải thuận theo dựa ở hắn trong lòng ngực, từ hắn yêu thích không buông tay ôm lấy, vuốt ve. Tuy rằng nàng có chút tiểu ngượng ngùng, nhưng trong lòng là ngọt ngào, giống bị mật thủy ngâm giống nhau. Phanh! Không hề báo động trước, môn đống nhiên bị đẩy ra, Đốn Châu mang theo đàn chu xông vào, lớn tiếng nói, tiểu thư, chúng ta. Lời nói không chờ nói xong, liền thình lình thấy được ôm nhau ở bên nhau một đôi bích nhân, Đốn Châu lập tức ngơ ngẩn, trừng mắt, giống một con bị nắm cổ vịt, nhu chiếc môi, sau một lúc lâu lại nói không ra lời nói tới. Các nàng là ai? Nam Cung Giật không vui nhìn xâm nhập giả. Lạnh giọng hỏi, một trương lạnh nhạt mặt ở chuyển hướng Thải Vi khi, nháy mắt lại thay một bộ ôn nhu như nước thần sắc. Các nàng là ta Tân Nha Hoàn, Đốn Châu cùng Đan Chu, hôm nay vừa mới thu.